Hưu. Tiêu Phàm đoạt không mà lên, một kiếm mang theo tinh thần lưu động lực lượng thẳng hướng yêu côn. Hưu. Ngâm. Kiếm cầu vòng xuyên qua hư không, nhân kiếm hợp nhất, thẳng bức yêu côn đầu lâu, bất quá giống như núi yêu côn đầu, cho dù kiếm đâm đi vào, đoán chừng cũng chỉ là đâm xuyên ngoại vi một chút tạp vật mà thôi, căn bản không đả thương được căn cơ của nó. Chương 509, đại chiến yêu côn. Ngâm ba. Giống. Tiểu Long Thần cùng yêu côn gầm thét, điên cuồng nhào về phía đối phương, về phần Tiêu Phàm, trực tiếp bị không để ý tới, Bắc Hải Vương thân thể khổng lồ biết bao, Tiêu Phàm đối với nó mà nói tựa như con muỗi đồng dạng, vô liền chết, cho nên nó chủ yếu ánh mắt đều đặt ở Tiểu Long Thần trên thân. Soạt. Tiểu Long Thần thân thể không cách nào phóng đại, như là chân long chiếm cứ tại hư không, lợi chảo xé rách hư không, trực kích yêu côn, chỉ cần có thể đem yêu côn cầm ra biển cả, một trận chiến này nó trên cơ bản liền thắng. Bất quá yêu côn lớn đến khó có thể tưởng tượng, liền xem như Tiểu Long Thần vô hạn phóng đại, lúc này ở trước mặt nó cũng lộ ra phi thường thon thả. Vâng! Giống! Hai đại thánh thú xông cùng một chỗ, chém giết lẫn nhau, trong nháy mắt liền có máu tươi vẩy xuống biển cả. Bọn chúng như song long cuốn quanh, lẫn nhau không nhượng bộ, đều nghĩ từ trên người của đối phương kéo khối tiếp theo huyết nhục. Bất quá Tiểu Long Thần quá mức thon thả, tốc độ lại nhanh, luôn có thể tại trong nháy mắt tránh thoát đối phương tất sát nhất kích. Hiu! Tiêu Phàm một kiếm từ yêu côn khía cạnh xẹt qua, vũ kiếm khôi phục, thánh uy hạo đãng, mũi kiếm tồi khô là hủ, đáng nát trên người nó tạp vật, trực tiếp cắt ra nhục thân của nó phòng ngự, bất quá huyết nhục của nó quá cầu thả, vũ kiếm kiếm khí vậy mà không cách nào đánh xuyên huyết nhục của nó, chớ nói chi là trọng thương nó sinh cơ bản nguyên. Tiêu Phàm công kích so với yêu côn mà nói, tựa như một cái cự đại con muỗi cắn nhân loại một ngụm, mặc dù đau đớn, nhưng là không nguy hiểm đến tính mạng. Giống. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là yêu côn lại là đau gầm thét, điên cuồng vung vẩy nó chưa thoái hóa cánh, trực tiếp đập vào trên vết thương. Hưu. Tiêu Phàm dán thân thể của nó trượt ra hơn 10 mét, hốt hoảng tránh thoát đối phương cánh. Soạt. Thần chi dương cánh mở, trong nháy mắt ra chỉ nó gấp đôi tốc độ. Hưu. Ngâm. Tiêu Phàm phóng xuất ra mình toàn bộ tốc độ, không ngừng tại yêu côn trên người xuyên qua, không ngừng đâm ra lợi kiếm, du long một kiếm đâm xuyên làn da, lại đâm không thủng xương cốt, vũ kiếm lực sát thương thì càng mạnh hơn một chút, không ngừng cho yêu côn mang đến tổn thương. Bất quá quá nguy hiểm, yêu côn không ngừng xung kích mặt biển, cặp kia chưa thoái hóa cánh lông vũ càng làm cho người sắp nứt cả tim gan, chỉ cần đánh chúng, hẳn phải chết không nghi ngờ, đoán chừng ngay cả cặn cũng không còn hạ. Chấm nét. Ngâm. Giống. Tiểu Long Thần điên cuồng tấn công, răng nanh lợi chảo kéo theo thuộc tính cùng bí thuật đều không mang theo tái diễn, thậm chí bắt đầu vận dụng thần thông, bất quá thần thông rất khó trói buộc khổng lồ như vậy yêu vật, huống chi đối phương là yêu côn. Giống. Yêu côn bị Tiểu Long Thần cùng Tiêu Phàm dây dưa vô pháp thoát thân, chỉ có thể phát ra hét giận dữ, thân thể bay lên không, cái đuôi lớn xông ra mặt biển, hung hăng đánh tới hướng Tiểu Long Thần. Oeng. Tiểu Long Thần cường thế đối xông, long mạch bên trong lực lượng cuộn cuộn, hạo đãng mà ra, cường thế cùng yêu côn xung kích cùng một chỗ, hai đạo công kích khí sông tinh hà, nhấc lên vạn trọng sóng, mặt biển đều trầm xuống không ít. Tiêu Phàm một kiếm đâm vào yêu côn thể nội, mượn lợi kiếm gián yêu côn, lợi dụng yêu côn thân thể chặn dư ba. Ngao. Yêu côn kêu thảm, thân thể xoay chuyển, lại thêm Tiểu Long Thần cái này đạo lực lượng xung kích, thân thể lớn như vậy lại bị đánh bay mấy ngàn mét có hơn. Phanh. Tiểu Long Thần càng là thảm, thân thể như diều bị đứt dây đánh tới hướng phương xa, tiểu thân bản kém chút bị chấn bể, huyễn hóa cự long huyễn ảnh bị chấn nát, bản thể hiện lộ, trung điệp ngã tại trong nước, thân thể thẳng tắp chìm xuống. Ôi, ta nhỏ cái nương loại, tên khốn này lực lượng thật lớn, Tiểu Long Thần kêu thảm không thôi. Mà lúc này, Tiêu Phàm còn tại du đấu. Không có Tiểu Long Thần dây dưa, yêu côn rốt cục bạo phát, thủy hệ thần thông bao phủ tứ phương, tạo thành một cái cự đại kết giới, trực tiếp đem Tiêu Phàm bao phủ ở bên trong, đem nó không ngừng bước hướng mình cánh phụ cận. Tiêu Phàm một kiếm xuyên thủng hư không, nghĩ đánh xuyên cái này thần thông kết giới, thế nhưng là giống như kích trên mặt biển, sền sệt vô lượng, co giãn 10 phần, căn bản là không có cách đánh xuyên. Soạt. Ô ô ô. Yêu côn cánh lông vũ hung hăng chụp về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lập tức xù lông. Tiểu Long Thần đều không có chịu nổi lần này, mình đi ngạnh kháng không phải là tìm chết sao, cho nên thần niệm đại bạo phát, tinh thần đại thần thông lần nữa thi triển ra đỉnh phong lực lượng, thiên nhãn thần thông, kiếm thai tinh vân, long mạch bên trong lực lượng, ngũ hành chi lực, đủ số bộc phát. Ngâm ba. Vâng. Hoa. Tiêu Phàm thân thể tại kết giới biên giới xuyên qua, lợi kiếm đâm vào kết giới, không ngừng trượt, nhưng là từ đầu đến cuối không có xuyên thủng qua đi, mà đối phương cánh lại đập tới trước mặt. Hưu ba. Tiêu Phàm thuận thế đánh ra một trường. Tinh thần đại thần thông. Vâng. Ẩm. Tinh thần thần thông một trường vỗ tại cánh khổng lồ bên trên, hai đạo lực lượng khí đãng vạn dặm, thẳng bức Vân Tiêu. Tiêu Phàm cảm giác tay phải của mình đều muốn đứt gãy, lực lượng kinh khủng đãng nhập thể nội, bất quá hắn phản ứng cực nhanh, thân thể một cái vặn mèo, mượn nhờ yêu côn lực lượng du tẩu bách hải, xuất hiện tại tay trái, cuối cùng rót vào lòng bàn tay, thẳng bức vũ kiếm. Ngâm. Phốc thử. Vũ kiếm động xuyên kết giới, yêu côn huyễn hóa ra thủy hệ kết giới bị đánh xuyên, Tiêu Phàm xuyên thẳng qua, trốn ra yêu côn trường khống. Giống. Yêu côn gào thét một tiếng, xoay chuyển động thân thể, ngọn núi đầu căm tức nhìn Tiêu Phàm, cặp mắt kia so tinh thần nhật nguyệt đều muốn dễ thấy, thân thể chỉ cần thoáng na di một chút, chính mình cũng phải vận dụng đỉnh phong tốc độ mới theo kịp. Khí lãng xung kích Tiêu Phàm khuôn mặt, làm hắn lông tơ loé sáng, cầm vũ kiếm không ngừng hướng lui về phía sau, bất quá tốc độ này đối với yêu côn mà nói, quả thực không nên quá chậm. Rất tanh mùi chui vào Tiêu Phàm lỗ mũi, kém chút buồn nôn, lúc này Tiêu Phàm đầu phá lệ thanh tỉnh, nhếch miệng cười khổ nhìn qua biển sâu, gào lớn nói, "Tiểu Long Thần, ngươi cút ra đây cho ta à, lão tử muốn bị xử lý à." Thế nhưng là Tiểu Long Thần tựa như biến mất đồng dạng, chỉ có Tiêu Phàm một người ở chỗ này cùng yêu côn đối kháng chính diện. Mẹ nó, sớm biết đem Nguyệt Thần mang đến. Tiêu Phàm chửi mắng một tiếng, quay đầu liền chạy. Giống. Soạt. Yêu côn vung đuôi, cái đuôi lớn che trời, trời chỉ một thoáng trở nên hắc ám, Tiêu Phàm phương viên mấy chục dặm đều tại phạm vi công kích, nháy mắt liền có thể hủy diệt một vùng biển này, Tiêu Phàm căn bản không có thời gian né tránh. Soạt. Tiêu Phàm tung người một cái liền xông vào biển cả, hắn nhưng là có một viên Tị Thủy Châu, kia là Dư Đường đưa cho hắn. Mượn nhờ Tị Thủy Châu không ngừng xâm nhập, trong nháy mắt, cái đuôi lớn vung rơi, biển cả chìm xuống. Ầm. Phốc. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy phía sau như gặp phải trọng kích, cổ họng bên trong một tanh, trong chốc lát miệng bên trong liền phun ra một ngụm tinh huyết, không ngừng hướng lên cuồn cuộn. Hưu. Soạt. Tiêu Phàm thân thể không ngừng hạ xuống, hai mắt tối đen, kêu thảm một tiếng về sau, đáy lòng chú mắng, "Hố cha Tiểu Long Thần a, lão tử mặc dù hố ngươi mấy lần, thế nhưng là ngươi cũng không cần thiết đem chiều ta chết bên trong hồ a." Biển sâu càng hướng xuống, bên trong tia sáng liền càng ảm đạm. Tiêu Phàm đã không nhìn thấy 5 mét bên ngoài đồ vật, cỗ lực lượng kia lại đẩy hắn tiếp tục chìm xuống, áp lực càng ngày càng mạnh, nếu không phải nhục thể của hắn đủ biến thái, đoán chừng hiện tại ngũ tạng lục phủ đều bị đập vụn. Soạt. Tiêu Phàm nghĩ vặn vẹo vùng biển này, chỉ là cỗ lực lượng này quá cường đại, trong thời gian ngắn vận dụng thủy hệ bản nguyên cũng vô pháp vặn vẹo. Giống. Tiểu Ngũ cùng Tiêu Phàm đồng thời phát lực, vùng nước này trật tự rốt cục phát sinh cải biến, Tiêu Phàm hướng mặt khác một bên phóng đi. Chương 510, yêu côn chạy tán loạn. Hưu. Soạt. Tiêu Phàm ở trong nước xuyên qua, may mắn có ngũ hành thú khống chế nước biển, mà mình có thể lấy đỉnh phong tốc độ xông về phía trước. Thế nhưng là Tiêu Phàm chỉ chốc lát liền một bước, mình cố gắng lâu như vậy, yêu côn chỉ cần chuyển động thân thể một cái liền xuất hiện ở sau lưng. Giống ba. Yêu côn đầu nâng lên, từ trên trời giáng xuống, miệng rộng trực tiếp đem Tiêu Phàm bốn phía vài dặm nước biển đều nuốt xuống. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy thân thể của mình bị nước biển mang theo, trực tiếp nghịch hướng hư không. A. Hoa thảo. Tiểu Long Thần ngươi nhà chết ở đâu rồi? Trong nháy mắt, Tiêu Phàm liền bị nuốt đến miệng bên trong, bất quá hắn thuận tay liền ôm lấy một cái nanh, răng nanh đều so cổ thụ còn lớn hơn, hắn vòng quanh răng uốn lượn một vòng, ngự kiếm từ răng khe hở bên trong xuyên qua, hướng hư không xung kích, mặc kệ phía trên cương phong khủng bố đến mức nào. Giống. Yêu côn xem xét Tiêu Phàm đào tẩu, cánh lông vũ chấn động, thân thể một chuyển chính là vạn dặm, huyết buồn đại khẩu lần nữa đem Tiêu Phàm bao khỏa. Ngâm. Vũ kiếm tựa hồ cảm nhận được nguy cơ tử vong, mang theo Tiêu Phàm phá không mà đi, hư không lôi ra một đạo hỏa diễm, phá toái hư không, cương khí đều bị chấn bể. Hưu. Soạt. Tiêu Phàm tựa như một chi thoát cương thiên mã, điên cuồng xung kích mái vòm, nhưng là phía dưới trói buộc lực càng ngày càng mạnh, cơ hồ muốn đem hắn kéo vào yêu côn trong bụng, một khi tiến vào yêu côn bụng, đoán chừng vũ kiếm đều sẽ bị hóa điệu. Vũ kiếm khôi phục, thánh uy hạo đãng, trực tiếp mang theo Tiêu Phàm xông vào Vân Điên. Bốn phía cương phong tất cả đều bị vũ kiếm bạo phát đi ra kiếm khí chấn vỡ, che lại Tiêu Phàm nhục thân. Soạt. Oanh. Yêu côn không có đuổi kịp vũ kiếm, từ Tiêu Phàm dưới chân hạ xuống, lao xuống biển cả. Ngâm. Tiểu Long Thần lần nữa từ biển cả chỗ sâu giết ra, răng nanh lăng lệ, tốc độ càng sâu, thao túng trong vũ trụ tất cả thuộc tính, kim mộc thủy hỏa thổ, lôi điện, ngầm, chỉ riêng bằng tất cả thần thông cùng huyền diệu, giết ra huy phong. Dâng ra ngươi vị ngon nhất thịt. Bản Long Thần tha cho người khỏi chết. T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N. C-U-A-N-E-T Tiểu Long Thần kêu gạo, kim sắc ngũ trảo tại thần thông cùng huyền diệu thôi động hạ càng hung hiểm hơn, trực tiếp đâm xuyên yêu côn phòng ngự, từ phần bụng đâm vào, răng nanh theo sát lấy cũng cắn đi vào. Ngao. Vâng. Yêu côn tức giận, thân thể hất lên, trực tiếp đem tiểu long thần quăng bay đi, bất quá mang đi một khối lớn huyết nhục. Giống. Tiểu long thần một ngụm liền đem huyết nhục nuốt vào miệng bên trong, nuốt xuống bụng, hưng phấn gào lớn không thôi. 3. Phanh. Yêu côn vung vẩy cái đuôi lớn, che khuất bầu trời, nhấc lên vạn trọng sóng biển. Tiểu long thần lần này đã có kinh nghiệm, không còn ngạnh kháng, tá lực đả lực, lách qua yêu côn đả kích khu vực, thuận thế vung đuôi, dọc theo đối phương phương hướng đập tới, trực tiếp đem yêu côn đập bay. Giống. Yêu côn thương thế trên người sẽ không ảnh hưởng đến nó sinh cơ, thế nhưng là đau nhức à, lúc này phát như điên vọt lên, lần nữa phóng tới tiểu long thần. Tiểu long thần quá mức gian trá, mỗi lần nhìn đều là cường thế xung kích, thế nhưng là mỗi lần đều là vọt tới một nửa liền chiêu thức biến đổi, mang đi yêu côn một khối lớn huyết nhục. Bất quá yêu côn trí tuệ cũng không tầm thường, ba lần thoáng qua một cái nó liền quen thuộc tiểu long thần xáo lộ, một lần nghịch đi, trực tiếp chính giữa tiểu long thần, cường thế đối lao xuống, tiểu long thần nhục thân cơ hồ nổ tung, lần nữa bị đánh về bản thể. Ngâm 4. Tiêu Phàm lúc này khống chế vũ kiếm từ trên trời giáng xuống, thần thông một kiếm hạo đạm trường hà, trấn áp Bắc Hải. Phốc thử. Vành 3. Vũ kiếm đã nhập yêu côn nhục thân, kinh khủng tinh thần lực lượng trực tiếp đem yêu côn nhập vào biển cả. To lớn sóng biển khiến mặt biển kéo lên rất nhiều. Ngâm. Hưu. Tiêu Phàm một kiếm hoành trọn, đem yêu côn nhục thân sinh sinh cắt ra một cái miệng máu, máu tươi phun ra. Soạt. Tiểu Ngũ cùng liệt hỏa báo đồng thời xông ra, dọc theo vết thương cắn xuống một khối lớn huyết nhục. Ngao. Yêu côn lần nữa bị đau gầm thét, thân thể xoay chuyển, kém chút đem Tiểu Ngũ đưa vào biển cả chỗ sâu. Tiêu Phàm hé miệng cũng cắn khối tiếp theo huyết nhục, bất quá quá ít, ngược lại là nuốt không ít tinh huyết. Ầm. Oeng. Yêu côn gào thét, nếu không phải tiểu long thần để thể nội khí huyết cuồn cuộn, vô pháp tự khống, há có thể để Tiêu Phàm cùng Tiểu Ngũ cùng liệt hỏa báo đạt được, lúc này nó vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể nghịch sông biển cả, trốn hướng biển cả chỗ sâu. Tiểu long thần lúc này mới từ biển cả chỗ sâu xông ra, nhìn xem cuồn cuộn biển cả, một cái lao xuống liền xông vào trong biển rộng. Hưu. Soạt. Tiêu Phàm thu hồi Tiểu Ngũ cùng liệt hỏa báo, ngồi tại tiểu long thần phần lưng, theo gió vừa sóng truy kích mà đi. Soạt. Sóng biển hai điểm, liền giống bị sinh sinh cắt ra. Gia tốc, truy a. Tiêu Phàm càng đánh càng hăng, cầm trong tay song kiếm hưng phấn hét lớn. Cái này một khối lớn huyết nhục để hắn nếm đến hương vị, yêu côn đúng là thế gian vị ngon nhất đồ vật, mặc dù là sinh huyết nhục, vẫn như cũ mỹ vị mười phần, vì đó cung cấp vô tận năng lượng, tựa như dập đầu thuốc đồng dạng hưng phấn. Ha ha ha. Tiểu Long Thần cười to, cứ việc mấy lần để nó đều có chút chật vật, nhưng là không đến mức ném mạng, yêu côn thực lực tuy mạnh, thế nhưng là không tổn thương được tính mạng của bọn họ thời điểm, bọn hắn tự nhiên là sẽ nghĩ mạo hiểm. Hưu. Soạt. Rầm rầm rầm. Đại lãng thao thiên, bốn phía hải yêu nhau nhau chạy tán loạn, cho dù là gặp mấy trăm đầu hải sa bầy, những cái kia hải sa cũng không chút do dự chạy tán loạn, căn bản không dám chống lại yêu côn, đây là Bắc Hải Vương, không ai ngăn nổi, hải sa bầy dám ngăn đón yêu côn, cuối cùng chính là kết quả toàn quân chết hết. Bất quá càng hướng chỗ sâu đi, sóng biển lại càng nhỏ. Yêu côn tiềm nhập chỗ sâu nhất, tiểu long thần không cách nào lặn xuống dưới, Tiêu Phàm tự nhiên càng không thể lặn đi xuống, đến cuối cùng, Tiêu Phàm trong ngực tị thủy châu kem chút bị áp lực đè ép bể nát, cuối cùng tiểu long thần cùng Tiêu Phàm không thể không từ bỏ. Ngoá, lần thứ nhất hưng phấn như vậy, vậy mà mất dấu. Tiểu long thần một mặt không cam lòng nói. Tiêu Phàm sờ lên khoe miệng, cũng là than nhẹ một tiếng, miệng bên trong mùi thơm còn không có tan hết, yêu côn vậy mà chạy. Bất quá tiểu ngũ cùng liệt hỏa báo đều giật một khối lớn huyết nhục. Bọn chúng là yêu thù à, am hiểu nhất cắn xé, Tiêu Phàm kinh nghiệm có khiếm khuyết, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bọn chúng ăn cao giai yêu côn huyết nục, khí huyết cuồn cuộn, đang nuốt ở Tiêu Phàm huyết mạch bên trong thủy biến. Tiểu Long Thần cũng thay đổi hồi vốn thể, huyết mạch của nó đẳng cấp quá cao, ăn hết toàn bộ yêu côn mới có thể tiến hóa, ăn kia mấy ngụm căn bản không có chỗ đại dụng, lúc này lười biếng nằm tại Tiêu Phàm trên bờ vai, tựa như một đầu đổi phê rán, ngay cả đầu đều không muốn nhấc. Giúp ta tìm tới đầu này yêu côn tiểu long thần hữu khí vô lực nói. Tiêu Phàm nhún nhún vai, kêu rên về nói, ta đi nơi nào cho ngươi tìm xem, ta vẫn còn muốn tìm dư đường đâu, hiện tại lông gà manh mối đều không có. Biển cả sương mù mênh mông một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón, Tiêu Phàm nhưng lại không biết chính là ở đây hướng chỗ sâu 7-8 dặm địa phương liền có một cái cự đại biển lục, đây chính là lục địa, mà không phải hải đảo. Hoa. Hưu. 7-8 dặm mà thôi, Tiêu Phàm thoáng một cái đã qua. Xuyên thấu qua đồng vụ, thấy được một mảnh to lớn lục địa vượt ngang lớn phiến hải vực. Tiêu Phàm ánh mắt chừng một cái, kinh ngạc nhìn chỗ sâu. Đây là lục địa. Tiêu Phàm có chút khiếp sợ lẩm bẩm. Tiểu Long Thần ngẩng đầu nhìn về phía biển lục, phát hiện có không ít nửa người nửa yêu đồ vật trên đất bằng hành tẩu, từng cái xấu xí không chịu nổi, chủng tộc khác biệt, lại có thể sống chung hòa bình, loại chuyện này ngược lại là rất ít gặp. Chương 511, Hải yêu căn cứ. Bắc Hải chỗ sâu, vốn là một mảnh âm hàn đất nghèo, thế nhưng là nơi này lại là xuân về hoa nở, bốn mùa như mùa xuân, linh khí bức người. Tiêu Phàm mang theo Tiểu Long Thần bước vào hải lục, biển cả chỗ sâu không ngừng có hải yêu biến hóa, chỉ bất quá bọn chúng biến thành người đều xấu vô cùng, đều là nửa người nửa yêu, thể tích rút nhỏ một bộ phận, nhưng là đại bộ phận đều vẫn là yêu loại. Những thứ này biến hóa hải yêu đều đặc biệt chú ý một chút Tiêu Phàm, bất quá Tiêu Phàm trên bờ vai Tiểu Long Thần cho hắn chặn một đợt. Cũng không phải là không có hải yêu biến hóa thành Tiêu Phàm dạng này mỹ nam tử, chỉ bất quá rất thưa thớt, tại hải yêu nhất tộc bên trong cũng không lớn chúng. Huyền hóa thành mỹ nam tử đều là khác loại, bị chê là nhân nô, nhưng là hải yêu ở vào ngôn luận tự do thời kỳ, mặc kệ là phê bình người vẫn là huyền hóa người, đều là tự do của bọn nó. Đông đảo hải yêu còn tưởng rằng Tiêu Phàm chính là nhân nô, chẳng qua là sủi cười một tiếng liền quay đầu rời đi, đối Tiêu Phàm rất là khinh thường. Tiêu Phàm nhún nhún vai, có chút không hiểu thấu, trên đại lục đi thật lâu, rốt cục đụng phải một cái không khác mình là mấy người, lập tức mừng rỡ tiến lên hỏi nói, huynh đài, rốt cục đụng phải một cái bình thường. Tại hạ Tiêu Phàm, không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Trước mắt nam tử trẻ tuổi bề ngoài tuấn tú, cầm trong tay quạt lông, có chút tiêu sái, thân cao ước chừng hơn 2 mét, duy chỉ có cái thân cao này có chút không hợp nhau, đứng tại Tiêu Phàm trước mặt tựa như đại nhân nhìn tiểu hài đồng dạng, không phải hắn không muốn huyễn hóa thấp một ít, mà là con hàng này bản thể thể tích quá lớn, có thể huyễn hóa thành hơn 2 mét nhân loại liền rất không dễ dàng. Ân thanh niên kia nhìn xem Tiêu Phàm bộ dáng, cũng coi là Tiêu Phàm cùng mình có cộng đồng yêu thích. Có chút hiền lành gật đầu nói, bản tọa Tử Uyên, gặp qua Tiêu Phàm đạo hữu, ta tại Hải Lục Du đãng lâu như vậy, khó được nhìn thấy coi là phẩm vị tương đương với ta đạo hữu, kết giao bằng hữu, phiến lĩnh địa này ta rất quen thuộc, có vấn đề tùy thời hỏi ta, báo tên của ta cũng không ai dám làm khó dễ ngươi. Tiêu Phàm tử quan sát kỹ một chút vị này Tử Uyên, phát hiện con hàng này lại là thần thông cảnh cao thủ, may mắn hắn không xuất hiện tại Thánh Linh vực, không phải Tam Đại hệ thống không có đem trước khi đến hắn chẳng phải là thiên hạ đệ nhất nhân. Tử Huyên không có hoài nghi thân phận của Tiêu Phàm, dù sao phiến hải lục này đã có mấy vạn năm không có nhân loại tiến vào, mà bọn hắn cũng cho tới bây giờ cũng sẽ không tiến vào nhân loại hoạt động khu vực, mặc dù đều ở vào thánh linh vực, thế nhưng là bọn hắn là người của hai thế giới. Tử Huyên huynh xem xét chính là phi phàm tồn tại, bản thể chắc hẳn cũng là có được đại trí tuệ tồn tại, Tiêu Phàm bội phục, cái này cùng nhau đi tới, phát hiện cái khác hải yêu đều đối ta khịt mũi coi thường, không biết là nguyên nhân gì. Tiêu Phàm kinh ngạc hỏi. Tử Huyên kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, phản hỏi nói, huynh đài không phải bản địa yêu. Chán. Tiêu Phàm lập tức nghẹn lời, lập tức về nói, khụ khụ, tại hạ xác thực không phải bản địa yêu, ta đến từ biên thủy hải vực, lần thứ nhất đạp lâm phiến hải lục này. Tử Huyên lúc này mới nhẹ gật đầu, nói, cái này cũng khó trách, đám hàng này luôn cảm thấy huyễn hóa thành chúng ta dạng này, liền là thoát ly bản chất, ngưỡng mộ nhân loại, như là nhân nô, trên thực tế nhân loại mặc dù nhỏ yếu, thế nhưng là bọn hắn thông minh vô cùng. Chọn ưu tú mà lấy, có gì không thể. Thế nhưng là bọn hắn dậm chân tại chỗ, thực sự khó bằng nơi thanh nhã, Tiêu Phàm huynh không cần chấp nhặt với bọn họ. Tiêu Phàm không khỏi nhún nhún vai, tình cảm những thứ này hải yêu còn phi thường bài ngoại, bài xích nhân loại, khó trách bọn hắn không có tiến vào nhân loại đại lục khu vực, không phải thật đúng là sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Tử Huyên cùng Tiêu Phàm nhàn phiếm vài câu về sau, vị này Tử Huyên tò mò hỏi, huynh đài bản thể là cái gì? Ta thế mà nhìn không ra. Tiêu Phàm ngắm Tiểu Long Thần một chút, cười về nói, đây cũng là bản thể của ta. Hải Trương Trùng. Tử Huyên kinh ngạc hỏi. Tiểu Long Thần lập tức nổi giận, giận dữ mắng mỏ nói, ngươi nha mới là Hải Trương Trùng, cả nhà ngươi đều là Hải Trương Trùng. Lao tử là Long. Là Long. Tử Huyên nghĩ không ra Tiểu Long Thần tính tình vậy mà như thế táo bạo, không khỏi tự rêu cười một tiếng, nói, huynh đài bản thể tính tình cũng không nhỏ, loại này. Cái gọi là Long, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Long tử Long tôn ta cũng đã gặp mấy cái dị chủng, đều là cách không biết bao nhiêu bối, huyết mạch thấp, từng cái lại tự cao thân cao, tính tình cũng đều giống nó dạng này, bất quá ngươi ngược lại là ngoại lệ. Tiểu Long Thần giận quá thành cười, mình đường đường Long mạch biến hóa, lại bị một đầu tiểu hải yêu cho khinh bỉ. Tiêu Phàm tiện tay đem Tiểu Long Thần đưa về Long mạch, cũng không muốn bại lộ quá nhiều. Tử Huyên huynh, phiến hải lục này lớn bao nhiêu? Có phải hay không rất đa trí tuệ hải yêu đều sẽ tới nơi này? Tiêu Phàm nghĩ tìm kiếm dư đường. Thế là thay đổi biện pháp tìm hiểu nói. Tử Huyên nhẹ gật đầu về nói, nơi này là vùng biển này trí tuệ hải yêu căn cứ, hải lục bên trên là cấm chế chém giết, đây là hải yêu thánh địa, là chúng ta trưởng khống cuối cùng mấy khối lục địa chi nhất, mặc kệ là tồn tại cấp bậc nào, cho dù là Bắc Hải Vương, cũng không thể ở chỗ này chém giết, nếu không tất nhiên sẽ lọt vào quần công, về phần có bao nhiêu lớn. Nói như vậy, hải lục chia làm lục đại khu vực, phân biệt có 6 vị Bắc Hải Vương trường khống, mỗi một khối khu vực đều có 6 tòa thành, mỗi một tòa thành ước chừng phương viên ngàn vạn dặm đi, còn là rất lớn. Nghe được Tử Huyên như thế giới thiệu, Tiêu Phàm tâm giật mình, mình liên thủ với Tiểu Long Thần công kích yêu côn không phải là Bắc Hải 6 vương một trong đi. Cái kia, nghe nói vùng biển này có một đầu cường đại yêu côn, chính là Bắc Hải Vương, không biết Tử Huyên huynh nhưng hiểu rõ này yêu vương. Tiêu Phàm nói nhỏ tìm hiểu nói. Tử Huyên con ngươi co rụt lại, tựa hồ cũng cực kỳ e ngại vị này Bắc Hải yêu vương. Cái này Bắc Hải 6 đại yêu vương, theo thứ tự là Yêu Côn Vương, Yêu Bằng Vương, Cự Sa Vương, Thánh Kinh Vương, Cự Hoang Vương, Bát Chảo Vương. Yêu Côn Vương huyết mạch kinh khủng nhất, Yêu Bằng Vương tốc độ kinh khủng nhất, Cự Sa Vương khát máu nhất, hung tàn nhất, Thánh Kinh Vương cảnh giới tối cao, cơ hồ nhất niệm sinh tử, Cự Hoang Vương thần bí nhất, ngày thường cơ hồ bất động. Về phần Bát Chảo Vương, vị này tồn tại gặp cái gì ăn cái gì, dù là đụng phải cái khác yêu vương đều muốn chém. Giết một hồi, tu vi của bọn hắn cơ hồ cân sức ngang tài, thực lực đều tương đương với nhân loại sinh tử cảnh, trưởng khống sinh tử, điều khiển thần thông, nằm trong tay Bắc Hải tất cả hải vực. Tử Huyên nói nhỏ nói. Tiêu Phàm khỏe miệng co quắp động, nghĩ không ra đoán được hải lục, liền đem nơi này vương đắc tội một vị, cái này nếu là tại hải lục bên trên gặp, khẳng định sẽ làm một vố lớn a. Những thứ này yêu vương các tiểu đệ cũng không ít, một khi bị vây quanh, trốn đều có thể không trốn thoát được. Chúng ta đứng đấy vị trí, thuộc về vị kia vương thống trị. Tiêu Phàm khàn giọng mà hỏi. Cự Sa Vương, nhìn thấy hắn ngươi nhưng nhất định phải rất cung kính, không ai dám ngỗ nghịch ý chí của hắn, hắn hung ngay cả thân nhi tử đều ăn, nghe nói hắn có mấy ngàn con trai, thế nhưng là đã nhiều năm như vậy, chỉ còn lại ba đầu cường đại nhất cự sa dòng dõi, đều có thể bước vào sinh tử cảnh, là cự sa vương phụ tá đắc lực. Tử Huyên nghiêm túc nhắc nhở. Dựa vào. Tiêu Phàm thầm mắng một tiếng, hổ dữ không ăn thịt con, nhưng con hàng này thế mà ăn mấy ngàn con thân nhi tử. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Tiêu Phàm hàn huyên thật lâu, cảm giác có chút quen thuộc thời điểm, rốt cục mở miệng hỏi, Tử Huyên huynh, ngươi cũng đã biết kể bên này có một vị mỹ nhân ngư biến hóa tồn tại. Hắn là bằng hữu của ta đến chỗ này chính là vì tìm tới hắn. Mỹ nhân ngư, tương đối thưa thất một cái giống loài, bình thường không có bao nhiêu sức chiến đấu. Cũng không thích hợp chiến đấu, chỉ có thể phụ thuộc vào cường đại yêu tộc, thành làm nô lệ, mới có thể tiếp tục kéo dài. Chương 512, Ngưng Hỏa Sư. Mỹ nhân ngư quá hiếm ít, mà lại tướng mạo thiên sinh mỹ mạo, cái này không thuộc về nhân nô phạm chủ, ngược lại là gây rất nhiều hải yêu thèm nhỏ nước dãi, đều muốn lấy được một đầu mỹ nhân ngư. Mỹ nhân ngư trở thành cao giai hải yêu thân phận tượng trưng. Ngươi thế mà xem mỹ nhân ngư xem như bằng hữu, ha ha ha. Ngược lại là thật khác loại a. Từ Huyên một mặt cười ta nói. Tiêu Phàm không biết mỹ nhân ngư tình cảnh, lúc này có chút hoài nghi nhìn xem Tử Huyên biểu lộ, hỏi nói, ở trong đó có cái gì ẩn tình a? Mỹ nhân ngư vì sao không thể trở thành bằng hữu của chúng ta? Hoa. Tử Huyên chủ động thông đồng lấy Tiêu Phàm bả vai, nói, mỹ nhân ngư thiên sinh lệ chất, chim sa cá lạn, một khi biến hóa, kia là cường đại hải yêu theo đuổi đối tượng, đuổi không kịp liền cưỡng ép chấn áp, hóa làm nô lệ, đây là một cái khổ cực chủng tộc, không có cách, ai bảo các nàng đều đẹp như vậy đâu. Tiêu Phàm mí mắt trực nhảy, mình đã rời đi mỹ nhân ngư không ít năm, cũng không biết hắn hiện tại phải chăng còn an toàn, như thật bị người đoạt chiếm, hắn nhất định có thể tàn sát cả tòa hải lục, cho dù là Bắc Hải Vương cũng đừng muốn sống sót. Ngươi như thật có mỹ nhân ngư cái chủng tộc này bằng hữu, hắn như còn có tộc nhân khác, nhớ kỹ cho huynh đệ giới thiệu một cái, có cái mỹ nhân ngư làm ái thiếp, hắc hắc, ngươi mang theo đi tới đều kéo gió, cho dù là vương dòng dõi đều một mặt thèm nhỏ dãi, ha ha ha. Tử Huyên hèn một nói. Tiêu Phàm đáy lòng suy cười một tiếng, nghĩ không ra cái này Tử Huyên còn có dạng này một mặt, nhìn bình thường còn rất nghiêm chỉnh một người, nói chuyện đến mỹ nhân ngư, vậy mà giống như đổi thành một người khác. Chờ ta tìm tới người bạn kia, ta giúp ngươi hỏi một chút, nếu là có tự nhiên là không có vấn đề. Tiêu Phàm mỉm cười nói. Tử Huyên lập tức đại hỉ, vỗ tay nói, huynh đệ dễ nói chuyện à, về sau có chuyện gì tìm ta dễ dùng, ngươi liền nói ngươi bằng hữu bộ dáng, ta giúp ngươi tìm xem nhìn, kể bên này ta vẫn có một ít bằng hữu. Tiêu Phàm lúc này đem dư đường bộ dáng huyễn hóa ra đến, thân mặc quần áo là hắn đưa cho dư đường, kia bộ y phục là thần đạo viện quần áo, đeo sức cùng đồ án đều phi thường đặc biệt. A, y phục này rất đặc biệt a, ta tựa hồ ở đâu gặp qua. Tử Huyên hiếu kỳ nói. Tiêu Phàm lập tức đại hỉ, lập tức hỏi nói, huynh đệ ngươi suy nghĩ thật kỹ, đây chính là cực kỳ trọng yếu sự tình. Tử Huyên sờ lấy cái hốc, trầm tư một chút, đột nhiên ánh mắt sáng lên, lôi kéo Tiêu Phàm sát vách, cơ hồ là kéo lấy tiến lên. Chiều cao của hắn quá cao, bộ pháp quỷ dị, kém chút đem Tiêu Phàm mang bay. Hưu. Tiêu Phàm một cước đặc không, chủ động theo sau. Ta tại một nhà họa cửa hàng nhìn thấy, đều nửa tháng, khi đó ta còn kinh động như gặp thiên nhân, cố ý chú ý một chút, nếu không phải ngươi lại để cho ta nhìn một lần, ta cơ hồ đều quên. Tử Huyên hưng phấn nói. Hoa. Hiu hiu hiu. Hai tốc độ của con người nhanh đến cực hạn, đều hướng chỗ sâu phóng đi, phía trước là một tòa trung đẳng thành trì, nắm trong tay là một vị bước vào sinh tử cảnh hải yêu, những thứ này cao giai hải yêu đều có thuộc tại lãnh địa của mình, cho tới bây giờ cũng sẽ không rời đi. Soạn. Một lát sau, hai người vọt tới trong thành, nơi này có được đại lượng hải yêu, mà còn chờ cấp đều không thấp, phổ biến đều là trọng huyền cảnh tồn tại, có thể biến hóa, có thể tại hải lục bên trên sinh tồn. Hai cái nhân nô tại một mảnh thổn thức âm thanh bên trong xuyên thẳng qua, Tử Huyên sớm đã thành thói quen bọn chúng thổn thức âm thanh, cho nên căn bản không thèm để ý. Nơi này quy mô cùng nhân loại thành thị đều không khác mấy, chỉ bất quá nơi này kiến trúc đều cao một chút, tương đối to lớn, hơn nữa thoạt nhìn càng thêm lớn khí một chút, tương đối hải yêu lấy rất là tôn, lấy mạnh vi tôn nha. Một chút tu vi khá thấp, sức chiến đấu thấp lại có thể biến hóa hải yêu vì sinh tồn, không thể không từ bỏ trong biển sinh tồn quyền lợi, lâu dài sống ở hải lục bên trên. Không có bản lãnh, chỉ có thể dựa vào một chút đặc biệt kỹ năng sinh tồn, tỉ như chế tạo đeo sức, làm một chút mỹ vị đồ ăn, thậm chí luyện khí đều thành một loại sống tiếp kỹ năng. Thiên môn, luôn luôn cần người đi đi, ở trong biển vô pháp sinh tồn, bọn hắn chỉ có thể đi thiên môn. Họa sĩ, là nhất là gân gà một loại lệch trước, bất quá ưu tú nhất họa sĩ vẫn là rất được rất nhiều hải yêu thích, bọn hắn đều sẽ tốn hao giá tiền rất lớn mời chân chính họa sĩ đem một chút đẹp đồ tốt vẽ ra đến. Nghe đồn cường đại họa thần hoặc là họa thanh có thể đem tử vật vẽ thành vật sống, vẽ rồng điểm mắt chí bút, long đều có thể sống tới. Có thể tu luyện tới loại cảnh giới này họa sĩ, vạn năm khó gặp, nhân loại đều rất ít, chớ nói chi là hải yêu. Bên ngoài họa điếm, Tử Huyên chỉ vào treo ở trong hành lang bộ kia họa, họa công chính là Dư Đường, hắn người mặc Tiêu Phàm đưa cho nàng quần áo, ở trong biển phiên múa, nhìn thoáng qua, kinh động như gặp thiên nhân. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, trực tiếp vọt vào, kêu to nói, người tới. Bức họa này là ai vẽ? Một cái đầu châu hải yêu đi ra, tiếng trầm về nói, sao thế? Ngươi muốn mua vẫn là làm gì? Tiêu Phàm hàn mang lóe lên, lạnh giọng hỏi nói, ta hỏi ngươi, bức họa này là ai vẽ? Ta muốn gặp họa sĩ. Đầu châu hải yêu tính tình cũng không nhỏ, lực lớn vô cùng, thuận tay liền đẩy hướng Tiêu Phàm bả vai. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông, thân thể không tự chủ hướng lui về phía sau, bất quá hắn phản tay nắm lấy đầu châu hải yêu cổ tay. Một cái đại cầm nã thủ liền đem nó chế trụ, hung hăng đè ép, trực tiếp đem hắn ép quỳ trên mặt đất. Ngao. Bò. Ồ. Châu nước giận dữ, nhưng là Tiêu Phàm lực lượng một tăng lớn, hắn trực tiếp kêu thảm nói, tiệm chúng ta bên trong rất nhiều họa đều là chủ cửa hàng từ một chút họa sĩ trong tay thu mua được, cái này phải hỏi chủ cửa hàng A. Từ Huyên nghĩ không ra Tiêu Phàm tính tình như thế táo bạo, liền vội vàng kéo Tiêu Phàm nói nói, huynh đệ, trong thành cấm chỉ đánh nhau, trước buông hắn ra, ta giúp ngươi hỏi. Hoa. Tiêu Phàm buông ra châu nước, một mặt lo lắng nhìn xem Tử Huyên, chỉ muốn nhanh lên tìm tới Dư Đường. Tử Huyên dù sao quen thuộc những thứ này hải yêu, lập tức lỏng một chút hải tộc đặc hữu thông dụng tiền tài, nhỏ giọng nói nói, huynh đệ đừng so đo, nói cho ta, các ngươi chủ cửa hàng ở đâu. Đúng vào lúc này, một cái lao giả tóc trắng đi ra, trên người yêu khí tương đối nặng, ánh mắt ngược lại có chút ấm áp, khàn giọng nói nói, lao hủ chính là chủ cửa hàng, bức họa này. Các ngươi như mua đi. Ta liền cáo chi các ngươi là ai vẽ, nếu là không mua, nói rõ các ngươi cũng không phải rất thích bức họa này, lão hủ cũng liền không có tất muốn nói cho các ngươi họa sĩ ở nơi nào. Tiêu Phàm lập tức trở về nói, nói giá cả, ta mua. Bức họa này là ta gặp qua vẽ đẹp nhất nhân ngư, cơ hồ khiến ta thấy được họa chi đạo, trong bức họa kia mỹ nhân cơ hồ muốn nhảy ra họa mà đi ra nhân thế, giá trị liên thành, rất nhiều người đều mở ra giá cao, ta một mực không có xuất thủ, liền là hy vọng đụng phải người hữu duyên. Các hạ như là ưa thích, không ngại mình báo giá, nếu là phù hợp, ta tự nhiên bỏ những thứ yêu thích. Lão giả nhìn xem Tiêu Phàm lo lắng bộ dáng, thản nhiên nói. Gian thương A. Thỏa thỏa gian thương, rõ ràng là nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng là Tiêu Phàm muốn tìm về Dư Đường, nhất định phải thụ lấy. Tiêu Phàm tinh mang chớp động, cười lạnh, lập tức tại bách bảo trong nhẫn đọc qua một phen, tìm tới một viên thần thông đan, nói nói, trên người ta không có thứ tốt gì, liền cái này một viên thần thông đan. Nếu là cảm thấy phù hợp, ngươi liền trực tiếp nói cho ta họa sĩ ở đâu, bức họa này, ta không cần. Lão giả tóc trắng lập tức đại hỉ, đan dược, là hải yêu thiếu sót nhất, một tòa thành có tối đa nhất một hai cái luyện đan sư, mà còn chờ cấp khá thấp, có thể luyện chế thần thông đan, đều là 6 tòa chủ thành mới sẽ có được, một viên thần thông đan, tuyệt đối so bức họa này giá cả cao hơn nhiều. Dễ nói, các hạ người sảng khoái, người họa sĩ này ở tại thành Nam Nam Giang Hương, gọi là ngưng họa sư. ngươi quá khứ tìm hiểu một chút liền biết được. Lão giả nhanh chóng nói. Chương 513, họa bên trong sinh tử. Lão giả nói ra vị trí, Tử Huyên trực tiếp mang theo Tiêu Phàm rời đi. Ngưng Họa Sư là phụ cận thành trì nổi danh nhất họa sĩ, không chỉ là tên mỹ lệ nữ tử, vẫn là cái tiếp cận họa thánh tồn tại, ngay cả Hải Yêu Vương đều đối nàng có chút tôn trọng, từ không làm khó dễ hắn. Ngưng Họa Sư không tính là ẩn cư, chỉ là ưa thích phương này khí hậu, thành Nam Ngũ Lý Hương, sơn thủy một màu, như là tiên cảnh, tiên vụ lượn lờ, non xanh nước biếc nhất tuyến thiên, đầy trời hoa lê phất phới, trắng loá như tuyết, cái này Ngũ Lý Hương chính là Ngưng Họa Sư trụ sở, bốn phía cũng có một số người nhà. Bất quá cái này Ngũ Lý Hương lại là thuộc về Ngưng Họa Sư. Hắn rất thích hoa lê, cho nên ở chỗ này trồng vô số cây lê. Tử Huyên cũng biết Ngưng Họa Sư, cho nên đoạn đường này một mực tại cùng Tiêu Phàm giảng giải, cố ý nhắc nhở nói, đối đãi Ngưng Họa Sư, ngàn vạn muốn cung kính một chút, nàng họa bên trong sinh tử có thể khiến người ta chết lặng yên không một tiếng động, thậm chí chết cũng không biết chết như thế nào. Tại hải lục bên trên, hắn là một cái duy nhất có thể cùng Bắc Hải Vương chống lại tồn tại, nếu không phải hắn cần duy trì Ngũ Lý Hương vận chuyển, nàng họa căn bản sẽ không bộc lộ đi ra bên ngoài. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, nghĩ không ra vị này Ngưng Họa Sư vậy mà có thể hiểu thấu đáo đến họa bên trong sinh tử, trực tiếp trong bức họa định người sinh tử, loại cảnh giới này, loại này linh hồn, đã vượt ra. Hai người tốc độ cực nhanh, rất mau tới đến thành Nam Ngũ Lý Hương, cách thành trì chỉ có 5 dặm đường, liền được mệnh danh là Ngũ Lý Hương, vừa ra khỏi thành bên ngoài, đông nam 5 dặm về sau trắng loá như tuyết, bờ ruộng dọc ngang tiểu đạo hiển thị rõ phương hoa. Đẹp lại nội liễm, để cho người ta tâm bình khí hỏa. Tiêu Phàm lúc đầu tâm tình phiền não lúc này cũng bị khắc chế, tay cầm vũ kiếm bước vào vườn lê, đóa đóa hoa lê nở rộ, tàn lụi, tứ phương trật tự không gian đều đang biến hóa, phảng phất nơi đây là một tòa cự đại đại trận. Ngâm. Tiêu Phàm theo bản năng kích thích chuôi kiếm, cảm nhận được nguy cơ. Không nên kích động, ta chưa từng nghe nói qua có người xông vào tiến vào Ngũ Lý Hương, liền phải vương đến đây đều là cùng kính bái phỏng, phàm là cố xông vào hoặc là tử vong hoặc là điên rồi. Tử Huyên nhắc nhở. Tiêu Phàm thiên nhãn thần thông chớp động, xuyên thủng hư ảo, đại trận trật tự hiện hiện, bất quá không lưu loát vô cùng, thoáng vô ý sẽ phải bước vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hoa. Tiêu Phàm ôm quyền không người nói, Tiêu Phàm đến đây bái kiến Ngưng Họa Sư, còn xin Ngưng Họa Sư hiện thân gặp mặt, tiểu tử có việc thỉnh giáo. Hoa. Ngũ Lý Hương hoàn toàn yên tĩnh, thanh âm đẩy ra, thế nhưng là không có nửa điểm đáp lại, chỉ có hoa lê hết lần này tới lần khác mà lên. Đẹp không sao tả xiết. Đợi đã lâu, Tiêu Phàm hơi không kiên nhẫn, Ngưng Họa Sư từ đầu đến cuối không có đáp lại, như thế hao tổn hạ đi cũng không được biện pháp. Tử Huyên huynh, ngươi chờ ở bên ngoài, chính ta đi vào. Tiêu Phàm cầm kiếm cường thế đạp về chỗ sâu. Tử Huyên kinh hãi, vội vàng nhắc nhở nói, đây là chứ danh họa bên trong sinh tử trận, huynh đệ an tâm chớ vội a, nhưng bởi vậy mất mạng. Hừ. Tiêu Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, nói nhỏ nói, một cái đại trận mà thôi, ta xông đi qua. Huynh đệ ngươi trước tiên phản hồi trong thành, ngày mai ta về thành bên trong tìm ngươi. Dứt lời, Tiêu Phàm không chút do dự đạp về chỗ sâu. Mỗi một khỏa cây lê đều là giống nhau, mỗi một cái thông đạo cũng giống như nhau, không khác chút nào, mỗi một cái chỗ ngã ba đều có hai con đường, sinh lộ, tử lộ, chọn sai liền là chết, đây chính là họa bên trong sinh tử, cái này Ngũ Lý Hương liền là một bức họa, một bộ hoàn mỹ họa. Tiêu Phàm hai con ngươi hóa thành tinh thần, thiên nhãn thần thông vận chuyển tới cực hạn. Mỗi một cái biến hóa rất nhỏ đều sẽ khiến chú ý của hắn, liên tục xông qua tám đầu châu ngã ba, vậy mà toàn bộ tuyển đúng, cái này không chỉ có riêng là vật khí, còn có thực lực của hắn tại làm nền. Hoa. Đi đến chỗ sâu, nơi này cây lê trở nên càng thêm cổ lão, tang thương, to như thùng nước, chặt cây tách ra, mỗi một khỏa cây lê bên trên đều mọc đầy hoa lê. Phía trước lại là một đầu châu ngã ba, dù là vận chuyển thiên nhãn thần thông đều nhìn không ra bất kỳ khác nhau, thần thông đã mất đi tác dụng. Tiêu Phàm nhắm lại hai con ngươi, thần niệm bao trùm tứ phương, thế nhưng là bốn phía tựa như một cái sền sệt đầm lầy, thần thức một khi lâm vào liền thu không trở lại, may mắn hắn chỉ là tản mát ra một điểm thần thức đi dò xét, không phải duy nhất một lần đem hơn phân nửa linh hồn đều phát tán ra, lại bị họa bên trong sinh tử lấy đi, không chết cũng phải điên. Khó trách Tử Huyên sẽ nói xông vào họa bên trong sinh có chết hay không đã điên. Tiêu Phàm mở ra hai con ngươi âm thầm lẩm bẩm. Ha ha ha. Một tiếng cười duyên tại Ngũ Lý Hương quanh quẩn. Giống như tiếng trời, nhưng là Tiêu Phàm nghe lại dùng mình. Có thể liên tiếp xông qua 8 cái lối đi mà không tệ, nhiều năm như vậy ngươi là người thứ nhất, còn có 8 cái lối đi, nếu ngươi có thể xông tới, bản cung liền để ngươi thỉnh giáo một chút, nếu là không xông vào được đến, liền từ nơi nào đến liền trở về tại nơi nào. Thanh âm kia vang lên lần nữa, thẳng bức Tiêu Phàm thức hải. Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện mình xem thường vị này Ngưng Họa Sư, đối phương hẳn là sinh tử cảnh cường giả, dựa vào họa bên trong sinh tử vượt qua không biết mấy đời sinh tử, loại người này rất khủng bố, nếu là tu luyện tới đỉnh phong, có lẽ không so kiếm tiên Vân Phi Dương thực lực chênh lệch. Hoa. Tiêu Phàm Thiên Nhãn thần thông lần nữa vận chuyển, bất quá lần này đồng thời vận chuyển còn có tinh thần thần thông, khí thế trùng thiên, kiếm cầu vòng xuyên qua hư không, muốn xé rách trong bức họa kia sinh tử, bất quá hắn xem thường họa bên trong sinh tử uy lực, mặc hắn khí thế như thế nào bắn ra, đều không thể ảnh hưởng họa bên trong sinh tử trận. Ngâm. Oanh. Tiêu Phàm đại thủ ba động vào kiếm, như là chiến thần đồng dạng nhìn xuống trong bức họa kia sinh tử trận, nhìn phía trước thông đạo, ngũ hành chi lực đãng hướng tứ phương, tìm kiếm sinh cơ, một hệ bản nguyên làm hắn cảm giác được cây lê nở rộ càng càng mỹ lệ. Soạt. Tiêu Phàm hai tay dò xét trời, nói nhỏ nói, thiên hạ ngũ hành, tận về ta khống, pháp lý biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, sinh tử hiện. Hoa. Vù vù. Tiêu Phàm song trưởng kết ấn, những thứ này cây lê phảng phất tại biến hóa vị trí, vì Tiêu Phàm chỉ dẫn sinh lộ. Ngũ hành chi thể. Ngũ Lý Hương chỗ sâu truyền đến một câu kinh ngạc lời nói, thanh âm vẫn như cũ thanh thúy êm tai. Nguyên đến chả là cái nhân loại. Đã nhiều năm như vậy, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhân loại. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, nghĩ không ra vị này ngưng họa sư cách khoảng cách xa như vậy, lại còn có thể cảm giác được mình bản nguyên. Hoa. Tiêu Phàm bước vào đầu thứ 9 thông đạo, lựa chọn bên trái, vừa ở vào con đường này, sinh cơ đại hiện, sinh lộ hiển lộ không thể nghi ngờ, không có lựa chọn. Hô. Tiêu Phàm thở dài một hơi. Thế nhưng là còn chưa kịp may mắn, trong bức họa kia sinh tử đại trận lập tức phát sinh biến hóa long trời lở đất, bốn phía cây lê bị nồng vụ bao phủ, ngăn cách thần thức, để Tiêu Phàm căn bản là không có cách cảm giác được ngũ hành. Hừ. Tiêu Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, sinh tử kinh chuyển hóa, vô tận tử khí trung thiên, tựa như một đầu ác ma từ trong địa ngục xung ra, trong nháy mắt bao khỏa những cái kia nồng vụ, bất quá cũng không có thương tổn những cái kia cây lê. Tử khí áp chế nồng vụ, sinh tử kinh cường đại lại huyền diệu, du tẩu đại trận, loại này đại trận nói nguy hiểm cũng xác thực nguy hiểm, bởi vì chọn sai đường liền sẽ chết hoặc là linh hồn mất đi mà điên mất, nhưng là đối với Tiêu Phàm mà nói, loại trận pháp này ngược lại đơn giản một chút, lựa chọn xuất sinh đường liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đây là công pháp gì? Vậy mà là chân chính tử khí, hắn là cái người chết ta. Hoa. Hưu. Tiêu Phàm không có đi quản chỗ sâu truyền đến thanh âm, mà là tăng nhanh tốc độ, không cho đối phương biến hóa đại trận cơ hội, cấp tốc xuyên qua cuối cùng 8 cái lối đi, phía trước xuất hiện là một tòa biệt viện, chỗ rửa rửa vào nước, phòng ốc bị một gốc càng thêm cổ lão cây lê bao khỏa, chặt cây thậm chí bao trùm toàn bộ tứ hợp viện. Một cái mỹ lệ nữ nhân trong tay cầm một cây bút, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Chương 514, gặp lại dư đường. Một cái mỹ lệ đến gần như nữ nhân hoàn mỹ, nhìn chừng 30 tuổi, xinh đẹp nở nang, nhưng là chân chính tuổi tác khẳng định không chỉ 30, hắn đã bước vào sinh tử cảnh, mà lại cũng không biết là mấy đời sinh tử. Hắn chính là ngưng hòa sư, để Bắc Hải Vương Đô cung kính đối đãi tồn tại. Nàng hòa đạo, cơ hồ bước vào đạt đến cảnh, hoàn mỹ đại thừa. Tiêu Phàm nguyên bản một bụng nộ khí, thế nhưng là nhìn thấy nữ nhân này, vậy mà không cách nào sinh khí, không hiểu bình thản. Ngươi không phải người sống. Ngưng hòa sư giật mình hỏi. Tiêu Phàm khỏe miệng co quắp động, lập tức thở dài về nói, tại hạ Tiêu Phàm, gặp qua ngưng hòa sư, ta là một người sống, lần này đến đây là muốn thỉnh giáo, ngày trước đó họa qua một vị trong biển nhân ngư, hắn là bằng hữu của ta, mời ngưng hòa sư cáo chi, mỹ nhân kia cá bây giờ ở đâu. Ngưng hòa sư ngay mặt đối mặt Tiêu Phàm, cặp mắt kia phảng phất thấy được Tiêu Phàm xương cốt, thậm chí đem xương cốt đều xem thấu, quá có lực sát thương. Tiêu Phàm bị chầm chầm có chút không được tự nhiên, ánh mắt của nữ nhân này phi thường thuần khiết. Hướng khô lan đồng dạng thuần khiết, nhưng lại giống như yên thanh ti lăng lệ, tràn ngập uy áp. Bằng hữu của ngươi. Hắn đều cái gì? Ngưng họa sư nhàn nhạt hỏi ngược lại. Tiêu Phàm lúc này về nói, hắn gọi dư đường, đến từ thánh linh vực Hắc Diệu xâm lâm, lúc trước có nhân loại đại năng treo thưởng nhân ngư nội đan, thế là ta thông chi hắn thoát đi Hắc Diệu xâm lâm, hắn nói cho ta sẽ đến Bắc Hải, để cho ta tu vi cường đại về sau đến đây tìm nàng, bây giờ ta phó ước mà đến, còn xin ngưng họa sư hỗ trợ chỉ dẫn một hai. Nha. Ngươi thật đúng là nhận biết ta, nàng đích xác gọi dư đường A. Ngưng họa sư kinh ngạc nói. Tiêu Phàm lập tức đại hỉ, xem ra cái này ngưng họa sư xác thực biết dư đường vị trí, lập tức không người nói, còn xin ngưng họa sư giúp người hoàn thành ước vọng, đem dư đường vị trí cáo chi cùng ta muốn đem hắn mang về. Ngưng họa sư ngọc thủ chống đỡ cái cằm, ngẹo đầu nhìn xem Tiêu Phàm, mỉm cười hỏi, ngươi thích hắn. Tiêu Phàm giữa lông mày lắc một cái, đối với dư đường, thật sự là hắn là ưa thích, thế nhưng là nếu nói yêu. Hắn còn thật không biết, dù sao hắn hiện tại duy nhất có thể công nhận, liền là khô lan một người mà thôi, Tư Đồ Nguyệt, hắn không biết như thế nào đối mặt, về phần Yên Thanh Ti, hắn đồng dạng không biết như thế nào đối mặt, về phần Dư Đường, hắn chỉ đọc lấy năm đó một câu hứa hẹn, nhưng lại không biết đem hắn mang về lại như thế nào an trí. Ngươi tại do dự, nói rõ ngươi không yêu hắn, có lẽ chỉ là tham luyến sắc đẹp của nàng mà thôi, rời đi đi, hắn hiện tại sinh sống rất thoải mái, không có gặp nguy hiểm, không có áp lực, cùng ngươi về thế giới loài người, loại kia ngươi lừa ta gạt sinh hoạt không thích hợp hắn, ngươi như đối nàng còn có một số thích, kia cũng không cần lại quấy nhiều hắn, nếu không, bản cung cần phải đối ngươi không khách khí. Ngưng họa sư tựa như họa bên trong tiên tử, lãnh đạm mà lại mỹ lệ, thanh âm huyền chuyển du dương, tại trong thức hải tụ mà không tiêu tan. Tiêu Phàm sửng sốt một chút, trầm mặc thật lâu, cũng không biết như thế nào đi phản bác vị này ngưng họa sư. Ngươi có thể vì một câu hứa hẹn mà không xa vạn dặm đi vào nguy hiểm Bắc Hải, bản cung đối ngươi ấn tượng không kém, hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng mới là. Ngưng họa sư lãnh đạm cảnh cáo nói. Tiêu Phàm than nhẹ một tiếng, tiếp về Dư Đường xác thực không có cách nào an bài, nếu là ở chỗ này có thể làm cho hắn bình an vui vẻ vượt qua quãng đời còn lại, cũng là một chuyện tốt. Ta có thể nhìn nàng một cái a? Xa xa nhìn vài lần, để ta biết hắn trải qua không tồi là được. Tiêu Phàm nói nhỏ hỏi. Ngưng họa sư trầm tư một lát, gật đầu nói, có thể, ngươi cùng bản cung quá khứ, chỗ kia ngay tại Ngũ Lý Hương Nam Bộ một mảnh hồ nước bên trong, hoàn cảnh không tệ, tam phương đều bị sườn đồi cùng cao sơn ngăn cách, duy nhất thông đạo chính là Ngũ Lý Hương mảnh này sinh tử vườn lê, không có lệnh của ta, bất kỳ người nào đều sẽ không tổn thương đến hắn, nhân ngư nhất tộc càng ngày càng ít, ta nghĩ ta nên để truyền thừa tiếp. Ngưng họa sư mặc dù không tính là một cái hoàn mỹ người tốt, nhưng là hắn yêu quý thiên nhiên, hy vọng bảo trụ một chút khan hiếm giống loài. Kỳ thật phiến hồ nước này cùng trong rừng rậm không chỉ Dư Đường cái này một cái thưa thất nhân ngư, còn có một số cái khác giống loài, đã khan hiếm đến sắp tuyệt chủng. Những thứ này giống loài hoặc là thiên phú dị bẩm, hoặc là không có sức chiến đấu gì, không thích hợp xuất hiện ở thế tục bên trong, mặc kệ là nhân loại vẫn là Bắc Hải hoặc là phiến hải lục này, có người, có sinh vật, chắc chắn sẽ coi tranh đấu, nhưng là nơi này lại là một chốn cực lạc, hết thảy đều tại nàng trong khống chế. Ngưng họa sư tu vi cường đại, cũng thích những thứ này khan hiếm giống loài. Mỗi ngày đều sẽ đến quan sát nơi đây sinh vật, hy vọng đem bọn nó tinh túy vẽ ra đến, tỉ như Dư Đường, kia cầu vồng cong lên, kỳ thật chính là nàng cố ý vẽ ra tới, đẹp đến thực chất bên trong. Tiêu Phàm đi theo ngưng họa sư hướng phía nam đi về phía trước ước chừng hơn 10 dặm đường, xuất hiện một tòa cự hồ nước lớn, xanh thẳm giống như là một chiếc gương, chung quanh hồ thì là rừng rậm, sườn đồi, khe danh cùng nổi lên, một chút mỹ lệ lại khan hiếm giống loài trong rừng rậm phi nước đại, có chút phi cầm từ hư không lao xuống. Từ trên mặt hồ xẹt qua, cuốn lên đạo đạo sóng lớn. Chấm nét. Hoa. Một đầu nhân ngư tại hồ nước bên trong du đãng, tốc độ cực nhanh, xuyên qua tại mỹ lệ hồ nước bên trên, có thể cùng bốn phía yêu thú sống chung hòa bình, căn bản không cần lo lắng giết chóc. Tiêu Phàm đi theo rất xa đều có thể nhìn thấy Dư Đường kia trên khuôn mặt nở rộ tiêu dung, đáy lòng cũng không nhịn được cấm áp. Đi theo ta. Vẫn là quá nguy hiểm. Tiêu Phàm túi đầu yên lặng tự nói. Ngưng họa sư nhàn nhạt nhìn Tiêu Phàm một chút. Nói, đã ngươi biết mình vẫn là rất nguy hiểm, vậy thì càng không thể mang theo Dư Đường rời đi, hắn quá đơn thuần, đi theo ngươi ra ngoài cũng sống không được bao lâu, ngươi ngay cả mình đều không bảo vệ được, còn muốn bảo hộ Dư Đường à. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, quyết định từ bỏ mang đi Dư Đường. Đa tạ ngưng họa sư chiếu cố Dư Đường, cái này Bắc Hải còn tính là một mảnh địa phương an toàn, nghe nói ngay cả Bắc Hải Vương Đô đối với ngài cung kính có thừa, kia Tiêu Phàm cũng yên lòng, hôm nay có nhiều quấy rầy. Tiểu tử hiện tại liền rời đi. Tiêu Phàm không người thở dài nói. Ngưng họa sư không có giữ lại, trực tiếp đưa tay ra hiệu nói, ta đưa ngươi rời đi. Soạt. Hưu. Hai người một trước một sau, nhanh nhanh rời đi vườn lê. Đúng vào lúc này, lục địa cuối cùng, Bắc Hải bờ biển, bất tử thú cùng tư mệnh bất phàm vậy mà đạt thành khế ước, không ngừng kết ấn, trong tay bất tử kiếm điên cuồng tản mát ra tử khí trùng thiên, kiếm rít trường hạ. Ngâm. Bất tử kiếm tựa hồ là đang triệu hoán cái gì? Không biết qua bao lâu, bầu trời vạch ra một vệt cầu vồng, một đạo kinh khủng kiếm khí xuyên qua cổ kim. Sinh tử kiếm, thượng cổ thập đại danh kiếm một trong, lúc này từ hồng hoang thâm sử xung ra, trực tiếp cùng bất tử kiếm dung hợp, tản mát ra kinh khủng kiếm khí, tựa như là một thanh đại biểu tử vong kiếm. Soạt. Ngâm. Tư mệnh bất phàm cầm hai kiếm dung hợp qua sinh tử kiếm, khí thế càng sâu, mắt sáng như đuốc, phảng phất muốn xuyên thủng hư ảo, trực tiếp tìm tới Tiêu Phàm. Bất tử thú hai mắt lộ ra âm trầm đáng sợ. Tư mệnh bất phàm thực lực càng mạnh, huyết mạch của nó liền càng mạnh, sớm muộn có một ngày nó sẽ phản tổ, thành là chân chính bất tử thú, ngay cả tổ cảnh đều có thể hoành sắt tồn tại. Hắn còn tại phương Bắc, nghĩ không ra hắn thật có thể chạy. Bất tử thú sát cơ bắn ra bốn phía, không chịu để cho Tiêu Phàm nhiều sống một ngày. Chương 515, bị hố. Bất tử thú sát cơ đã hiện, mắt thấy Bắc Hải chỗ sâu. Tư Mệnh Bất Phàm tay cầm sinh tử kiếm yên lặng nhiều năm như vậy, cũng không có hại hao tổn, bây giờ cùng bất tử kiếm dung hợp, càng mạnh một bước, cơ hồ kiêu ngạo đỉnh phong thời điểm vũ kiếm. Hoa. Tư Mệnh Bất Phàm hai con ngươi tản ra luân hồi cùng tử vong tuyền qua, cùng thường nhân hoàn toàn khác biệt, hai đầu lông mày khí khái hào hùng càng giống Tiêu Phàm, duy chỉ có đôi mắt này lộ ra quỷ dị. Thân cao gần 1m85 tả hữu Tư Mệnh Bất Phàm tay cầm sinh tử kiếm, cường thế bước vào Bắc Hải, theo gió vượt sóng, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng già càng tới gần biển sâu. Hải sa bầy tới lui trên mặt biển, mấy chục con hải sa một khi vây quanh địch nhân, cho dù là cự kình loại tồn tại này, cũng khó thoát khỏi cái chết. Thế nhưng là Tư Mệnh Bất Phàm phát ra khí tức vậy mà để hải sa bầy cũng không dám làm loạn, nhao nhao hướng hai bên rút đi. Lúc này, Tiêu Phàm đã trở về thành trì, không biết Tử Viên phủ đệ, liền ở trong thành bốn phía du đãng nửa ngày, phát hiện nơi này lại có một cái cự đại mậu dịch quảng trường, các loại hải tộc yêu thú đồng đều ở chỗ này buôn bán một chút mình tại dưới biển sâu đạt được bảo bối. Dưới biển sâu bảo vật vô số, bất quá hải yêu hiểu được lợi dụng vẫn là rất ít, nguyên bản giá trị rất cao trí bảo, tại trên quảng trường này vậy mà không người nhận biết. Bắc Hải Hàn Quang Thảo, chính là sinh tử đàn trọng yếu nhất tài nguyên, bất quá hải tộc cơ hồ không có cao thủ có thể luyện chế sinh tử đan, thế là cái này Bắc Hải Hàn Quang Thảo vậy mà thành gân gà, bày trên quảng trường nhiều năm như vậy đều không bán được. Tiêu Phàm mừng rỡ đem nó mua xuống, dù không có hải tộc thông dụng tiền tệ, nhưng là trong tay thần thông đan cùng trọng huyền cấp thần đan còn là có không ít, một viên trọng huyền cấp đan dược đều có thể đổi lấy một gốc Bắc Hải Hàn Quang Thảo, nếu là có thể cầm ra thần thông đan, trên cơ bản có thể đổi đi nơi này hải tộc trong tay bất luận cái gì bảo vật. Liên tục đi dạo hồi lâu, một cái hải yêu trước mặt trưng bày rất nhiều vật ly kỳ cổ quái, phía trên mọc đầy cỏ xỉ dê, đều không có dọn dẹp một chút liền bị lấy ra buôn bán, rất nhiều hải yêu đều ghét bỏ che mũi rời đi, duy chỉ có cái kia lão hải yêu một mặt khinh thường. Cả đám đều không biết hàng, lao tử không đem bọn nó thanh lý đi ra ngoài là nghĩ nói cho các ngươi biết, những thứ này đều không phải giả, là chân chính bảo bối, là thượng cổ đại chiến bên trong rơi vào biển cả. Lao giả kia chế rêu nói. Tiêu Phàm ngồi xổm xuống, phát hiện lớn nhất một cái bảo bối lại là một mặt gương đồng, chỉ bất quá hình dáng đều bị cỏ xỉ rêu phụ thuộc, căn bản nhìn không ra đẳng cấp, cũng không biết mặt này gương đồng có phải là hay không vũ khí, về phần vật gì khác, có một cái là cái tiểu lô tử. Còn có một cái là đứt gãy hồ lô, nhưng là đến nay vẫn như cũ ẩn chứa trật tự pháp lý, mà lại hắn có thể cảm nhận được rất khủng bố uy áp, đây là tới từ sâu trong nội tâm uy áp, người bình thường thật đúng là chưa hẳn cảm thụ được. Lão nhân gia, những vật này bán thế nào? Tiêu Phàm hiếu kỳ ngẩng đầu hỏi. Lão Hải yêu tựa hồ là cái lao ngoan cố, nhìn xem Tiêu Phàm bộ dáng, kêu rên nói, nhân nô, ngươi ngay cả bản thể cũng dám thu lại, liền không sợ bị thiên khiển a? Tiêu Phàm nhíu mắt, nhìn xem lão giả nửa người dưới rất kỳ quái, thân thể đen nhánh, lông dài rêu xanh, hẳn là thâm hải sinh vật, cặp mắt kia dưới ánh mặt trời ngược lại có chút mơ hồ, tựa hồ thấy không rõ ngoại giới. Khu khu. Tiêu Phàm ho khan hai tiếng nói, chúng ta tinh linh hải tộc thiên sinh lệ chất, lão nhân gia liền không cần nói nhiều. Lão hải yêu vẫn là một mặt hoài nghi hỏi nói, có tinh linh hải tộc cái chủng tộc này a? Ta trước kia tại sao không có nghe qua? Thiên hạ vốn cũng không có cái chủng tộc này. Tiêu Phàm chẳng qua là nói bậy một chủng tộc tên mà thôi, chỉ là muốn giấu giếm thân phận của mình, cho nên Tiêu Phàm lúc này nói nghiêm túc, đương nhiên là có cái chủng tộc này, thiên hạ chi lớn, Bắc Hải sự rộng lớn, ngài không có khả năng nhận biết mỗi một chủng tộc đi, lại nói, ta là cùng ngươi mua đồ, không phải kết giao bằng hữu, ngươi nguyện ý bán ta liền mua, không nguyện ý bán ta liền đi. Lão Hải yêu tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy Tiêu Phàm nói có đạo lý, bán đồ mà thôi, quản nhiều như vậy làm cái gì? Những vật này đều là từ dưới biển sâu móc ra, khả năng đều là thượng cổ trong chiến tranh còn sót lại tại dưới biển sâu đồ vật, giá trị liên thành A, nếu là có thể sử dụng, hắc hắc, chỉ sợ Bắc Hải Vương phía dưới, ngài liền là đỉnh tiêm tồn tại. Lão Hải yêu đưa lỗ thai nói nhỏ nói, còn có thể siêu việt Bắc Hải Vương A, tiểu hòa tử, nhìn ngươi bộ dáng chính là yêu bên trong Long Phượng, bảo hộ Bắc Hải trách nhiệm coi như giao cho ngươi, 3000 mai trọng huyền cấp đan dược, mấy thứ này, ngươi toàn lấy đi. Hải lục bên trên. Đan dược thưa thấp nhất, cho nên thành đồng tiền mạnh. Tiêu Phàm nhìn một chút bách bảo giới, hai cái bách bảo trong nhẫn ngược lại là có thể kiếm ra 3000 mai trọng huyền cấp đan dược, bất quá mấy thứ này tất cả đều bị rêu xanh xâm chiếm, căn bản không biết đẳng cấp, vạn nhất bị hố cũng không quá tốt. Nhìn không thấu gương đồng cùng tiểu lô tử, bất quá kia đứt gãy hồ lô lại là đồ thật, tuyệt sẽ không là ngụy tạo. 3000 mai trọng huyền cấp đan dược, mua xuống trong tay ngươi tất cả mọi thứ sao? Bao quát cái này đứt gãy hồ lô. Tiêu Phàm nhìn chăm chú Lao Hải Yêu, trầm giọng hỏi. Lao Hải Yêu tinh mang lóe lên, nhưng là nhanh chóng thu lại, chỉ vào đứt gãy hồ lô nói nói, tiểu huynh đệ, cái này đứt gãy hồ lô là tàn thứ phẩm, liền không bán cho ngươi, những vật khác có thể đều cho ngươi. Tiêu Phàm chú ý tới Lao Hải Yêu ánh mắt, cùng cái bệnh đục thủy tinh thể giống như, nếu là không tử quan sát kỹ thật đúng là không nhìn thấy. Soạn. Tiêu Phàm theo bản năng nhìn một chút Lao Hải Yêu người xung quanh, phát hiện trên mặt bọn họ đều mang một cỗ nụ cười cổ quái, bất quá vốn không quen biết, cũng không có để ý nhiều, liền nói nói, 3000 mai trọng huyền cấp đan dược, ta muốn mua lại tất cả mọi thứ, bao quát cái này đứt gãy hồ lô, có lẽ có thể tu bổ một chút. Lao Hải Yêu do dự một chút, cái này đứt gãy bảo hồ lô hắn cũng không muốn bán, dù sao dựa vào cái này bảo hồ lô hắn bán đi không ít tàn thứ phẩm, bất quá lần này Tiêu Phàm không có nói giá. 3000 mai trọng huyền cấp đan dược thế nhưng là cái xa xỉ con số. Tốt, thành giao. Lão Hải Yêu lập tức trở về nói. Tiêu Phàm lúc này lấy ra 3000 mai trọng huyền cấp đan dược, phát hiện bỏ đi cái này 3000 mai trọng huyền cấp đan dược, mình bách bảo trong nhẫn đồ tốt chỉ còn lại thần thông cấp đan dược và một chút tài nguyên cùng binh khí, trọng huyền cấp đan dược còn thừa không có mấy, nhiều nhất chỉ có 3-40 mai, bất quá cái này bảo hồ lô để hắn xúc động một thành, nếu là gương đồng cùng bảo hồ lô là cùng một đẳng cấp. Kia mình tuyệt đối là kiếm một món hời. Lão Hải Yêu lấy đi trọng huyền cấp bảo đan về sau, ngay cả che phủ đều để lại cho Tiêu Phàm, quay đầu liền chạy. Tiêu Phàm không hiểu thấu nhìn xem chuồn mất Lão Hải Yêu, sau đó cầm lấy bảo hồ lô, tự quan sát kỹ hồi lâu, đem phía trên rêu xanh toàn bộ biến mất, mới phát hiện con hàng này tuyệt đối là thánh phẩm A, chỉ bất quá bị đánh rách ra, không phải thứ này khả năng so vũ kiếm cao cấp hơn một chút, giá trị 3000 mai trọng huyền cấp đan dược là đầy đủ. Ha ha ha ha. Đúng vào lúc này, bốn phía Hải Yêu nhao nhao phình bụng cười to, trao phúng nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không hiểu thấu nhìn xem đám người, không biết bọn hắn vì sao như vậy trào phúng chính mình. Nhân ô, ngươi gia hỏa này từ đâu xuất hiện? Thậm chí ngay cả Hải Lão Quỷ cũng không nhận ra, gia hỏa này chuyên môn ngoài hố địa Hải Yêu, ngươi mua gương đồng cùng lò đều là đặc biệt đừng xử lý qua rất rưởi, căn bản không phải là từ đáy biển vớt ra thượng cổ bảo vật, 3000 viên thuốc. Ha ha ha ha. Trên thực tế liền kia đứt gãy bảo hồ lô còn đáng giá mấy viên thuốc. Ha ha ha ha. Thật sự là tiếu chết rồi. Ngươi bây giờ đuổi theo có lẽ còn có thể đuổi theo, bất quá cũng đừng nói là chúng ta nói à, đuổi tới về đến cho chúng ta mấy chục viên thuốc xem như thù lao. Đông đảo Hải Yêu không khỏi là trào phúng ánh mắt cùng ngữ khí, nghe Tiêu Phàm sủ lông, phất tay chấn động, trực tiếp đập vào trên gương đồng ứng thanh phá toái, nếu thật là thượng cổ bảo vật, há sẽ dễ dàng như vậy phá toái, mà tiểu lô tử cũng là như thế. Nắt càng thêm triệt để. Kia đứt gãy bảo hồ lô mới là dụ hoặc đám người chính phẩm, chỉ bất quá đã đứt gãy, vết rách rất lớn, trên thực tế cũng không tác dụng, này bằng với Tiêu Phàm bỏ ra 3000 mai trọng huyền cấp đan dược mua được một đống rất rưởi. Thật bị hố. Tiêu Phàm mặt đều tái rồi, mua lâu như vậy đồ vật, lần thứ nhất bị người hố, mà lại là cái trí thông minh cảm nhân Hải Yêu nhất tộc người hố, nói ra cái này mặt mo cũng liền mất hết. Chương 516, Hoa thủy tề tụ. Tiêu Phàm lần thứ nhất bị người hố. Mặt mo đỏ ửng, nắm lên đứt gãy bảo hồ lô liền liền xông ra ngoài, đuổi sát vị kia Lão Hải Yêu, thế nhưng là kia Lão Hải Yêu xe nhẹ đường quen, lại thêm vấn đề này làm không chỉ một lần hai lần, mỗi lần sau khi thành công liền sẽ nhanh chóng thoát thân, tại dưới biển sâu tránh cái vài chục năm, ngoại lai Hải Yêu chỉ có thể đánh gãy răng hướng trong bụng nuốt. Tiêu Phàm đuổi thật lâu, rốt cục tại bờ biển phát hiện Lão Hải Yêu tung tích, thế nhưng là cái này Lão Hải Yêu một đầu nắm chặt biển sâu, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Mẹ ngươi! Tiêu Phàm không khỏi chửi ầm lên, con hàng này hố đi trên người mình tuyệt đại bộ phận trọng huyền cấp đan dược, 3000 mai à, cũng không phải con số nhỏ, đủ thánh linh vực một cái trung đẳng tông môn phát triển rất nhiều năm, bồi dưỡng được mấy cái trọng huyền cấp đều không là vấn đề. Đúng vào lúc này, phần cuối của biển xuất hiện rất nhiều cao thủ, những người kia khí tức trên thân tương đối cổ quái, có chút giống thiên chủ thể hệ người, cái này là con người thực sự. Tiêu Phàm sững sờ, không biết bọn này chính vũ trụ cao thủ tại sao lại xuất hiện ở đây. Bất quá mình thế nhưng là cùng chính vũ trụ đám người này không thích sống chung, vừa chạm mặt liền sẽ đại chiến, cho nên tại về số lượng không ngang nhau về sau, hắn lập tức rút đi, trốn đến chỗ tối. Hiu hiu hiu. Soạt. Trong nháy mắt, đám cao thủ này xuất hiện tại hải lục biên giới, chí ít có hơn 30 người, ba vị sinh tử cảnh, mà lại đều là năm thế thậm chí là phía trên sinh tử cảnh, còn lại đại bộ phận đều là thần thông cảnh cùng trọng huyền cảnh. Tiêu Phàm giật nảy cả mình, ấn đạo lý. Đám người này không nên xuất hiện tại Thánh Linh Vực mới là, vì sao bọn hắn có thể từ trong chính vũ trụ xuất hiện tại Bắc Hải. Ba vị này sinh tử cảnh, tuyệt đối có thể đánh giết Bắc Hải Vương, bọn hắn là thiên chủ hệ thống tuyển chọn tỉ mỉ ra, có thể xuất hiện ở đây, hoặc là lén qua mà đến, hoặc là tam đại hệ thống thương lượng xong, mặc kệ là loại nào, đều không là một chuyện tốt. Tiêu Phàm khí tức nội liễm, trốn ở cao sơn chỗ sâu trong rừng rậm, vận chuyển thiên nhãn thần thông quan sát đám người này. Đám cao thủ này người người một bộ thần chi cánh, trang bị tinh lương, tuyệt không phải hải yêu có thể đối phó, bọn hắn cường thế bước vào hải lục, gặp được một chút không biết sống chết hải yêu, trực tiếp rút kiếm vênh sát, hung tàn vô cùng. Chỉ thuần hóa chân chính hải tộc cao thủ, còn lại hải yêu, không trêu chọc chúng ta cũng không cần thiết xuất thủ, nếu là trêu chọc, giết không tha. Ngâm ba. Cầm đầu một vị lục thế sinh tử cảnh cao thủ lạnh lùng nói. Vâng. Ngay cả hai vị năm thế sinh tử cảnh cao thủ đều cung kính vạn phần. Chuyện của tôi đê. Út nét hoa. Đám người cường thế đạp vào trong thành, đám người này khí thế quá mạnh, tu vi quá cao, dẫn đến trong thành hải yêu nhau nhau ở nút. Bất quá những thiên chủ này thể hệ người đối nhỏ yếu hải yêu căn bản không quản, thoáng vướng bận đều sẽ giết chết, trong chốc lát, trong thành máu chạy thành sông. Tiêu Phàm không có quản nhiều, cũng không quản được cái này nhàn sự, ở chỗ này cũng không phải tham nguyện tinh thể, hắn vô pháp linh hồn xuất khiếu, mà lại một khi linh hồn xuất khiếu nếu không thể cấp tốc giải quyết địch nhân, nhục thân của mình sẽ bị cái khác hải yêu hoặc là thiên chủ thể hệ người tìm tới, nhục thân tuyệt đối sẽ chết, lúc này linh hồn không cách nào thời gian dài xuất khiếu, cuối cùng giống nhau là chết. Vì không có có cảm tình hải yêu đánh đổi mạng sống, Tiêu Phàm còn không có vĩ đại như vậy, hiện tại chỉ có thể ký thác đám người này đường sông đến Ngũ Lý Hương, không phải dư đường gặp tai họa, mình vẫn là đạt được tay. Bất quá không bao lâu, bầu trời xuất hiện một đạo âm trầm tử khí, phô thiên cái địa. Bất tử thú. Tiêu Phàm giật nảy cả mình, nhưng nhìn đến Tư Mệnh Bất Phàm thời điểm, lập tức sửng sốt một chút, ngầm nói, con hàng này ngũ quan làm sao giống như vậy ta? Duy chỉ có con mắt. Con mắt này giống như không phải nhân loại con mắt đồng dạng. Đây cũng là bất tử hệ thống còn sót lại tộc nhân A. Quả nhiên, Tư Mệnh vẫn là lừa ta, hắn nói cho ta không chết tộc chỉ còn lại một mình nàng, xem ra cũng là sợ ta đem bất tử tộc triệt để hủy diệt ta. Thật sự là đủ cẩn thận. Tiêu Phàm âm thầm tự nói, lúc này không biết nên không nên nhắc nhở bất tử thú, thiên chủ thể hệ người liền ở trong thành, mặc dù bất tử thú bất nhân, trực tiếp từ bỏ hắn, thế nhưng là vẫn là giúp hắn không ít. Bất quá hắn nhưng lại không biết bất tử thú mang Tư Mệnh Bất Phàm đến đây mục đích là vì đánh giết hắn. Tiêu Phàm do dự một lát, thân ảnh lóe lên, Nazi mà đi, ở trên biển nên đến Tư Mệnh Bất Phàm cùng bất tử thú. Bất tử thú lộ ra một loạt dày đặc răng trắng, toàn thân tản ra cường đại tử khí, thực lực so trước đó cường đại không ít, mà Tư Mệnh Bất Phàm trên người chiến ý mạnh hơn. Bất quá Tư Mệnh Bất Phàm nhìn thấy Tiêu Phàm thời điểm cũng là sức sở, dù sao hai người quá giống. Không đợi Tư Mệnh Bất Phàm nói chuyện, Tiêu Phàm trầm giọng nhắc nhở nói, bất tử thú, mặc dù ngươi ta vô duyên, bất quá cuối cùng vẫn là giúp đỡ cho nhau qua, lần này tính ta trả lại ngươi một món nợ ân tình, cái này hải lục đi lên không ít thiên chủ thể hệ người, bọn hắn cùng bất tử hệ thống là quan hệ như thế nào không cần ta nói đi, các ngươi vẫn là mau chóng rời đi đi. Bất tử thú ngược lại là không nghĩ tới Tiêu Phàm sẽ cho mình cảnh báo, hai con ngươi xuyên thấu qua Tiêu Phàm nhìn về phía hải lục, phát hiện không ít hải yêu phóng lên tận trời, muốn chạy trốn ra nội thành, xông vào biển cả. Bất quá ngẫu nhiên một đạo kiếm quang hiện lên, trên bầu trời hải yêu trực tiếp bị chém giết, huyết vụ nhuộm đỏ bầu trời. Tư Mệnh Bất Phàm theo bản năng cầm kiếm, hắn không biết lúc này là giết Tiêu Phàm vẫn là trước hết giết thiên chủ thể hệ người. Bất tử thú buồn bực chìm hỏi nói, trong thành thiên chủ hệ thống tổng cộng có bao nhiêu người? Tu vi đều là cấp bậc gì? Tiêu Phàm lắc đầu, thở ra một ngụm trọc khí, trầm giọng nói, không thể lực kháng, ba vị sinh tử cảnh, hai vị năm thế sinh tử, một vị lục thế sinh tử cảnh. Còn lại phần lớn là thần thông cảnh cùng trọng huyền cảnh, ta đoán chừng bọn hắn là lén qua tới, cũng có thể là tam đại hệ thống thương lượng xong, các ngươi vẫn là rời đi đi. Bất tử thú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, phản hỏi nói, bọn hắn cũng đang đuổi giết ngươi đi, dù sao hiện tại trên danh nghĩa ngươi nhưng là chân chính bất tử tộc duy nhất người thừa kế, là danh chính ngôn thuận dạ đế, vì sao ngươi không trốn? Tiêu Phàm nhìn qua thành Nam Ngũ Lý Hương phương hướng, bình tĩnh nói, đây là chuyện của chính ta, từ ngươi khi đó từ bỏ ta bắt đầu. Chúng ta liền không quan hệ rồi, bất tử thú, từ hôm nay trở đi, ngươi đi của ngươi cầu độc mục, ta đi mặc ta dương quan đạo, xin từ biệt. Soạn. Nói xong, Tiêu Phàm ôm quyền, xem như cùng bất tử thú triệt để đoạn mất tầng kia quan hệ. Ngâm. Tư Mệnh Bất Phàm chí tôn chi thế bộc phát, nhìn xuống nhìn xem Tiêu Phàm, trong tay sinh tử kiếm bắn ra ngập trời kiếm khí. Ngâm. Đúng vào lúc này, Tiêu Phàm trong tay vũ kiếm bị sinh tử kiếm kích phát, trực tiếp khôi phục, thánh uy hạo đãng. Hai thanh thánh kiếm đều là thập đại danh kiếm một trong, ngọ hẹp gặp nhau, chủ nhân chiến ý còn chưa tăng lên, bọn chúng liền bạo phát. Bất tử thú cuối cùng biết chịu nhục, lúc này cùng Tiêu Phàm chém giết, rõ ràng là cho thiên chủ hệ thống tặng đầu người A. Nhưng hai đạo kiếm khí trực tiếp kinh động đến hải lục bên trên nội thành bên trong thiên chủ hệ thống cao thủ, sinh tử cảnh cao thủ nhao nhao xông lên Vân Tiêu, nhìn về phía biển cả phương hướng. Lúc này, Tiêu Phàm lập tức thu hồi vũ kiếm, ẩn nấp tại trên biển trong sương mù, mượn mê vụ vọt hướng vào phía trong thành đông nam phương hướng Ngũ Lý Hương vị trí chỗ ở. Hiu hiu hiu. Bất tử thú cùng tư mệnh bất phàm cũng thu lại khí tức, đuổi sát Tiêu Phàm mà đi. Chương 517, bầy yêu súng xít. Vù vù. Bất tử thú cùng tư mệnh bất phàm nhiệm vụ vẫn là phải xử lý Tiêu Phàm, chỉ bất quá tình huống không cho phép, cũng không hề rời đi ý tứ, ngược lại cắn chặt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm căn bản không biết cái này hai hàng là muốn tới giết mình, dù nói thế nào, cũng là mình nói cho bất tử thú liên quan tới tư mệnh, không phải bất tử truyền thừa thật lại bởi vậy mà biến mất. Tiêu Phàm nhanh chóng tới gần Ngũ Lý Hương, dựa vào kỹ xảo xông vào họa bên trong sinh tử trong đại trận. Hưu. Soạn. Tư mệnh bất phàm cùng bất tử thú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, một đường đi nhanh, đi theo xâm nhập đại trận. Họa bên trong sinh tử trận. Biến mất rất nhiều năm trận pháp, nghĩ không ra sẽ xuất hiện ở đây. Bất tử thú có được khổng lồ ký ức truyền thừa, chỉ bất quá rất nhiều ký ức còn đang chờ đợi mở ra, bất quá cái này sinh họa bên trong sinh tử đã mở ra, đụng một cái đến liền có thể nói ra. Nơi đây có được một cái họa đạo sinh tử cảnh cao thủ, không biết cùng Tiêu Phàm là quan hệ như thế nào, chúng ta đừng xông vào. Bất tử thú ung tùm ánh mắt tản ra tử khí, để cho người ta không rét mà run. Tư mệnh bất phàm còn ở vào lịch luyện trạng thái, lần thứ nhất lịch luyện, khẳng định phải lựa chọn nghe theo bất tử thú ý kiến, cho nên hắn không chút do dự rời khỏi. Bất tử thú liên thủ với tư mệnh bất phàm, oanh sát một cái thần thông cảnh rất nhẹ nhàng, khả năng ngay cả tư mệnh bất phàm một người đều có thể giết thần thông cảnh, dù sao hắn tu luyện ba đạo thần thông, mà lại đều là bất tử thể hệ cường đại thần thông, phóng nhãn chính vũ trụ, hắn ba đạo thần thông đều cực kỳ đáng sợ. Lực sát thương kinh người, bất quá đụng phải sinh tử cảnh cái này tồn tại, bọn hắn vẫn là rất điệu thấp. Hoa. Hưu. Tư mệnh bất phàm cùng bất tử thú cấp tốc rút đi, Tiêu Phàm ánh mắt thâm thúy, quay đầu nhìn bọn hắn một chút, đáy lòng hơi nghi hoặc một chút, bất quá không có có mơ tưởng, dù sao còn không phải cựu nhân, nhưng là đáy lòng vẫn còn có chút phòng bị, thiên chủ thể hệ người tiến vào nơi đây có thể là vì thuần hóa còn muốn, có bất tử thú mang theo cái này người lai lịch không rõ đến đây cần làm chuyện gì. Cái này người cùng ta giống như vậy. Chờ ta làm xong nhất định phải tra rõ ràng thân phận của người này. Tiêu Phàm cảm giác nhìn thấy tư mệnh bất phàm có một loại không hiểu cảm giác, bất quá nói không nên lời loại cảm giác này. Ngâm. Hưu. Trên bầu trời, xuất hiện một tôn sinh tử cảnh cường giả, quan sát biển cả, muốn tìm ra vũ kiếm cùng sinh tử kiếm vị trí, bất quá Tiêu Phàm trốn đại trận, mà tư mệnh bất phàm cùng bất tử thú ẩn nấp đủ sâu, trên thân ngay cả một trọn nhân loại khí tức đều không có. Tựa như một tôn tử vận, ngay cả sinh tử cảnh cũng không tìm tới tư mệnh bất phàm vị trí. Tiêu Phàm tại vườn lê bên trong xuyên qua, Ngưng Họa Sư cũng cảm thấy không thích hợp, chủ động đem Tiêu Phàm tiếp đón được ngoài biệt viện. Ngưng Họa Sư cầm trong tay một cây bút, ngắm nhìn trên không, hai con ngươi tựa như bầu trời nhất lóe sáng tinh thần. Những người này là ai? Ngưng Họa Sư chưa bao giờ thấy qua chính vũ trụ người, thậm chí nhân loại nhìn thấy đều là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn xem Ngưng Họa Sư, nói nhỏ nói, là chính vũ trụ tam đại hệ thống một trong thiên chủ hệ thống cao thủ, ba vị sinh tử cảnh, hai cái là năm thế sinh tử, một cái là lục thế sinh tử cảnh, ngài là mấy đời sinh tử. Ngưng Họa Sư mặt như hoa lê, đôi môi đỏ tươi, lúc này song mi run rẩy, ba vị sinh tử cảnh, hắn tu vi tiến thêm một bước cũng không thể chống lại, huống chi là chính vũ trụ tam đại thể hệ chính thống cao thủ. Không phải là đối thủ Ngưng Họa Sư như nói thật nói, trên lệch rất lớn, hy vọng Bắc Hải Sáu Vương có thể kịp thời đã tìm đến. Bắc Hải Sáu Vương, sáu vị sinh tử cảnh, bất quá không biết bọn hắn là mấy đời sinh tử mà thôi, bất quá nhìn đầu kia yêu côn, thực lực tuyệt đối không kém, ngay cả Tiểu Long Thần liên thủ với Tiêu Phàm đều bị đè lên đánh, nếu không phải Tiểu Long Thần ỷ vào tốc độ, thật đúng là không phải là đối thủ. Có thể cùng yêu côn đặt song song Bắc Hải năm đại yêu vương, thực lực tuyệt đối sẽ không kém. Tiêu Phàm lúc này cũng chỉ có chờ mong sáu đại yêu vương. Thiên chủ thể hệ người tại Hải Lục Nội thành bên trong chém giết, máu chảy thành sông. Những người này quá cường thế, căn bản không đem hải tộc sinh mệnh xem như sinh mệnh, hoàn toàn là tàn sát, thi cốt chồng chất như núi. Thiên chủ hệ thống cầm đầu sinh tử cảnh liền là đang chờ đợi hải tộc yêu vương xuất hiện, một khi thuần hóa hải tộc yêu vương, thứ này cũng ngang với nhiều sinh tử cảnh cao thủ làm phụ trợ, tại về số lượng đem áp chế cuồng phủ hệ thống. Giống. Một tiếng hét giận dữ phóng lên tận trời, đại lãng thao thiên, như là thiên quân vạn mã cuốn tới. Một đầu to lớn hải sa gào thét, theo gió vượt sóng mà tới. Ngâm. Hưu. Theo sát lấy, bát chảo yêu vương từ dưới biển sâu vào ra. Giống. Thánh kình vương đánh ra mặt biển, đàng không mà lên, huyễn hóa thành nửa người nửa yêu, căm tức nhìn Hải Lục. Hải Lục là tất cả hải tộc thánh địa, không cho người loại bước vào, càng không dung giết chóc, thế nhưng là thiên chủ hệ thống phạm vào hải tộc tối kỵ. Soạt. Mặt biển kéo lên rất nhiều, lại một đầu yêu vương xuất hiện, là cự hoang vương, thần bí lại cường đại, huyết mạch không biết, nhìn cái đầu cũng không lớn, nhiều nhất cùng nguyệt thần tương đương, đầu sư tử thân hổ, mục như sao, khí thế bằng bạc. Ngâm. Hiu hiu hiu. Đúng vào lúc này, bầu trời đột nhiên lâm vào hắc ám, một đầu to lớn biển chim từ hải lục trung tâm xung ra, lao xuống mà tới. Yêu bằng vương. Hiu. A. Yêu bằng vương một cái lao xuống, bắt lấy một cái thiên chủ thể hệ thần thông cảnh cao thủ, lợi chảo trực tiếp đâm xuyên qua nhục thể của hắn, trực tiếp đem nó thôn phệ, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại nội thành bên trong. Nhân loại. Các ngươi đây là tại muốn chết. Yêu bằng vương miệng nói tiếng người, lạnh lùng trách mắng. Giống. Cự hoang vương đạp không mà đến, nhìn xuống thiên chủ hệ thống cao thủ, răng nanh đâm ra, bốn phía pháp tắc trật tự đều biến mất, hết thể đều ở vào hoang vu trạng thái. Ha ha ha ha. Thiên chủ hệ thống cầm đầu sinh tử cảnh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ánh mắt lộ ra yêu bằng vương cùng cự hoang vương, cái này hai đại yêu thú hoàn toàn có thể thoát ly mặt biển, trở thành tọa kỵ của hắn. Hoa. Thánh kình vương từ dưới biển sâu tuôn ra, huyễn hóa trưởng thành, trực tiếp đi lên bờ, cho dù huyễn hóa trưởng thành, hắn thể tích cũng so một ngọn núi còn muốn cao, quả thực liền là một cái cự nhân. Đã các ngươi muốn chết, bản vương liền đưa các ngươi đoạn đường. Hoa. Nói xong, Thánh Kình Vương trực tiếp nhào về phía một cái sinh tử cảnh cao thủ. Giống ba. Hoa. Yêu bằng vương lao xuống, tốc độ nhanh như thiểm điện, liền thân ảnh đều không nhìn thấy, một chảo chế trụ một cái thần thông cảnh cao thủ, lên như diều gặp gió chín vạn dặm, ngay cả sinh tử cảnh cao thủ đều không thể truy kích đến hắn. Giống. Sáu đại yêu vương liên thủ, điên cuồng phản công. Ngâm. Soạt. Người thiên chủ kia thể hệ lục thế sinh tử cảnh một kiếm chấn áp vạn pháp, sinh tử cảnh yêu vương vậy mà đều cảm giác không đến pháp tắc trật tự. Toàn bộ thối lui đến bản tọa sau lưng, một mình ta là đủ. Kia lục thế sinh tử cảnh cao thủ cường thế nói. Soạt. Còn lại hai vị năm thế sinh tử cảnh cao thủ che lại thiên chủ thể hệ thần thông cảnh phía dưới cao thủ trước bộ thối lui đến trong thành. Mắt lạnh nhìn vị này lục thế sinh tử cảnh cao thủ lấy một trận chiến sáu vương. Ngũ Lý Hương, Tiêu Phàm đứng tại một chỗ trên núi cao ngắm nhìn ngoài thành, sáu vị yêu vương nhìn xuống kéo dài, mà vị kia lục thế sinh tử cảnh lại là thiên chủ hệ thống cường đại nhất vạn dặm dương ánh sáng, tại trong chính vũ trụ, sinh tử cảnh, hắn nhưng sắp xếp trước 20, một thân tu vi tinh diệu tuyệt luân, tu luyện bí thuật cũng đều là hàng thượng đẳng, tại thiên chủ hệ thống cũng coi là tả bảng hữu tí. Ngưng họa sư nói nhỏ nói, nguy hiểm à. Người này không thể coi thường, sáu yêu vương chưa hẳn có thể chu sát hắn. Tiêu Phàm yên lặng không nói, lúc này chỉ có chờ đợi, vạn nhất sáu đại yêu vương đều thua, hắn chỉ có thể đánh cược một lần nhìn xem có thể hay không linh hồn xuất hiếu. Chương 518, sáu yêu vương đấu vạn lý dương quang. Thiên chủ thể hệ lục thế sinh tử cảnh cường giả, vạn lý dương quang, chính là trong chính vũ trụ tiếng tăm lừng lẫy trí tôn trẻ tuổi, tuổi tác vừa mới phá vỡ mà vào vạn tuế, lại thành tiểu lục thế sinh tử, lúc này cường thế vô cùng. Trên lưng thần chi cánh đẳng cấp so Tiêu Phàm đạt được bộ kia thần chi cánh cao không chỉ 3 năm cái đẳng cấp, thần quang sáng láng. Mà sáu đại yêu vương tề tụ, uy thế càng sâu, bọn chúng bình thường thế nhưng là đối địch trạng thái, nhưng là như hôm nay chủ thể hệ cao thủ vừa hiện, vậy mà tất cả đều từ bỏ tư nhân thù hận, đoàn kết nhất trí đối ngoại. Không qua vạn lý dương quang thực sự quá mạnh, căn bản không có đem sáu đại yêu vương để ở trong mắt. Cái này sáu đại yêu vương đều tương đương với năm thế sinh tử cảnh. Bất quá bọn chúng nhưng không có công pháp đi vượt qua lục thế sinh tử hoặc là bảy thế sinh tử cảnh, bọn chúng đều là huyết mạch tương truyền, chiến lược mạnh nhất không sai biệt lắm cũng liền như thế, trừ phi đạt được trí bảo để bọn chúng nhất phi trùng thiên, lại vào lục thế sinh tử cảnh, nếu không đời này mạnh nhất tu vi cũng liền như thế. Trên lệch một thế sinh tử, tương đương với trên lệch nghìn vạn dặm, tựa như vị kia mà câu á lục thế sinh tử cảnh, lại hoặc là trước mắt vị này vạn lý dương quang, tại Vân Phi Dương trước mặt vẫn như cũ yếu ớt như cái gỗ mục. Cự Hoang, Yêu Bằng, hai người các ngươi thần phục với bản tọa, ta tha các ngươi bất tử, về phần cái khác yêu vương, đem yêu đan tất cả đều kính dâng ra, ta cũng có thể tha các ngươi bất tử, nếu không hạ chẳng chỉ có một cái, đó chính là táng thân cái này biển cả, liền coi như các ngươi trốn vào đáy biển, ta cũng như thế có thể đem các ngươi tru sát. Vạn Lý Dương Quang nhìn xuống Trung Yêu, cường thế nói. Cự Hoang Vương, Yêu Bằng Vương hai mắt đều nở rộ tùn hàn mang, sát cơ bắn ra, sáu đại yêu vương liếc nhau. Hiển nhiên cũng không thể tiếp nhận vị này lục thế sinh tử cảnh cường giả yêu cầu. Giống. Ngâm. Cự Hoang Vương cùng Yêu Bằng Vương dẫn đầu trùng sát, tứ phương trật tự tán loạn, đảm nhiệm Vạn Lý Dương Quang như thế nào trưởng khống trật tự, cũng vô pháp trưởng khống Cự Hoang Vương hoang vu trật tự, cũng vô pháp áp chế yêu bằng vương tốc độ. Hưu ba. Hoa. Yêu bằng vương lợi chảo khóa hướng Vạn Lý Dương Quang cổ họng, mà cự hoang vương lợi chảo càng là không gì không phá, mang theo hoang vu trật tự phá hủy kiếm khí, công kích Vạn Lý Dương Quang hạ bản. Soạt. Hưu hưu hưu. Bắt chảo yêu vương hiện hiện bản thể, tám đầu cánh tay đồng thời quấn về Vạn Lý Dương Quang, Thánh Kình Vương thân thể khổng lồ huyễn hóa ra giả thiên trường ấn, trực tiếp ấn về phía hải lục, khí đãng bắt phương. Sáu đại yêu vương liên thủ, hổ hổ sinh uy, uy thế như vậy, chỉ sợ lục thế sinh tử cảnh cường giả cũng không thể tới đối kháng. Không qua Vạn Lý Dương Quang cũng không phải phổ thông lục thế sinh tử cảnh, mà là thiên chủ thể hệ chính thống lục thế sinh tử cảnh. Ngâm. Hưu. Vạn Lý Dương Quang vừa ra tay, kiếm mang xung kích nghìn vạn dặm, thân ảnh vậy mà không thể so với yêu bằng vương chậm, tại sáu đại yêu vương trong công kích xuyên qua, một kiếm hoành trọn, mang đi Thánh Kình Vương một khối huyết nục. Thánh Kình Vương nhục thân quá lớn, mặc dù để lực lượng lớn đến vô tận, bất quá tốc độ không bằng người tình huống dưới, rất khó tạo thành cường đại lực sát thương. Phốc thử. Ngao. Thánh Kình Vương kêu thảm một tiếng, cự trưởng đập ngang, phóng tới Vạn Lý Dương Quang phía sau lưng, khí kình tạo nên chiến bào bay phất phới. Hưu. Soạt. Sáu đại yêu vương các hiện thần thông, đồng dạng sinh tử cảnh, lại có không đồng dạng sinh tử trật tự, hải lục biên giới trực tiếp bị bảy vị cao thủ chấn chìm xuống, cơ hồ lan đến gần Ngũ Lý Hương, bất quá ngoại vi họa bên trong sinh tử đại trận khí đãng vân tiêu, chặn dư ba. Bảy vị cao thủ dần dần giết vào biển cả, Vạn Lý Dương Quang khí thế như hồng. Cơ hồ đè ép 6 vị yêu vương đánh, mỗi một chiêu đều chặn đánh tổn thương một vị đối thủ. Cự Hoang Vương gầm thét, tứ chi hữu lực, thao túng hoang vu trật tự, khiến tứ phương trật tự không tại, ngay cả Vạn Lý Dương Quang đều nhận được ảnh hưởng. Tiêu Phàm mí mắt trực nhảy, tại Cự Hoang Vương điều khiển dưới, hắn vậy mà cảm giác được hoang vu khí tức, loại kia trật tự sôi nổi đáy lòng, phảng phất đã từng tu luyện qua đồng dạng. Đây là một loại khác thuộc tính nguyên tố a. Tiêu Phàm thể nội có được tất cả nguyên tố thuộc tính. Đối với mấy cái này bạo phát đi ra nguyên tố thuộc tính phá lệ mẫn cảm. Lúc này, ngưng họa sư một mặt ngưng trọng, sáu đại yêu vương dù còn không có hiển lộ bản lĩnh thật sự, thế nhưng là Vạn Lý Dương Quang cũng không có buộc lộ ra quá nhiều nội tình, nhưng như cũ có thể đè ép sáu đại yêu vương đánh, dạng này lần sau, lạc bại chỉ là chuyện sớm hay muộn. Sáu đại yêu vương một khi bại trận, toàn bộ hải lục đều đem lâm vào trong tai nạn. Phốc thử. Giống. Bắt chảo yêu vương một đầu cánh tay trực tiếp bị lợi kiếm chặt đứt. Kiếm quang thần thông xuyên thủng hồng hoang, cơ hồ chém giết bát chảo yêu vương bản thể, bất quá yêu bằng vương tốc độ cực nhanh, tại trong nháy mắt tiến công Vạn Lý Dương Quang phía sau lưng, ép đối phương không thể không từ bỏ chu sát bát chảo yêu vương. Vành ba. Hiu hiu hiu. Vạn Lý Dương Quang tốc độ càng lúc càng nhanh, kiếm chiêu ẩn chứa thần thông cùng sinh tử trật tự càng ngày càng mạnh, tùy thời đều có thể đem cái này sáu đại yêu vương đưa vào sinh tử, vạn kiếp bất phục. Cự Sa Vương hung tàn vô cùng, diễn hóa thành nửa người nửa yêu càng là kinh khủng. Dựa vào hai tay cùng răng nanh vậy mà có thể không nhìn một chút thần thông cùng sinh tử trật tự, mấy lần kém chút trọng thương Vạn Lý Dương Quang, bất quá đều bị hắn xảo diệu hóa giải quá khứ. Yêu côn dứt khoát từ bỏ huyễn hóa, trực tiếp lấy bản thể tác chiến, cái đuôi lớn che trời, trực tiếp đem Vạn Lý Dương Quang đánh vào đáy biển, không qua Vạn Lý Dương Quang một kiếm cũng đâm xuyên qua nó phần đuôi, tiên huyết nhiễm đỏ biển cả. Ngao. Yêu côn kêu thảm, gầm thét ngập trời. Giống ba. Cự Sa Vương trở về bản thể, chui vào biển sâu. Một ngụm nuốt vào quần quận nước biển, muốn đem Vạn Lý Dương Quang trực tiếp thôn phệ. Giống. Thánh Kình Vương bản thể càng thêm khổng lồ, từ mở ra thôn thiên miệng rộng, từ trên cao lao xuống, kém chút đem Cự Sa Vương đều nuốt vào trong bụng, bất quá hai đại yêu vương lúc này không có nội đấu tâm tư, không phải rất dễ dàng phân ra sinh tử. Cự Hoang Vương đứng tại hư không, nhìn xuống mặt biển, không người thể, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát, nó đang chờ đợi Vạn Lý Dương Quang xuất hiện. Hiu hiu hiu. Vâng. Đúng vào lúc này, Vạn Lý Dương Quang cường thế xông ra đáy biển, thần chi cánh mở ra, tốc độ càng sâu, kiếm trong tay không ngừng xoay chuyển, kiếm chiêu hóa thành từng đạo trường hồng, quán xuyên Cự Sa Vương miệng rộng, trực tiếp chặt đứt một cây như hàn thiết răng nanh. Ngao. Răng bị chém đứt, Cự Sa Vương gầm thét ngập trời, hận không thể đem Vạn Lý Dương Quang nghiền xương thành tro. Hưu. Hoa. Phốc thử. Cự Hoang Vương lấy thế xét đánh lôi đỉnh từ trên cao đánh tới, lợi chảo mang theo hoang chi thần thông, trong nháy mắt trấn áp vạn pháp. Lợi chảo xóa bỏ hư không, trực tiếp xuất hiện tại Vạn Lý Dương Quang nơi cổ họng. Vạn Lý Dương Quang sức chiến đấu không thể không nói quá mức dọa người, tại cái này sấm sét vang dội ở giữa, hắn vậy mà vặn vẹo hư không, phảng phất đạp vào luân hồi, trong nháy mắt xuất hiện tại Cự Hoang Vương phía sau, một trưởng vô ra, trực tiếp đặt tại Cự Hoang Vương trên lưng. Phanh! Phanh! Cự Hoang Vương trực tiếp bị đánh vào biển cả, lưng kém chút bị đánh gãy. Giống! Đúng vào lúc này, Thánh Kình Vương từ đáy biển xung ra. thôn thiên miệng rộng trực tiếp đem cự hoang vương đều nuốt vào trong đó, nhưng là khí thế mới vừa vặn bạo phát, lập tức bao vây lấy vạn lý dương quang, bắn vào hư không. Hưu. Vạn lý dương quang phóng lên tận trời, một kiếm đâm xuống, chủ động giết vào thánh kình vương thể nội. Ngâm. Hưu ba. Phốc thử. Liên tại chúng yêu coi là thánh kình vương có thể luyện hóa vạn lý dương quang thời điểm, một đạo kiếm ảnh từ thánh kình vương nội bộ xuyên thủng, theo sát lấy vạn lý dương quang cầm trong tay lợi kiếm đem thánh kình vương yêu đan đều chém rụng, nắm trong tay, mà tay phải cầm kiếm giết ra thánh kình vương thể nội. A. Còn lại năm đại yêu vương đều kinh hô một tiếng, ngay cả ở xa Ngũ Lý Hương trên đỉnh núi Tiêu Phàm cùng Ngưng Họa Sư đều hoảng sợ nhìn xem vạn lý dương quang, gia hỏa này quá cường đại, xa không phải bình thường lục thế sinh tử cảnh cường giả có thể chống lại. Gia hỏa này thậm chí có thể cùng bảy thế sinh tử cảnh du đấu một lát. Chương 519, linh hồn xuất hiếu, chém giết sinh tử cảnh. A. Chúng yêu kinh hô, ngay cả Tiêu Phàm đều kinh ngạc vạn phần, đồng cấp yêu côn khác vương thế nhưng là đem hắn cùng Tiểu Long Thần đuổi theo đánh, nếu không phải Tiểu Long Thần tốc độ quá nhanh, chỉ sợ bọn họ liên thủ liền phải côn vương gia lông đều vô pháp tổn thương, mà cùng cấp bậc thánh kình vương lại bị vạn lý dương quang tươi sống đánh xuyên, liền phải đan đều bị lấy đi. Vành ba. Thánh kình vương từ trên cao ngã xuống, trung điệp đụng vào biển sâu, mất đi yêu đan nó lập tức đã mất đi sắc thái, không có yêu đan yêu vương còn tính là gì yêu vương, thân thể to lớn tại dưới biển sâu quần quận mấy lần liền chìm vào đáy biển, đã mất đi đại chiến năng lực, mà chờ đợi nó chính là nhanh chóng ra đi, thậm chí không đợi chết già liền sẽ bị cái khác hải yêu chia ăn. Các ngươi không theo, vậy liền đem ngươi toàn bộ tru sát, lấy hiển lộ rõ ràng ta thiên chủ thể hệ hy vọng. Vạn lý dương quang phất tay lấy đi thánh kình vương yêu đan. Cái này mai yêu đan có thể sinh ra một vị cường đại sinh tử cảnh, giá trị liên thành. Soạt. Giống. Yêu vương hét giận dữ, năm đại yêu vương lúc này trở nên càng thêm cẩn thận, bắt đầu hiện ra du đấu, yêu bằng vương lấy tốc độ có 102, phụ trách kiềm chế, mà cự hoang vương thần bí lại cường đại, phụ trách chủ công, cự sa vương hung tàn vô cùng, lực sát thương kinh người, cũng phụ trách chủ công, bắt chảo yêu vương từ bên ngoài tiến công, không ngừng chèn ép vạn lý dương quang, muốn đem đánh vào biển sâu, tại đáy biển quyết chiến. Hiu hiu hiu. Ngâm. Vạn lý dương quang công kích càng thêm lăng lệ, trổ hết tài năng, thần thông phía dưới, hết thể trật tự đều là hư vô, không chịu nổi một kích. Lúc này, Tiêu Phàm nhìn kinh tâm động phách, đại thủ nắm chặt, thiên nhãn thần thông vận chuyển, muốn nhìn thấu song phương thần thông bản chất, chỉ cần hiểu thấu đáo thần thông bản chất, không chỉ có thể học biết cái này thần thông, đối phương lại nghĩ vận dụng loại thần thông này công kích mình, kia liền không có bao nhiêu tác dụng. Ngâm ba. Phong sứ giả, vũ sứ giả. Đem bọn này không biết sống chết hải tộc toàn bộ hủy diệt. Một tên cũng không để lại. Vạn lý dương quang bị áp chế, lập tức giận dữ, trực tiếp hạ đạt đổ sát lệnh. Ngâm. Hưu. Giết cho ta, cướp đoạt yêu đan. Hai vị năm thế sinh tử cảnh cường giả cường thế vô cùng, tòa này trung đẳng thành trì ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, trực tiếp bị xóa đi. Số lớn hải yêu xông ra nội thành, nghĩ hướng tứ phương hải vực chạy trốn, còn có một nhóm hải yêu phóng tới Ngũ Lý Hương vị trí. Hy vọng Ngưng Họa Sư có thể xuất thủ. Bọn này hải yêu dẫn dắt một vị sinh tử cảnh cường giả xuất hiện, trực tiếp sát nhập vào vườn lê bên trong, hóa bên trong sinh tử đại trận lúc này vận chuyển, Ngưng Họa Sư ngọc vung tay lên, hư không xuất hiện một đầu cường đại sinh tử cảnh yêu thú, dù không bằng yêu vương, lại có thể chống đỡ năm thế sinh tử cảnh. Giống. Đầu kia sinh tử cảnh dị thú cường thế nhào vào đại trận, chặn đánh phong sứ giả. Phong sứ giả cường thế vô cùng, cuốn lên cuồng phong, đem hoa lê cuốn vào hư không, đầy trời hoa lê đẹp không sao tả xiết, thế nhưng là mỗi một đóa hoa lê đều mang sắc cơ. Tiêu Phàm ánh mắt chớp động, nhìn xem Ngưng Họa Sư mỹ lệ khuôn mặt lộ ra một tia phí sức, cái trán cũng bắt đầu xuất hiện một tia mồ hôi, đoán chừng điều khiển một đầu sinh tử cảnh yêu thú hắn đã rất cố hết sức, đối phương còn có một vị vũ sứ giả, đối phương một khi gia nhập, Ngưng Họa Sư thua không nghi ngờ. Không thể dựa vào nàng. Tiêu Phàm âm thầm tự nói một tiếng, lúc này xếp bằng ở Ngưng Họa Sư phía sau cách đó không xa một khối tứ phương trên đá lớn, hai tay kết ấn, Thần du bát phương, muốn lần nữa linh hồn xuất hiếu, bất quá tại dưới biển sâu hải lục bên trên, muốn mượn tinh thể chi lực để đạt tới linh hồn xuất hiếu có chút khó khăn. Hô hô. Tiêu Phàm thần niệm xuất kích, linh hồn ngoại phóng, nghĩ cảm giác được phiến hải lục này lực lượng, nhưng là liên tục xung kích mấy lần, đều vô pháp đạt đến linh hồn xuất hiếu. Hô hô hô. Tiêu Phàm hô hấp dồn dập, không cách nào tĩnh tâm ngưng thần, ngoại giới xung kích càng ngày càng mãnh liệt, vị kia phong sứ giả càng ngày càng mạnh thế. Mà lại vũ sứ giả cũng cường thế giết vào họa bên trong sinh tử đại trận, Ngưng Họa Sư họa đạo thi triển đến cực hạn, ngưng vẽ ra con thứ hai sinh tử cảnh yêu thú, khỏe miệng tràn ra máu tươi, đây là cực hạn của nàng. Soạt. Ngâm. Tiêu Phàm rút ra vũ kiếm, mượn vũ kiếm chi lực, thần niệm đẩy ra, ngũ hành bàn dễ tại hải lục, bao trùm càng ngày càng rộng, khối kia thánh yêu ngọc quang mang đại tác, bao phủ thân thể của hắn. Giờ khắc này, Tiêu Phàm linh hồn đạt tới thiên nhân hợp nhất. Ngâm. Phốc thử. Phong sứ giả một kiếm xuyên thủng một đầu ngưng vẽ ra tới yêu thú một bị xuyên thủng, họa liền phá. Phốc. Ngưng họa sư ho ra máu bay ngược tại Tiêu Phàm dưới chân, quay đầu nhìn xem Tiêu Phàm, khàn giọng nói nói, mang theo các nàng. Đào tẩu. Ngâm. Tiêu Phàm linh hồn xuất hiếu, rút kiếm mà lên, mà nhục thân còn xếp bằng ở trên sơn nham, hai con ngươi sáng ngời có thần, phảng phất đổi thành một người khác, một mắt khẽ động, đều dẫn động tới hải lục lực lượng. Soạt. Tiêu Phàm bước vào họa bên trong sinh tử, mà giờ khắc này, Phong Vũ hai đại sứ giả liên thủ hành sắt còn lại một đầu sinh tử cảnh yêu thú, lập tức đạp về họa bên trong sinh tử nội địa, thẳng bước biệt viện mà tới. Đại trận đạo thứ 10 giao lộ, Tiêu Phàm một mặt lênh khốc đứng ở chỗ này, yên lặng chờ đợi hai đại sứ giả. Phong Vũ hai đại sứ giả cường thế vạn phần, bắt đầu phá hủy họa bên trong sinh tử đại trận, lúc này Ngưng Họa sư đã trọng thương, bất lực trưởng khống đại trận, chỉ có thể mặc cho đối phương phá hủy, từng cây mỹ lệ cây lê không ngừng biến mất. Hoa. Tiêu Phàm rốt cục kìm nén không được, chủ động xuất hiện tại hai người trước mặt, linh hồn thể nhìn xuống hai vị sinh tử cảnh cường giả, lãnh đạm nói nói, chơi đủ chưa? Phong sứ giả hàn mang lóe lên, cười lạnh nói, một cái nho nhỏ trọng huyền cảnh, lại có thể linh hồn xuất khiếu. Bất quá ngươi xuất khiếu thì đã có sao? Giống nhau là sâu kiến. Soạt. Ngâm. Phong sứ giả vung tay lên, một thanh phong kiếm xuyên thủng hư không, thẳng đến Tiêu Phàm linh hồn mà đi, muốn một kiếm chém giết Tiêu Phàm linh hồn thể. Ngâm. Tiêu Phàm cổ tay khẽ đảo, thần thông một kiếm thi triển như nước chảy mây trôi, tốc độ so vị kia phong sứ giả nhanh hơn, toàn bộ hải lục lực lượng đổ xuống mà ra, trực tiếp xuyên thủng đối phương phong chi kiếm, mũi kiếm đãng diệt hết thảy, đâm vào phong sứ giả trái tim. Vâng. Phanh. Tiêu Phàm mặt vô tình tự, một trưởng thần thông đãng diệt hư vô, trực tiếp đặt tại phong sứ giả trên đầu, bàng bạc cường đại tinh thần chi lực trực tiếp đánh vào thức hải, đệ nhất sinh tử cảnh cường giả vậy mà nhìn không thấu sinh tử, ầm vang ngã trên mặt đất. Một kiếm một trưởng, diệt sát một vị năm thế sinh tử cảnh đại cường giả, vũ sứ giả lúc này đều phủ, ngay cả kiếm trong tay đều rung động run một cái. Tiêu Phàm giơ lên một tia cười lạnh, linh hồn thể đạp động sơn hà giai điệu, phảng phất bầu trời đều vì thế mà chấn động. Ngâm. Một kiếm lên, vạn pháp tịch diệt, vạn dặm tinh không quang mang đại tác. Chết. Ngâm. Hưu ba. Phốc thử. Kiếm thế khiến vũ sứ giả động đậy lực lượng đều không có, kiếm mang từ cổ họng của hắn chỗ xẹt qua, bàng bạc kiếm khí đãng diệt toàn thân, linh hồn lâm vào sinh tử luân hồi, đen kịt một màu, kiếm trong tay vậy mà không có đâm ra, có lẽ hắn ngay cả đâm ra một kiếm dũng khí đều không có. Tới ba vị sinh tử cảnh cường giả, trong nháy mắt chết hai vị. Ngưng họa sư kinh hãi nhìn xem họa bên trong sinh tử đại trận bên trong Tiêu Phàm linh hồn thể, lại nhìn bản thể của hắn, một cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy bao phủ trong lòng. Hoa. Ngâm. Tiêu Phàm đoạt không mà ra, đạp động tiếng trời, xuất hiện ở ngoài thành, bắt đầu phản công thiên chủ thể hệ cao thủ, ngay cả sinh tử cảnh đều đã chết, huống chi là những thứ này thần thông cảnh cùng trọng huyền cảnh người. Chương 520, đại chiến vạn lý dương quang. Ngâm. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm trong tay vũ kiếm diễn hóa ra vạn đạo kiếm mang, gần như đồng thời rết vào trong thành, mỗi một đạo kiếm khí đều mang một sợi linh hồn, không có nửa điểm nộ sát, đồng thời chấn sát hơn 10 vị trọng huyền cảnh cao thủ. Bất quá Tiêu Phàm vẫn là không cách nào trưởng khống loại này linh hồn xuất khiếu, mà lại lần này linh hồn xuất khiếu thực lực kém xa Tít Tắp Tham Nguyệt tinh thể bên trên linh hồn xuất khiếu, dù sao Tham Nguyệt tinh thể nhưng khác biệt tại hải lục, nếu không lấy Tham Nguyệt tinh thể bên trên linh hồn xuất khiếu trạng thái, đoán chừng một kiếm này có thể miểu sát thần thông cảnh. Soạn. Tiêu Phàm như đại bàng dương cánh, giết vào trong thành, bốn phía bắt giết những cái kia vòng vây hải yêu thiên chủ hệ thống cao thủ. Hải yêu rốt cục đạt được thở cơ hội, thoáng cường đại hải yêu bắt đầu đi theo Tiêu Phàm phản công thiên chủ thể hệ cao thủ. Hoa. Hiu hiu hiu. Đại lượng hải yêu từ đáy biển hay là cái khác thành lớn vọt tới, điên cuồng phản công, những thứ này hải yêu hung tàn vô cùng, trực tiếp nuốt sống người sống, trọng huyền cảnh cường giả bắt đầu hoảng sợ. Phong vũ sứ giả đâu? Vâng. Soạn. Vạn Lý Dương quang hét giận dữ, một kiếm đánh bay cự sa vương kém chút bị đánh thành hai khối, trung điệp quẳng trên biển cả. Bát Trảo yêu vương chỉ còn lại một đầu cánh tay, có thể thấy được khốc liệt đến mức nào. Yêu côn vương trọng sáng tạo, nội đan đều bị đoạt đi, cùng thánh kình vương hạ tràng tương đương, thậm chí thảm hại hơn một chút, lúc này ở dưới biển sâu trôi nổi, ngay cả ý thức cũng không có. Hưu. Tiểu Long thần tựa hồ thấy được cơ hội, trực tiếp từ Tiêu Phàm bản thể bên trong xung ra, nhào vào biển cả. Ngay cả Tiêu Phàm nhục thân đều mặc kệ. Hoa. Hưu. Tiểu Long thần nhào vào biển sâu, thẳng đến yêu côn vương xung đi. Yêu bằng vương cùng cự hoang vương còn đang chém giết lẫn nhau, vạn lý dương quang trên thân cũng là vết thương chồng chất, có thể ngay cả trọng thương nhiều như vậy yêu vương, không thể không nói thực lực của hắn đã phi thường khủng bố. Chết! Vạn lý dương quang đã tại nổi giận biên giới, Tiêu Phàm dẫn đầu số lớn hải tộc cao thủ phản công, mình mang tới đám người này chỉ sợ đến một cái cũng không thể còn lại. Ngâm! Hưu! Vạn lý dương quang mang theo một kiếm thần thông, trực tiếp xuyên thủng bát trảo yêu vương nhục thân, trực tiếp đem bản thể chấn vỡ, to lớn yêu thể chia 5 x 7, máu nhuộm biển cả, cái này là cái thứ nhất chiến tử yêu vương. Soạt. Vạn lý dương quang thân ảnh lóe lên, đem yêu đan nắm trong tay, đây là hắn đạt được viên thứ 3 yêu đan. Giống. Cự sa vương gào thét một tiếng, mang theo trọng thương thân thể nhào về phía vạn lý dương quang, răng nanh thậm chí vỡ nát kiếm khí, trong nháy mắt liền bổ nhào vào vạn lý dương quang phía trước, miệng rộng thôn phệ hết thảy, nước biển đều bị nuốt vào trong bụng. Hiu hiu hiu. Ào ào ào. Vạn lý dương quang chỉ muốn sớm một chút kết thúc nơi này chiến cuộc, cơ hồ vận dụng cấm thuật, một kiếm này khiên động vạn dặm biển cả, nhấc lên thao thiên cự lãng, kiếm khí trực tiếp từ cự sa vương miệng bên trong xuyên qua, đem nó miệng rộng xé rách, đầu đều bị chém vỡ một nửa, thảm liệt vô cùng. Ngao. Giống. Cự sa vương lần nữa bị thương nặng, thân thể trùng điệp ngã xuống trên mặt biển. Hiu. Phốc thử. Vạn lý dương quang tránh thoát yêu bằng vương cùng cự hoang vương công kích, từ trên cao lao xuống, một kiếm xuyên thủng cự sa vương đầu, phất tay cướp đi viên thứ 4 sinh tử cảnh yêu đan. Chỉ còn lại yêu bằng vương cùng cự hoang vương hai đầu sinh tử cảnh, vạn lý dương quang sở dĩ không giết bọn nó, chính là nghị thuần hóa hai đầu yêu vương thành vì tọa kỵ của mình, hải lục không liền tùy ý chỉ mời. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Bản tọa mang tới người nếu là đều chiến tử ở đây, ta cam đoan, cả tòa hải lục đem chìm vào biển cả. Mà các ngươi 6 đại yêu vương dòng dõi, đem toàn bộ bị ta đổ diệt. Vạn lý dương quang lạnh lùng cảnh cáo nói. Ngâm. Hưu. Ngay tại cái này sấm sét vang dội ở giữa, một đạo kiếm quang đánh xuyên hồng hoang, từ trong hư vô đánh tới, thẳng bức vạn lý dương quang phía sau lưng. Ngươi không có cơ hội. Tiêu Phàm tiếng gầm lan lộn, như là kinh lôi hạo đãng, một kiếm này hắn xúc thế đã lâu, nhanh như sấm sét, mang theo tinh thần thần thông, thể nội long mạch cùng kiếm thai tinh vân kem chút bị rút sạch. Lực lượng to như thương khung thiên địa, giống như đại hải vô lượng. Vạn lý dương quang hoảng hốt, vội vàng xoay người, sống kiếm ngăn tại cổ họng của mình chỗ. Ngâm. Ẩm. Tiêu Phàm một kiếm này trong nháy mắt xuyên thủng sống kiếm, tựa như đâm vào gỗ mục bên trong, mũi kiếm thế không thể đỡ, đâm thẳng cổ họng. Soạt. Vạn lý dương quang trong nháy mắt rút lui mấy ngàn mét, hư không đều bị chấn bể, nhưng là hắn vẫn như cũ ngăn không được Tiêu Phàm một kiếm này lực lượng quá mức mênh mông bàng bạc. Bốn mắt đối mặt, điện quang hỏa hoa hiện lên, hai đôi mắt đều bắn ra ngập trời ý chí. Vũ kiếm. Người là ai? Vạn lý dương quang trong mắt hàn mang lóe lên, vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là Tiêu Phàm lại có như thế sức chiến đấu, vui chính là giết Tiêu Phàm, cái này thượng cổ thập đại thánh kiếm một trong nhưng chính là mình. Vâng. Ẩm. Tiêu Phàm từ đầu đến cuối vô pháp triệt để đâm vào cổ họng, hai chân lăng không đá bay, trực tiếp đá vào vạn lý dương quang trên ngực. Ngươi tổ tông Tiêu Phàm là vậy. Ngâm. Soạn. Tiêu Phàm cổ tay xoay chuyển, kiếm khí ngập trời, đâm không tiến liền rút ra, kiếm đi hư không, một kiếm đánh trả. Tinh thần di. Hoa. Một kiếm này như là tinh thần di động, khiên động biển cả lan lộn, ngập trời sóng kiếm nương theo lấy thủy hệ bản nguyên hóa thành một đạo lăng lệ công kích, trực tiếp đem vạn lý dương quang bao khỏa ở bên trong. Lúc này, kiệt ngạo bất tuần cự hoang vương cùng yêu bằng vương đều kinh hãi, đứng xa xa nhìn Tiêu Phàm, toàn thân mỏi mệt không chịu nổi, bọn chúng đã không có bao nhiêu sức chiến đấu. Nếu không lúc này khẳng định sẽ mượn cơ hội hoành sắt vạn lý dương quang. Ngũ Lý Hương trên đỉnh núi, ngưng họa sư hoảng sợ nhìn xem mặt biển, lại quay đầu nhìn xem Tiêu Phàm. Nếu không phải Tiêu Phàm bản thể chính là ở đây, hắn khẳng định không tin cái kia ở dạng linh hồn chính là Tiêu Phàm linh hồn xuất hiếu. Vâng! Vâng! Vạn lý dương quang kiếm thế như hồng, cường thế cùng Tiêu Phàm đối hoành, kiếm trong tay đều cong, kém chút vỡ nát, sống kiếm bên trên cái kia lô kiếm phá lệ rõ ràng. Ngâm! Ông! Thánh kiếm thét dài, kia là mặt sắp tử vong không cam lòng. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm lấy ra bản mệnh chi kiếm, Du Long một kiếm, song kiếm giáp công, như là Lạc Vũ song thủ kiếm thuật, tập tiến công cùng phòng thủ làm một thể, điên cuồng tấn công. Soạt. Ầm. Vạn Lý Dương Quang không ngừng rút lui, sắc mặt trắng bệnh, hắn vốn là bị thương, lại thêm Tiêu Phàm lúc này cường thế, hắn vậy mà bắt đầu sinh ra không địch nổi cảm giác, càng lùi càng xa, từ đầu đến cuối vô pháp phản kích. Phốc thử. Du Long một kiếm kiến công, trực tiếp đánh bay Vạn Lý Dương Quang bên hông một khối huyết đủ. Vâng! Vũ kiếm cường thế chạm tại đối phương tàn tạ trên thanh kiếm. Soạn! Vạn Lý Dương Quang phía sau cánh lông vũ nở rộ thần mang, hủy diệt tứ phương không gian, cường thế ép hướng Tiêu Phàm. Soạt. Tiêu Phàm thần niệm khẽ động, phía sau thần chi cánh vặn vẹo hư không. Vạn Lý Dương quang giật nảy cả mình, nghĩ không ra Tiêu Phàm trên thân lại có thiên chủ thể hệ thần chi cánh. Ngươi là bất tử thể hệ người thừa kế Dạ Đế Tiêu Phàm. Vạn Lý Dương quang hàn mang bắn ra, rốt cục làm rõ ràng thân phận của Tiêu Phàm. Chính là ngươi tiểu gia ta. Tiêu Phàm song kiếm nâng lên, mượn biển cả lực lượng vô tận, một đạo màn nước từ trong biển quần quận mà lên, bắt chảo yêu vương thi thể đều bị mang tới. Thủy kiếm ngưng tụ mà thành, không phải một thanh, mà là vô số trôi. Chương 521, cướp đoạt yêu đan. Hiu hiu hiu hiu. Vô số trôi thủy kiếm đằng không mà lên, trên mặt biển xuyên qua, bao vây lấy Vạn Lý Dương Quang. Hoa. Rầm rầm rầm. Vạn Lý Dương Quang cường thế đối hoành, đem bốn phía thủy kiếm toàn bộ chấn vỡ, nhưng là cổ tay của hắn đều bị chấn phân liệt, hổ khẩu không ngừng chảy máu. Kiếm lên. Hoành. Tiêu Phàm kiếm trong tay lần nữa nâng lên, lại từ trong nước biển ngưng tụ ra vạn đạo thủy kiếm, vạn kiếm quy tông, kiếm khí tạo nên sóng nước. Hiu hiu hiu. Thủy kiếm khuấy động, tứ phương sóng biển bạt thiên mà lên, cao tới trăm trượng. Tiêu Phàm lúc này mượn biển cả ngưng tụ nhục thân, mượn hải lục chi lực hóa linh hồn thể, cực kỳ cường hãn, cường thế áp chế Vạn Lý Dương Quang. Hô hô hô. Đông đông đông. Giờ phút này, còn sót lại hai đại yêu vương hô hấp dồn dập, nghĩ không ra nơi này còn trốn tránh như thế một cái tuổi trẻ trí tôn. Ngưng họa sư không nói gì nhìn qua mặt biển, lúc này cũng chỉ có thể ký thác Tiêu Phàm phá tan Vạn Lý Dương Quang, nếu không Vạn Lý Dương Quang mang tới người toàn bộ chết thảm, hắn có thể buông tha hải lục bên trên hải tộc a. Đoán chừng một cái cũng sẽ không còn lại. Giết chết hắn. Giết nhân loại chết. 3. Một cái không biết sống chết hải yêu giống giận, nhưng là giọng điệu này có chút quái dị, bị sau lưng nó một cái cường tráng nửa người nửa yêu cao giai hải yêu một bàn tay quất vào trên nó. Nghĩa, không thấy được cứu chúng ta cũng là cái nhân loại sao? Đem chúng ta ân nhân cứu mạng chọc giận, ngươi là muốn chết đúng hay không? Những hải yêu đó lúc này mới chú ý tới Tiêu Phàm cái này cái linh hồn thể quả thật là cái nhân loại a. Đúng vào lúc này, Tử Viên cái này nhân nô hải yêu một mặt đắc ý đối đông đảo hải yêu nói nói, vị này nhân loại đại năng chính là bản tọa hảo hữu, gọi là Tiêu Phàm, vừa ở đây thời điểm thế nhưng là ta hỗ trợ chỉ đường, hắn tuyệt đối là nể tình ta mới ra tay cứu chúng ta hải tộc nhân. Đông đảo hải yêu lập tức thèm nhỏ dãi nhìn xem Tử Viên, nhao nhao xông tới, cười lấy lòng nói, nguyên lai Tử Viên đạo hữu còn nhận biết nhân loại đại năng a, không biết có thể giới thiệu một hai. Nghe nói nhân loại đan dược lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn a. A. Ta nhớ ra rồi, nhân loại này hai ngày trước giống như bị một cái hải yêu lừa gạt đi 3.000 mai trọng huyền đan A. Chúng yêu nhìn xem Tiêu Phàm cường thế, cảm giác lần này hẳn là không có nguy hiểm đến tính mạng, nhao nhao hàn huyên. Giờ phút này, Tiêu Phàm phi thiên đột biển, ngũ hành bên trong, tuyệt đối không cách nào vây khốn hắn, ngược lại đều sẽ trở thành trợ lực của hắn. Xuất thủ đã mang theo vạn đạo kiếm ảnh, kiếm chiêu chi tinh diệu khiến người vô an táng dương. Lúc này, ngay cả Vạn Lý Dương Quang cũng vì đó kinh ngạc. Rất nhiều kiếm chiêu tinh diệu đến ngay cả hắn cái này lục thế sinh tử cảnh đều không thể cảm ngộ hoặc là sử dụng, thế nhưng là một cái nho nhỏ trọng huyền cảnh vậy mà dựa vào linh hồn xuất khiếu mà sử dụng, quả thực nghe rợn cả người. Không qua Vạn Lý Dương Quang lại không để ý đến Tiêu Phàm sư phụ chính là tám thế sinh tử cảnh, thậm chí nghị hướng cựu thế sinh tử cảnh tiến lên, Tiêu Phàm không phải kiếm đạo đại năng, mà Vân Phi Dương lại là kiếm tiên, kiếm đạo chí tôn, đệ tử của hắn sao lại kém đi nơi nào. Ngâm. Phốc thử. Tiêu Phàm xuyên thủng hư không, từ trong hư vô giết ra, một kiếm đâm hướng Vạn Lý Dương Quang bên hông. Vạn Lý Dương Quang phản ứng cực nhanh, thế nhưng là vẫn không có tránh thoát một kiếm này, bên hông một miếng thịt trực tiếp bị đánh bay, nếu không phải né tránh kịp thời, đoán chừng một kiếm này có thể đâm xuyên cái hông của hắn thịt. A! Vạn Lý Dương Quang hét giận dữ, một kiếm phản rút, từ Tiêu Phàm nơi cổ họng xuyên qua, linh hồn thể cũng chỉ có cái này một cái khuyết điểm, linh hồn một khi trọng thương, nhưng không phải là nhục thân trọng thương, mà là trực tiếp tử vong. Mà lại là ngay cả luân hồi đều không có cách nào nhập, cho nên có rất ít người dám linh hồn xuất khiếu tác chiến. Bất quá linh hồn xuất khiếu cũng có rất nhiều ưu thế, tỉ như tốc độ sẽ đánh phá cấm cố, vượt qua bản thân nhục thân cực hạn, lại tỉ như giống Tiêu Phàm loại này, có thể mượn tinh thể vì nhục thân, sức chiến đấu trong nháy mắt phóng đại vô số lần, nếu là linh hồn của hắn đạt tới sinh tử cảnh, chống lại thánh nhân tuyệt đối phi thường nhẹ nhõm. Tiêu Phàm thân thể vặn mèo, dẫn động tới biển nước hình thành một đạo sền sệt phòng ngự kết giới. Kiếm của đối phương rõ ràng dừng lại một chút, bất quá liền dừng lại một sát na này ở giữa, Tiêu Phàm linh hồn thể trực tiếp mượn nhờ nước biển tan biến tại trong biển rộng. Oeng. Vạn Lý Dương Quang một kiếm này đánh hụt, kiếm khí đánh vào biển cả, chấn lên ngập trời sóng biển. Hoa. Tiêu Phàm lúc này ở biển cả, cảm giác cá bơi đến nước, thủy hệ bản nguyên càng là thuận buồm xuôi gió, linh hồn thể tùy thời mượn nhờ nước biển xuất hiện tại ngoài trăm dặm, không hơn trăm bên trong liền là cực hạn. Âm ầm sóng dậy mặt biển, Tiêu Phàm mượn nhờ sóng gió, biến mất vô tung vô ảnh. Vạn Lý Dương Quang hô hấp dồn dập, cảm giác chờ đợi hắn chính là hủy diệt hết thể kiếm. Hoa. Vạn Lý Dương Quang ánh mắt chớp động, lạnh lùng nhìn về phía hải lục phương hướng, không nhìn thấy đại chiến, cảm giác mình mang tới người toàn đều đã chết. Một trận chiến này mặc dù đạt được 4 cái yêu đan, nhưng lại tổn thất 2 vị sinh tử cảnh, nhiều như vậy thần thông cảnh cùng trọng huyền cảnh, nhiệm vụ tương đương thất bại một nửa. Tiêu Phàm, ngươi xấu bản tọa đại sự, lần này không biết ngươi thi triển cỡ nào yêu pháp, bất quá ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Ngâm. Hưu ba. Vạn Lý Dương Quang hung quang lóe lên, vậy mà phóng tới hải lục. Tiêu Phàm tại dưới biển sâu quan sát đến Vạn Lý Dương Quang cử động, vừa nhìn thấy hắn xung kích phương hướng lập tức giật nảy cả mình. Ta dựa vào, con hàng này là hướng về phía bản thể của ta đi. Tiêu Phàm linh hồn khẽ động, cuốn lên nước biển, tại bờ biển tạo thành một cái cự đại thủy nhân, một trường che trời, trực tiếp chụp về phía đối phương. Vâng! Hoa! Tinh thần thần thông trưởng ấn băng liệt hư không, biển cả thủy vị đầu tiên là chìm xuống, theo sát lấy chính là quần quận hướng lên, đánh thẳng vào hải lục, che mất mảng lớn lục địa. Xoạt! Hưu! Vạn Lý Dương Quang thân ảnh vặn mẹo, muốn tránh đi Tiêu Phàm một trường này. Bất quá một trường này quá lớn, mặc hắn như thế nào né tránh, đều vô pháp tránh thoát Tiêu Phàm trói buộc, chỉ có thể hướng về sau lùi gấp. Hoa. Tiêu Phàm song trưởng tế xuất, mặt biển đều bị cắt đứt, một đạo cao trăm trượng sóng nước xung kích, càn quét trăm dặm, muốn đem Vạn Lý Dương Quang triệt để mai táng tại trong biển rộng. Hoa. Hưu. Bốn. Vạn Lý Dương Quang dọc theo gợn sóng cùng độn, điên cuồng chạy trốn, thế nhưng là Tiêu Phàm theo đuổi không bỏ. Bây giờ nghĩ đi, đem yêu đan lưu lại nói. Vâng. Phanh. Tiêu Phàm nắm trong tay to lớn thủy nhân không ngừng tiến công, lực lượng càng ngày càng mạnh, mấy lần trực tiếp đem Vạn Lý Dương Quang đánh bay. Vạn Lý Dương Quang hô hấp dồn dập, lúc này thời gian kéo càng lâu đối với mình càng bất lợi, dù sao Cự Hoang Vương cùng Yêu Bằng Vương chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Soạt. Lệ. Yêu Bằng Vương vậy mà thôn phệ Thánh Kình Vương nhục thân, lớn mạnh huyết mạch của mình cùng chữa trị thương thế, mà Cự Hoang Vương vì khôi phục thực lực, Cự Sa Vương nhục thân cũng bị thôn phệ, theo sát lấy Bát Trảo Vương huyết nhục cũng không có đào thoát. Hai bọn chúng đại yêu vương một khi khôi phục, lại thêm Tiêu Phàm, đoán chừng trốn đều trốn không thoát. Hưu. Vạn Lý Dương Quang tiện tay vứt bỏ hai cái yêu đan, phân biệt xông hướng hai bên trái phải, hy vọng kiềm chế lại Tiêu Phàm, mình tốt mượn cơ hội chạy trốn. Soạt. Tiêu Phàm không chút suy nghĩ, trực tiếp điều khiển sóng lớn, tựa như biển cả mọc ra hai đầu cánh tay, không ngừng truy kích hai cái yêu đan, ước chừng trong chốc lát, hai cái yêu đan bị sóng lớn cánh tay nắm lấy, cấp tốc rút về, trở về tới Tiêu Phàm trong tay. Thế nhưng là lúc này, kia Vạn Lý Dương Quang vậy mà biến mất vô tung vô ảnh, dù là Tiêu Phàm linh hồn mượn biển cả chi lực, vẫn như cũ không cách nào tìm kiếm được cái này sinh tử cảnh cường giả. Tiêu Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, nhìn trong tay hai cái yêu đan, theo thứ tự là Thánh Kình Vương cùng Yêu Côn Vương yêu đan, lần này cũng không thua thiệt. Chương 522, thu hoạch tương đối khá. Biển cả chỗ sâu, Vạn Lý Dương Quang bỏ trốn mất dạng, Tiêu Phàm nhìn một chút trong tay hai cái sinh tử cảnh yêu đan. Trong mắt đều tràn đầy tiêu dung. Hoa. Hưu. Tiêu Phàm mượn nhờ biển cả, nhấc lên sóng lớn, linh hồn thể thuận sóng biển cấp tốc trở về hải lục, đi vào Ngũ Lý Hương bên ngoài. Lúc này, Ngưng Họa Sư trợn mắt hốt mồm, nghĩ không ra Tiêu Phàm vậy mà mạnh đến tình trạng như thế, may mắn hắn chỉ là khuyên can Tiêu Phàm rời xa dư đường mà không phải cưỡng ép mệnh lệnh, nếu không một mình hắn có thể đem 6 đại yêu vương quét ngang a. Ngưng Họa Sư không biết là Tiêu Phàm muốn ở chỗ này linh hồn xuất khiếu cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Bằng hắn linh hồn xuất khiếu, bất kỳ cái gì một cái yêu vương đều có thể bị hắn gặm thành cặn bã. Hưu. Tiêu Phàm trở về Ngũ Lý Hương trên đỉnh núi, linh hồn thể lóe lên, trở về nhục thân, trở lại nhục thân mới phát hiện tiểu long thần căn bản không tại long mạch bên trong. Ngưng Họa Sư lập tức thở dài nói, nguyên lai là thượng nhân, trước đó tiểu nữ tử có nhiều không lễ phép chỗ, mong rằng thượng nhân rộng lòng tha thứ. Tiêu Phàm lúc này đáp lễ nói, Ngưng Họa Sư khách khí, dư đường liền giao cho Ngưng Họa Sư chiếu cố. Chờ ta có năng lực thời điểm nhất định trở lại đón hắn, hiện tại ta còn có việc, xin từ biệt. Nói xong, Tiêu Phàm quay đầu bước đi, một cái lao xuống liền đi ngang qua Ngũ Lý Hương, phóng tới biển cả phương hướng. Lúc này, Tiểu Long Thần ngay tại dưới biển sâu thôn vệ lấy Yêu Côn Vương nhục thân, Yêu Côn Vương vốn là trọng thương, Tiểu Long Thần vừa vặn bắt lấy cơ hội, huyễn hóa nhục thân, đem nó vụng trộm đánh giết, nhanh chóng gặm ăn Yêu Côn Vương nhục thân. Yêu Côn Vương huyết mạch cao quý, khí huyết tràn đầy, lại là vừa vặn bị đánh giết. Ăn thịt hắn, có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Chỉ bất quá lợi dụng Tiêu Phàm đại chiến Vạn Lý Dương Quang cái này chút thời gian, Tiểu Long Thần cơ hồ đem Yêu Côn Vương gặm ăn chỉ còn lại khung xương, Bất quá Tiểu Long Thần còn có chút lương tâm, ở trung tâm khu vực cố ý cho Tiêu Phàm lưu lại một khối huyết nục, đại khái chừng 100 cân. Tiêu Phàm một đầu đâm vào biển cả, dọc theo Tiểu Long Thần khí tức không ngừng xâm nhập biển sâu, ngay tại nhanh muốn không chịu nổi biển ép thời điểm, rốt cục thấy được một bộ to lớn khung xương, Tiểu Long Thần nằm tại trên thi thể không ngừng đánh lấy ở một cái, rất là tiêu sái. Tiểu Long Thần cảm thấy Tiêu Phàm giáng lâm, lập tức dương đầu lên, nhếch miệng chỉ mình cho Tiêu Phàm lưu lại một khối lớn huyết nục, đắc ý vạn phần. Tiêu Phàm nhìn xem chỉ còn lại kia chừng 100 cân huyết nục, không khỏi suy cười một tiếng, bất quá Tiểu Long Thần có thể chừa cho hắn cái này một khối huyết nục đã tương đối khá, đổi lại trước đó tính cách, đoán chừng nó có thể cho Tiêu Phàm lưu lại một bộ khung xương thế là tốt rồi. Nấc. Tiểu Long Thần ở một cái, vỗ vỗ tròn trịa bụng, nói, để lại cho ngươi, không cần cảm ơn đại ca, chiếu cố tiểu đệ là hẳn là. Tiêu Phàm cảm giác được bàng bạc biển ép, cũng không muốn cùng Tiểu Long Thần nhiều kéo, phất tay đem kia chừng 100 cân huyết nục cắt lấy. Toàn bộ đưa đến bách bảo trong nhẫn, lập tức xông ra mặt nước. Hưu, hoa, Tiểu Long Thần theo sát lấy vọt ra, quấn quanh ở bên hông, mà vào lúc này, Cự Hoang Vương cùng Yêu Bằng Vương đã khôi phục. Hả? Tiêu Phàm ngây người một lúc, lập tức rút kiếm đối hai đại yêu vương, cái này hai đại yêu vương liên thủ, mình nhưng không có cơ hội linh hồn xuất hiếu, coi như xuất hiếu, nhục thân ngay ở chỗ này, đoán chừng đánh thắng nhục thân cũng nên hủy đi. Hai đại yêu vương bị Tiêu Phàm cử động cũng giật nảy mình. Tiêu Phàm linh hồn xuất khiếu thực lực đều thấy rõ, linh hồn một khi xuất khiếu, hai bọn chúng cộng lại cũng không thể nào là đối thủ. Thượng nhân không nên hiểu lầm, chúng ta là nghĩ cảm tạ một chút ngài trượng nghĩa xuất thủ. Yêu Bằng Vương vội vàng huyễn hóa thành người, thở dài nói. Cự Hoang Vương cũng thở dài nói, thượng nhân thân vì nhân loại lại có thể trượng nghĩa xuất thủ, bản vương vô cùng cảm kích. Tiêu Phàm vội vàng khoát tay nói, không có việc gì không có việc gì, tiện tay mà thôi, trong lòng ta, yêu tộc cùng nhân loại đều như thế. Có thể chung đụng liền là bằng hữu, không thể chung đụng hoặc là người xa lạ hoặc là địch nhân, vừa lúc người thiên chủ này thể hệ người thì là địch nhân của ta. Thượng nhân khách khí, ân cứu mạng lúc này lấy dũng tuyển tương báo, nơi này thâm sơn cùng cốc, ta bằng không có vật gì tốt, bất quá vẫn là nghĩ mở tiệc chiêu đãi một chút thượng nhân, hy vọng thượng nhân có thể nể mặt, tiến hải lục nội thành trong phủ có một ít không sai bà bối, hy vọng hiến cho thượng nhân, dùng cái này biểu đạt trong lòng biết ơn. Yêu Bằng Vương thành tâm nói. Bản vương cũng là ý tứ này, Cự Hoang Vương dù không có huyễn hóa trưởng thành, nhưng là thể tích của nó vốn cũng không phải là rất lớn, chí ít cùng Yêu Bằng Vương cùng Thánh Kình Vương cái này cự yêu so ra, quả thực liền là tiểu bất điểm. Tiêu Phàm trầm tư một chút, nhìn về phía Tiểu Long Thần, nhất thời không biết có phải hay không là nên tin tưởng hai vị này yêu vương, vạn nhất bọn chúng nửa đường nổi lên, mình có 9 đầu mệnh cũng chạy không thoát. Hai đại yêu vương nơi nào sẽ biết Tiêu Phàm là đang sợ tự mình ra tay đánh lén a? Bọn chúng còn tưởng rằng Tiêu Phàm nghĩ linh hồn xuất khiếu chỉ là sự tình trong nháy mắt, cho nên bọn chúng căn bản không dám cùng Tiêu Phàm là địch. Đúng vào lúc này, Tư Mệnh Bất Phàm cùng Bất Tử Thú từ dưới biển sâu ngoi đầu lên, mặc dù ẩn nấp rất tốt, thế nhưng là thân là ngũ hành chi thể Tiêu Phàm dựa vào biển cả cảm giác, vẫn là phát hiện cái này một người một thú. Tiêu Phàm giữa lông mày nhíu một cái, nghĩ không ra hai người này vẫn là không có đi, mà lại luôn cảm thấy Tư Mệnh Bất Phàm cùng Bất Tử Thú là vì mình mà đến. Bất quá tạm thời còn không có lộ ra địch ý thôi. Hoa. Tiểu Long Thần nhập thể, mượn Long Mạch cùng Tiêu Phàm nói, ngươi cũng đã nhận ra. Cái này bất tử thú từ xuất hiện đến bây giờ, vẫn đang ngó chừng ngươi, con hàng này có chút bất an hảo tâm a. Tiêu Phàm yên lặng nhẹ gật đầu, nhưng là lại lắc đầu, nói, bất tử hệ thống chỉ còn lại cái này một cây dòng độc đinh, ấn đạo lý bất tử thú không nên cùng ta là địch mới là, mà lại lao tử cũng không có đắc tội qua nó a. Tâm phòng bị người không thể không. Ngươi chết lao tử đi cái nào tìm hợp cách tiểu đệ. Tiểu Long Thần kêu rên trả lời. Tiêu Phàm sờ lên cái cằm, còn đang châm tư. Hai vị yêu vương nhưng lại không biết Tiêu Phàm đang suy nghĩ gì, còn đang yên lặng cùng đợi. Đúng vào lúc này, Tiểu Long Thần đề nghị nói, chúng ta tiến hải lục, cùng hai đại yêu vương trước thông đồng, vừa vặn cũng nhìn xem cái này bất tử thú cùng cái này bất tử thể hệ dòng độc đinh người thừa kế đến cùng muốn làm gì, như là hướng về phía ngươi tới, khẳng định sẽ cùng chúng ta đi vào. Tiêu Phàm lập tức nhẹ gật đầu, nhìn về phía Cự Hoang Vương cùng Yêu Bằng Vương, nói, đã hai vị yêu vương thượng nhân như thế thành tâm, tiểu tử ta nếu là không đáp ứng, vậy liền quá không biết điều, hai vị yêu vương đưa vào mời. Cự Hoang Vương cùng Yêu Bằng Vương lập tức đại hỉ, vội vàng thở dài ra hiệu nói, thượng nhân mời. Tiêu Phàm ngắm bất tử thú cùng Tư Mệnh Bất Phàm chỗ ẩn thân, lập tức đạp về hải lục phương hướng. Một lát sau, hai vị yêu vương đi theo Tiêu Phàm đạp về hải lục vị trí trung ương. Biển cả chỗ sâu. Tư Mệnh Bất Phàm mí mắt trực nhảy, hỏi nói, cái này Tiêu Phàm là ai? Vì cái gì ta nhìn thấy hắn thời điểm có một loại không hiểu cảm giác? có lẽ là cảm giác thân thiết, cũng có lẽ là. Bất tử thú hàn mang lóe lên, lập tức về nói, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, đây là bởi vì Tiêu Phàm cũng tu luyện tử nhân kinh cùng sinh tử kinh nguyên nhân, khả năng này sẽ dẫn đến huyết mạch của hắn phát sinh cải biến, để ngươi có một loại ảo giác. Tư Mệnh Bất Phàm trầm tư một chút, nhíu mày nói, cái này Tiêu Phàm thực lực quá cường đại, vậy mà cũng tu luyện thần thông, thậm chí có thể linh hồn xuất khiếu, mượn biển cả chi lực cùng hải lục lực lượng, lấy thực lực của chúng ta, chỉ sợ rất khó giết chết hắn. Hắn là ngũ hành chi thể, mượn nhờ lực lượng đại hải rất bình thường, mà lại hắn tu luyện tinh thần thần thông, bất quá bây giờ vẫn còn cấp thấp giai đoạn, nghĩ linh hồn xuất khiếu không phải dễ dàng như vậy, chúng ta một khi triển khai chém giết, hắn không có cơ hội linh hồn xuất khiếu, thực lực sẽ nhanh chóng hạ xuống đến bình thường trạng thái, ngươi không cần phải lo lắng. Bất tử thú lạnh lùng nói. Chương 523, tuyệt mỹ thiếu nữ. Bất tử thú vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, bất quá nó ý nghĩ là chính xác, Tiêu Phàm sức chiến đấu cũng không phải là hắn chiến đấu chân chính lực, chân chính chém giết là sẽ không cho Tiêu Phàm linh hồn xuất khiếu cơ hội. Bất quá Tiêu Phàm lúc này căn bản không biết bất tử thú muốn giết chết mình, mà lại muốn để Tư Mã Bất Phàm giết chết chính mình. Giờ phút này, Tiêu Phàm đi theo hai đại yêu vương tiến vào hải lục vị trí trung tâm, đây là hải lục bên trong phồn hoa nhất địa khu, cũng là yêu bằng vương phủ đệ lãnh địa. Tiêu Phàm vốn cũng không có nghĩ tới từ nơi này được cái gì trí bảo, tại muốn nhìn rõ ràng bất tử thú dụng ý thôi. Quả nhiên, như Tiểu Long Thần đoán như vậy, bất tử thú cùng Tư Mệnh Bất Phàm lặng yên đi theo Tiêu Phàm cùng hai vị yêu vương, mặc dù bọn hắn ẩn nấp phi thường tốt, bất quá bọn hắn quên đi Tiêu Phàm cũng là tu luyện tử nhân kinh cùng sinh tử kinh, loại kia khí tức như có như không với hắn mà nói phá lệ rõ ràng. Tạch tạch tạch. Tiêu Phàm nắm đấm, âm thầm tự nói, chẳng lẽ bất tử thú thật muốn gây bất lợi cho ta? Lý do duy nhất chính là ta tu luyện tử nhân kinh cùng sinh tử kinh, mà ta không phải bất tử thể hệ người, đây chính là cái gọi là không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác. Bất tử thú cùng Tư Mệnh Bất Phàm không có động thủ, Tiêu Phàm liền vô pháp xác định, nhưng là ở sâu trong nội tâm, hắn vẫn là không muốn cùng bất tử thú là địch, không nói trước Tư Mệnh cái tầng quan hệ này, liền chỉ nói bất tử thú, tại khó khăn nhất thời điểm, bất tử thú vẫn là ra tay trợ giúp qua hắn. Đúng vào lúc này, Cự Hoang Vương cùng Yêu Bằng Vương đã mang theo Tiêu Phàm tiến vào Yêu Bằng Vương phủ đệ, cái này tòa cung điện to lớn vây quanh một tòa núi cao, rừng rậm dày đặc, linh khí trùng thiên, tuyệt đối là cái phúc địa động thiên. TTT. Tiêu Phàm dò xét bốn phía, linh khí không ngừng hướng thể nội chui, loại cảm giác này thật sự là rất thư thái. Yêu Vương đại nhân xác thực sẽ hưởng thụ a, dạng này phong thủy bảo địa, nhân loại cơ hồ rất ít đến đạt, đúng là khó được tu luyện động phủ. Tiêu Phàm nhìn quanh bốn phía, chi tiết thở dài. Yêu Bằng Vương ngượng ngập cười một tiếng, thở dài nói, thượng nhân thật sự là quá khách khí, ngài có thực lực như thế, lệnh tôn nhất định là siêu cấp chí tôn, nơi nào sẽ là chúng ta tán tu yêu tộc có thể so sánh được, dạng động phủ này chắc hẳn đưa cho ngài ngài cũng chưa chắc hiếm có muốn đi. Tiêu Phàm khỏe miệng có chút dương lên, chắc là biết Yêu Bằng Vương đập sai định mợ, bối cảnh của chính mình thật đúng là một nghèo hai trắng a, ngoại trừ sư phụ Vân Phi Dương còn có thể có chút đáng xem, bất quá Vân Phi Dương bối cảnh liền càng đơn giản hơn, mà lại là cái tán tu. Tam đại hệ thống nếu không phải đều tưởng thu phục hắn, đoán chừng sớm liền hạ sát thủ. Thượng nhân, mời vào phủ đệ, bản vương cùng Cự Hoang Vương huynh chuẩn bị cho ngài một phần lễ gặp mặt, ngài ngay tại tòa phủ đệ này dạo chơi, nếu là có thể coi trọng cứ lấy, cầm càng nhiều, thì càng cho bản vương mặt mũi, bản vương tuyệt không đau lòng. Yêu Bằng Vương vỗ ngực nói. Tiêu Phàm cười, tự lo đi vào phủ đệ, phát hiện tòa phủ đệ này chỉ có một ít cấp thấp tiểu hài yêu, hẳn là chuyên môn phụ trách Yêu Bằng Vương ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Tại phủ đệ đi dạo hồi lâu, vậy mà không có phát hiện Yêu Bằng Vương dòng dõi, như thế có chút kỳ quái, Cự Sa Vương những thứ này yêu vương thế nhưng là khắp nơi đều tại lưu chủng, dẫn đến Cự Sa cái này chủng loại phong phú, thực lực cao thấp không đều, Yêu Bằng Vương vậy mà một vóc dáng tự đều không có, chẳng lẽ là giữ mình trong sạch. Mặc kệ là thú loại vẫn là hải tộc lúc bình thường đều là tương đối không quan tâm dòng dõi, thậm chí xuất hiện tạp giao, đây chính là vì gì sẽ có yêu côn hay là Yêu Bằng Vương loại này tồn đang sinh ra nguyên nhân. Tiêu Phàm chẳng có mục đích đi lại, đột nhiên, phát hiện tòa phủ đệ này phía bên phải có cái linh khí phá lệ nồng đậm địa phương, rừng trúc xanh um tươi tốt, bờ ruộng dọc ngang trên đường nhỏ ngay cả một cái hải yêu đều không có. Ngâm. Bờ ruộng dọc ngang chỗ sâu truyền đến một trận tiếng đàn, giống như tiếng trời, vây quanh thức hải thật lâu không tản đi hết, tiếng đàn sợ động nhân tâm, phảng phất chụp tại Tiêu Phàm trái tim. Tiêu Phàm hoàn toàn là theo bản năng đi hướng chỗ sâu. Hào hào hào. Nhàn nhạt dòng suối tiếng nước chảy nương theo lấy tiếng đàn đang vang vọng, Tiêu Phàm hai chân không bị khống chế hướng chỗ sâu đi đến, hai mắt rời rạc cạn suối, phát hiện nơi này suối nước thanh tịnh vô cùng, tựa như linh tuyển, tản ra linh khí. Hoa. Ngâm. Ông. Tiếng đàn tần suất càng lúc càng nhanh, chụp động nhân tâm, mỗi một ngón tay nhọn đều phát tại Tiêu Phàm trong tâm khảm. Hắn không phải là không có nghe qua tiếng đàn, nhưng là chưa từng nghe qua dạng này tiếng đàn, sạch sẽ, thanh tịnh, không mang theo nửa điểm công kích tính, lại làm cho lòng người hồn không tự chủ chìm vào giai điệu bên trong. Bờ ruộng dọc ngang chỗ sâu, một cái mỹ lệ nữ nhân ngồi tại trúc trong đình, tuổi tác càng 17-18 tuổi, 10 ngón tinh tế, thân thể phá lệ thành thục, không mập không ốm, tựa như tinh linh, tròn trịa mắt to tựa như dưới biển sâu dạ Minh Châu, nhìn tu vi cũng không cao, xa xa không đạt được biến hóa cấp độ. Lại là một bộ nhân loại khuôn mặt, kia cũng chỉ có một nguyên nhân, đó chính là nữ tử này là nhân loại. Nhân loại. Tiêu Phàm vừa vào chỗ sâu, liền giật mình lẩm bẩm. Tòa này hải lục bên trên đều bao lâu không có nhân loại tiến đến, nữ tử này là như thế nào tiến đến? Nếu nàng là từ ngoại giới tiến đến, cái khác yêu vương không có khả năng không biết. Không thể nào là yêu bằng vương từ nhân loại linh mang về tới a. Tiêu Phàm có chút không xác định, tăng thêm tốc độ đi vào đỉnh rừng, thiếu nữ kia lại còn yên lặng tại giai điệu bên trong. Cũng không có phát hiện hắn đến. Tiêu Phàm nhìn xem thiếu nữ bên mặt, tim đột nhiên đập nhanh hơn, hắn chưa hề loại cô gái này, quá đẹp, cũng quá thuần khiết, nếu nói khô lan làm cho nam nhân sinh ra một loại bảo hộ xúc động, kia nữ tử này thì làm cho nam nhân sinh ra một loại có xúc động, đây là hai loại cảm giác không giống nhau. Tu vi của nàng dường như cũng không kém, nhất là huyết mạch. Lại có yêu bằng vương huyết mạch truyền thừa, Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, ngầm nói, chẳng lẽ nữ tử này là yêu bằng vương cùng nhân loại nữ tử phát sinh quan hệ? Cũng sinh hạ nàng. Ông. Trong lúc đó, tiếng đàn im bặt mà dừng, thiếu nữ 10 ngón đặt tại cổ cầm bên trên, dây đàn đột ngột tĩnh, không tái phát ra nửa điểm thanh âm. Thiếu nữ tò mò nhìn Tiêu Phàm, dường như cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhân loại hoặc là hải yêu xuất hiện ở đây, phàm là xâm nhập nơi đây, đều bị yêu bằng vương giết chết. Người là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Thiếu nữ hoang mang mà hỏi. Thanh âm này giống như tiếng đàn, mỹ diệu vô cùng. Để cho người ta nghe trong xương đều ngứa. Tiêu Phàm thu lại sao động nội tâm, lập tức không người thở dài nói, tiểu tử Tiêu Phàm, đường đột tiên tử, ngẫu nhiên gặp nơi đây nghe được một sợi tiếng đàn, bị hấp dẫn mới không mời mà tới, mong rằng tiên tử rộng lòng tha thứ. Ngươi là? Nhân loại? Thiếu nữ kinh ngạc hỏi. Tiêu Phàm lập tức giật mình, lập tức trở về nói, chẳng lẽ tiên tử gặp qua những nhân loại khác? Mẫu thân của ta liền là nhân loại, bất quá đi về cõi tiên đã lâu. Trong tay của ta còn có một số nhân loại hồ sơ, cho nên đối với nhân loại coi như hiểu rõ một hai, bất quá ngươi là ta gặp qua ngoại trừ mẫu thân bên ngoài người thứ hai loại. Thiếu nữ lập tức trở về nói. Quả nhiên, Tiêu Phàm đoán ấn chứng hơn phân nửa. Phụ thân của ngươi là yêu bằng vương đại nhân A. Tiêu Phàm tò mò hỏi. Thiếu nữ không có bác bỏ, lập tức nhẹ gật đầu nói, đúng vậy, có dạng này một vị phụ thân, không biết là phúc là họa, từ không lo lắng an nguy, lại cũng chưa từng bước ra mảnh này bờ ruộng dọc ngang chi địa. Cả ngày cùng rừng trúc làm bạn, cùng nhật nguyệt làm bạn, ai? Ngay cả cái người nói chuyện đều không có. Chương 524, thiếu nữ bằng tiểu yêu. Cùng rừng trúc làm bạn, cùng nhật nguyệt làm bạn, khi còn bé sinh hoạt cùng khô lan không sai biệt lắm, bất quá duy nhất may mắn chính là hắn so khô lan nhiều hơn một thanh cổ cầm, một cái phụ thân, mà khô lan cũng chỉ có Phật kinh mà thôi. Tiểu nữ tử bằng tiểu yêu, phụ thân đều gọi ta tiểu yêu, các hạ xưng hô như thế nào? Thiếu nữ chủ động hỏi. Tiêu Phàm có chút thở dài, về nói, tại hạ Tiêu Phàm, tiến vào bằng tiểu yêu tiên tử. Bằng tiểu yêu mỉm cười, về nói, công tử không cần như vậy xưng hô, gọi ta tiểu yêu là được, nhiều năm như vậy, ngoại trừ cùng Thanh Trúc cùng Nhật Nguyệt, ngẫu nhiên phụ thân sẽ đến, thời gian khác đều là một mình ta cô độc, ngươi có thể cùng ta nói mấy câu, tiểu yêu trong lòng rất là cảm kích. Tiêu Phàm cười nhạt tiếu, bằng tiểu yêu tâm tư hắn có thể hiểu được, hắn như không biết thế gian phồn hoa còn có thể chịu được cô độc, thế nhưng là biết rõ thế giới loài người phồn hoa. Lại biết hải yêu thế giới phức tạp, nội tâm của nàng há có thể chịu được cái này dày vò. Phụ thân ngươi sợ là người vì hắn có một nhân loại nữ nhi mà lọt vào cái khác hải yêu vương mâu thuẫn cùng vây công đi, bất quá hôm nay về sau, phụ thân ngươi hẳn là sẽ để ngươi ra ngoài rồi. Tiêu Phàm bình tĩnh an ủi. Bằng tiểu yêu đang chát cười một tiếng, về nói, công tử không cần an ủi tiểu yêu, phụ thân tâm tư rất ngoan cố, sao lại thả ta ra ngoài. Cái khác yêu vương tử thương hầu như không còn, chỉ còn lại phụ thân ngươi cùng cự hoang vương. Tiêu Phàm bình thản nói. Bằng tiểu yêu con ngươi co rụt lại, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, có hoài nghi có chấn kinh, hải yêu vương thực lực hắn nhất quá là rõ ràng, yêu bằng vương mỗi lần tới đều là cùng nàng kể một ít cùng cái khác yêu vương tranh đấu tin tức, mỗi lần đều thể xác tinh thần mỏi mệt, những yêu vương đó cường đại, bình thường hải yêu khó mà địch nổi, thoáng vô ý liền sẽ bị cái khác hải yêu vương liên thủ đánh sát, một ngày trước hai cái sống chung hòa bình hải yêu vương, ngày thứ hai khả năng liền là cửu địch, những thứ này hải yêu vương làm sao có thể trong vòng một ngày tử thương hầu như không còn. Làm sao có thể? Băng tiểu yêu nghẹn ngào hỏi ngược lại. Tiêu Phàm cười cười, nhìn lên bầu trời, hoàng hôn gần, lạnh rung gió biển đánh tới, một cỗ mùi máu tươi phát ra mà đến, một thành hải yêu bị tàn sát, chết bốn vị yêu vương, những thứ này mùi máu tươi bị gió biển thổi đến nơi này. Ngươi nghe trong gió biển mùi máu tươi liền biết thật giả, buổi sáng hôm nay hải lục tới ba vị sinh tử cảnh cường giả, còn mang theo một chút thần thông cảnh cùng trọng huyền cảnh cao thủ, bọn hắn là chính vũ trụ tam đại hệ thống một trong thiên chủ hệ thống, bọn hắn dù là sinh tử cảnh, nhưng là bọn hắn tu luyện bí pháp cùng thần thông đều cực kỳ chính thống, một cái lục thế sinh tử cảnh cường giả quét ngang sáu vị yêu vương, cơ hồ đem nó chém tận giết tuyệt, nếu không phải hắn nghị thuần hóa. Phụ thân của ngươi cùng cự hoang vương, đoán chừng hai người bọn họ cũng khó thoát một kiếp. Tiêu Phàm chi tiết giải thích nói, trường không Bắc Hải sáu đại yêu vương, lại bị một vị lục thế sinh tử cảnh quét ngang, Bàng tiểu yêu trong mắt đều là chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Sau đó thì sao? Bàng tiểu yêu mặt mũi tràn đầy hứng thú, giống như nghe cố sự đồng dạng. Tiêu Phàm nghĩ không ra Bàng tiểu yêu vậy mà lộ ra bộ biểu tình này, liền nhún nhún vai nói, về sau bị một nhân loại ngăn trở, kia nhân loại linh hồn xuất hiếu, mượn nhờ hải lục cùng lực lượng đại hải, đem hai vị năm thế sinh tử cảnh tru sát. Đem lục thế sinh tử cảnh cường giả đánh tan, lục thế sinh tử cảnh vứt xuống hai cái sinh tử cảnh yêu đan liền bỏ trốn mất dạng. Hoa! Kia nhân loại thật mạnh. Ta cũng rất nhớ đi rộng lớn thế giới loài người, muốn nhìn một chút thế gian phồn hoa. Bằng tiểu yêu một mặt hướng tới nhìn lên bầu trời, cái này địa phương chính là nàng lao tủ, rất còn muốn chạy ra ngoài, thế nhưng là không có cơ hội, nơi này có cái đơn hướng trận pháp, có thể đi vào không thể ra. Tiêu Phàm không có có ý tốt nói kia nhân loại chính là mình. Bất quá nói ngược lại khả năng gây nên Bằng tiểu yêu hoài nghi. Ào ào ào. Xa xa xa. Bất chi bất giác, gió đêm càng quét, một sợi ánh trăng vẩy xuống, tinh quang tắm rửa. Tiêu Phàm ngồi trên ghế, nhìn xem bên mặt giết Bằng tiểu yêu, bất chi bất giác thất thần, Bằng tiểu yêu không dám bừng tỉnh Tiêu Phàm, sợ hắn sẽ rời đi đồng dạng, hắn cô đơn quá lâu, có thể có người bồi bồi mình, cái nào sợ sẽ là ngồi ở chỗ này, đều là một niềm hạnh phúc. Ngâm. Ông. Bàng tiểu yêu nhẹ nhàng phủ động cổ cầm, dây đàn chấn động, tấu vang lên tiếng trời âm trường, khiến linh hồn của con người phá lệ dễ chịu. Tiêu Phàm ngồi ở chỗ đó, linh hồn phảng phất trực tiếp thăng hoa, linh hồn trực tiếp xuất hiếu, đứng tại hư không quan sát mảnh này phúc địa động tiên, linh hồn thể hai tay nô ra, ôm ấp lấy phiến đại địa này, cùng hải lục nhanh chóng dung hợp, thánh yêu ngọc dung hợp linh hồn, lần này linh hồn xuất khiếu phá lệ nhẹ nhõm, không có nửa điểm cảm giác quệ bại. Ngâm. Tiêu Phàm linh hồn thể vung tay lên, vũ kiếm cùng du long một kiếm từ kiếm thai tinh vân bên trong phóng lên tận trời, kiếm khí xuyên qua trường hồng, thẳng bức mái vòm. Tinh thần một kiếm, thiên hà động. Hào hào hào. Tiêu Phàm lịch thiên mà lên, kiếm cương bao phủ quanh thân, băng liệt trật tự, đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm cầu vồng nối liền trời đất ở giữa. Một kiếm này dường như muốn đánh phá thiên địa giam cầm, dường như muốn xuyên thủng vị diện, vọt thẳng đến chính vũ trụ. Ở xa hải lục cái khác yêu vương phủ đệ đoạt lấy bảo vật cự hoang vương cùng yêu bằng vương giật mình nhìn lên bầu trời, toàn thân run lên, cảm giác linh hồn đều muốn bị chấn áp, thở mạnh cũng không dám, sắc mặt trắng bệch nhìn xem một kiếm kia. Là hắn. Cự hoang vương cùng yêu bằng vương trước tiên nghĩ đến Tiêu Phàm, còn tưởng rằng hắn tại cùng ai đại chiến, lập tức hướng trung ương địa khu vào tới. Lúc này, Tư Mệnh Bất Phàm cùng Bất Tử Thú cũng bị giật mình, bọn hắn nhưng lại tại yêu bằng vương phủ đệ phụ cận, tùy thời xuất thủ đâu, nào biết được còn không có xuất thủ. Tiêu Phàm liền bạo phát ra mạnh hơn kiếm khí, một kiếm này chu giết hai người bọn họ đều không có vấn đề. Ta dựa vào, lao tử nhìn lầm, hỗn đản này làm sao cường đại như vậy, một kiếm này dường như so trước đó đánh lui lục thế sinh tử cảnh lực lượng còn cường đại hơn. Bất Tử Thú cặp kia bệnh đục thủy tinh thể con mắt nở rộ một sợi tử khí, khàn giọng mắng. Tư Mệnh Bất Phàm im lặng nói, ngươi thật giống như không chỉ nhìn lầm, gia hỏa này nhập định linh hồn xuất khiếu rất nhẹ nhàng a, chúng ta lúc này căn bản đánh bất quá. Bất Tử Thú trầm mặc một hồi lâu, yếu ớt về nói, chúng ta trở về lại tu luyện 10 năm, đem ngươi ba đạo thần thông muốn tu luyện đến đại thừa, ta không tin hắn còn có thể so với ngươi còn mạnh hơn. Tư Mệnh Bất Phàm non nớt trong mắt xuyên thấu qua một cỗ chiến ý, Bất Tử Thú là sát ý, mà hắn là chiến ý, hắn muốn đánh bại Tiêu Phàm, quang minh chính đại đánh bại hắn, đem nó giẫm tại dưới chân. Tốt, chúng ta trở về tại tu luyện một chút, lần này nhìn thấy hắn, ta có mục tiêu. Tư Mệnh Bất Phàm tự tin nói. Hoa. Hiu hiu hiu. Bất Tử Thú cùng Tư Mệnh Bất Phàm trực tiếp quay đầu hướng hải lục bên ngoài phóng đi. Ngâm. Tiêu Phàm từ hư không cuối cùng giết trở lại, một kiếm quét ngang, kinh hồng nhất kiếm giết vào hồng hoang. Hắn quan sát tứ phương, thấy được Tư Mệnh Bất Phàm cùng Bất Tử Thú đào tẩu bóng lưng, giữa lông mày một đám, nhìn xem Tư Mệnh Bất Phàm bóng lưng, không khỏi rơi vào trầm tư. Tiểu gia hỏa này là ai? Vì sao ta luôn luôn cảm thấy có chút không đúng? Tiêu Phàm ánh mắt sắc bén, xuyên thủng vạn dặm, thiên nhãn thần thông vận chuyển, phảng phất từ sau lưng tập trung vào một người một thú. Bất tử thú cùng Tư Mệnh Bất Phàm bị hù ngay cả đầu cũng không dám về, tốc độ càng lúc càng nhanh, vận chuyển thần thông bộ pháp, cơ hồ na di hư không, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Bất tử thú cái này hỗn đản không phải là thật nghĩ tới giết ta a. Tiêu Phàm rất là khó chịu, đối với Tư Mệnh Bất Phàm hắn không có nửa điểm địch ý, nhưng là đối với bất tử thú, hắn là một vạn cái khó chịu, biết được Tư Mệnh tồn tại, trực tiếp từ bỏ mình, hiện tại có Tư Mệnh Bất Phàm, trực tiếp cưỡng ép cướp đi bất tử kiếm, nếu là có cơ hội, hắn nhất định sẽ hành hung một trận bất tử thú. Chương 525, bằng tiểu yêu tác dụng. Ly. Ngay tại bất tử thú cùng Tư Mệnh Bất Phàm đảo tẩu một lát sau, yêu bằng vương tốc độ sao mà nhanh, lên như diều gặp gió, lại từ hư không lao xuống, ước chừng trong chốc lát liền xông về trung ương địa khu. Tiêu Phàm hóa thương khung vì nhục thân, nhìn chăm chú đột nhiên xuất hiện yêu bằng vương. Yêu bằng vương bị cố khí thế này chấn nhiếp không biết như thế nào cùng Tiêu Phàm giao lưu. Tiêu Phàm lãnh đạm nói nói, gặp qua bằng vương, vừa mới tại phủ đệ bị một sợi tiếng đàn hấp dẫn, phát hiện ngài nữ nhi, mong rằng bằng vương không nên tức giận. Yêu bằng vương đầu tiên là sững sờ, như là trước kia bị người phát hiện bằng tiểu yêu, hắn nhất định sẽ thẹn quá hóa giận, thế nhưng là bây giờ Tiêu Phàm cường thế không nói, mà lại cái khác yêu vương đều đã chiến tử, chỉ còn lại một cái cự hoàng vương, bằng tiểu yêu hoàn toàn chính xác có thể diện thế. Công tử khách khí, tiểu nữ đoạn thời gian trước xác thực không thích hợp lộ diện, bất quá lúc này không giống ngày xưa, hắn bây giờ nghĩ ra chơi, bản vương cũng sẽ không cự tuyệt. Yêu bằng vương chi tiết trả lời. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, uy áp ngập trời. Cho dù là sinh tử cảnh yêu vương cũng không dám tới đối mặt. Công tử, vừa mới phải chăng có người tiết độc ngài? Nếu là phủ đệ cái nào đó đồ không có mắt, bản vương nhất định cho ngài cái bàn giao. Yêu bằng vương ngưng giọng nói. Tiêu Phàm lắc đầu, về nói, không phải, ta chỉ là nghe được tiểu yêu tiên tử tiếng đàn, chợt có cảm xúc, cho nên mới buộc phát ra một kiếm kia, bằng vương không cần kinh hoàng. Hô! Yêu bằng vương thở ra một ngụm trọc khí, vội vàng thở dài nói nói, không có người quấy rầy ngài liền tốt. Vừa mới bản vương từ cái khác yêu vương lãnh địa vơ vét ra một chút bảo bối, lại thêm bản vương mình một chút tích xúc, đều là thích hợp trọng huyền cảnh cùng thần thông cảnh bảo vật, không thành kinh ý, mời công tử nhận lấy. Nói xong, yêu bằng vương lấy ra một cái chất lượng thô ráp bách bảo giới, đây là hải lục bên trên luyện khí sư mình chế tạo bách bảo giới, đẳng cấp kém xa chính vũ trụ bách bảo giới, bất quá có thể có dạng này bách bảo giới coi như rất tốt. Yêu bằng vương cung kính đưa đến Tiêu Phàm trước mặt. Tiêu Phàm không có cự tuyệt, cứu được bọn hắn một mạng. Lấy chút bảo bối làm sao vậy, huống chi yêu bằng vương có thể đưa ra tới, khẳng định đều là mình không dùng được, bằng không bọn hắn có thể bỏ được cho mình. Hoa. Tiêu Phàm thu hồi bách bảo giới, nhỏ máu nhận chủ về sau phát hiện không gian bên trong cũng không nhỏ, bên trong hiển nhiên đều không phải binh khí, mà là dưới biển sâu một chút tài nguyên, một viên nắm đấm lớn hải thần châu, không chỉ có thể tránh nước, để cho người ta tại dưới biển sâu hoạt động tự do, cũng là một loại mỹ lệ trang sức, mà về sau còn có thể trở thành thần dược. Là thần thông cấp bảo bối. Tiêu Phàm không ngừng đảo bên trong tài nguyên, phát hiện có một loại đồ vật nhiều nhất, mấy ngàn gốc hải sâm, năm đều là ngàn năm phía trên, có một gốc hải sâm ước chừng cao hơn 1 mét, năm chừng 10 vạn năm, thứ này nhưng vật đại bổ, cái này một gốc hải sâm đoán chừng có thể đem sinh tử cảnh no bạo, là tất cả tài nguyên bên trong giá trị cao nhất bảo bối. Một khối đẳng cấp rất cao màu đậm thâm hải huyền thiết, năm đã không thể nào khảo sát, băng hàn vô cùng, càng là cứng rắn, bất quá hải yêu không am hiểu luyện khí. Thứ này coi như đẳng cấp cao, yêu bằng vương cũng vô pháp sử dụng, vừa vặn đưa cho Tiêu Phàm đến đáp. Thủy hệ yêu đan chí ít có 300-400 viên, phần lớn đều là trọng huyền cấp, những thứ này yêu đan bên trong ngậm vô tận năng lượng, so đan dược còn tốt hơn làm, coi như tinh bì lực tẫn, ăn một viên yêu đan, cũng có thể rất nhanh khôi phục lực lượng. Bất quá cái này yêu đan hiển nhiên không thể chữa trị không phải chữa thương dùng. Tiêu Phàm cảm thấy những vật này đúng là phi thường thích hợp bản thân, thời khắc mấu chốt đều có thể bảo mệnh. Dù không giống vũ kiếm như vậy chân quý, thế nhưng là vũ kiếm cấp bậc này chí bảo lại có thể có mấy cái. Đa tạ bằng vương, những vật này đúng là ta tạm thời cần nhất, ta liền không khách khí. Tiêu Phàm ôm quyền nói. Yêu bằng vương lập tức mừng rỡ nói nói, công tử thích liền tốt, bản vương chỉ lo lắng công tử chướng mắt ta. Tiêu Phàm tiếu nói, bằng vương quá khách khí, ta nên quy khiếu, về phủ đệ trò chuyện tiếp đi. Nói xong, Tiêu Phàm linh hồn lóe lên, không có vào yêu bằng vương phủ đệ, thẳng đến kia rừng trúc mà đi. Soạn. Tiêu Phàm linh hồn quy khiếu, tiếng đàn im bặt mà dừng. Bang tiểu yêu một mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, giòn âm thanh hỏi nói, cái linh hồn kia xuất khiếu nhân loại cường giả chính là ngài a? Tiểu yêu gặp qua thượng nhân, trước đó đường đột thượng nhân, mong rằng thượng nhân thứ lỗi. Tiêu Phàm lạnh nhạt nói nói, trước đó không phải cố ý giấu giếm, lấy tu vi của ta, coi như nói cho ngươi là ta bản nhân, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không tin tưởng, bất quá vừa mới ngược lại là muốn cảm tạ tiểu yêu tiên tử, nếu không phải ngài, ta cũng lĩnh hội không ra một kiếm kia. Kia là công tử thiên phú dị bẩm, cùng tiểu yêu tiếng đàn cũng không quá nhiều quan hệ, tiểu yêu không dám giành công. Bang tiểu yêu lúc này cung kính rất nhiều, đứng dậy thở dài trả lời. Ha ha ha ha. Đúng vào lúc này yêu bằng vương cười to mà đến, thoạt nhìn là thật rất vui vẻ a. Nghĩ không ra ta đồ ngốc này nữa vậy mà cùng tiêu công tử mới quen đã thân, nếu là có thể một đoạn lương duyên, ngược lại là trời ban a. Yêu bằng vương thành tâm nói. Nghĩ không ra yêu bằng vương nói chuyện trực tiếp như vậy, tiêu phàm ngược lại là làm có chút ngượng ngùng. Bang tiểu yêu cũng bị tiêu phàm thực lực kinh diễm. Hắn một mực chờ đợi có một vị cái thế cường giả đánh vỡ yêu bằng vương lồng giam, đem mình cứu ra ngoài, mang theo mình xông xáo giang hồ, tiêu phàm không phải liền là trong lòng dự đoán người kia à. Nghĩ tới đây, bằng tiểu yêu khuôn mặt đỏ lên, ôm cổ cầm túi đầu, chờ mong tiêu phàm có thể rất cường thế đáp lại phụ thân của mình. Tiêu phàm ngắm bằng tiểu yêu một chút, cảm giác yêu bằng vương loại này thô kệch đại hán có thể sinh ra biết điều như vậy nữa nhi, xác thực ngoài ý muốn, nếu không phải bằng tiểu yêu thể nội chạy xuôi yêu bằng huyết mạch. Hắn thậm chí coi là lao bà của hắn cho yêu bằng vương mang theo một đỉnh nón xanh, bất quá cũng có thể nhìn ra được yêu bằng vương lao bà xác thực kinh diễm, có thể không nhìn yêu bằng vương mặt, sinh ra như thế một cái yêu tinh. Bằng tiểu yêu tiếng đàn đối tiêu phàm có lợi, chí ít có thể nhanh chóng tiến vào linh hồn xuất khiếu trạng thái, nếu là mang theo trên người, đối mặt mình sinh tử cảnh liền không có cái gì lớn gian nan khổ cực, trừ phi là lọt vào vây công, dẫn đến mình nhục thân sụp đổ. Tiêu phàm đánh đáy lòng vẫn là muốn mang đi bằng tiểu yêu. Bất quá hắn không biết Khô Lan là nghĩ như thế nào, hắn cũng không muốn đả thương Khô Lan tâm, nếu là đem bằng tiểu yêu mang đi ra ngoài, Khô Lan lại không nguyện ý, đến lúc đó bằng tiểu yêu chẳng phải là lại nên thương tâm. Tiêu Phàm sờ lên cái cằm, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Tiêu công tử chẳng lẽ có khó khăn khó nói, là trong nhà có vợ vẫn là cái khác. Yêu bằng vương xem xét Tiêu Phàm biểu lộ liền biết mình nghĩ dính vào cây to này có chút khó khăn. Tiêu Phàm chi tiết nhẹ gật đầu nói nói. Tiểu yêu tiên tử có tài năng ngút trời, khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lặn không nói, chỉ nói chiêu này tiếng đàn liền có thể chinh phục tất cả nam nhân, tiểu tử cũng có chút tâm động, bất quá trong nhà có kiểu thê, không dám suy nghĩ nhiều. Ai nha, nam nhân có cái tam thê tứ thiếp không phải bình thường nha, tiểu yêu yêu cầu không cao, không làm được chính thê, làm tiểu nhân cũng là có thể nha, chỉ cần tiêu công tử thành tâm đãi nàng là được rồi. Yêu bằng vương lớn cười nói, bằng tiểu yêu đối yêu bằng vương từ tiểu tiện e ngại. Lúc này nghe được yêu bằng vương nói như vậy, hắn ấy lòng mặc dù có chút không thoải mái, nhưng là cũng không dám phản bác, lại thêm nàng đích xác muốn cùng tiêu phàm rời đi cái này lao tủ. Chương 526, hai đại yêu vương đi theo. Bằng tiểu yêu chỉ muốn rời đi cái tù lao này, dù là trở thành tiêu phàm tiểu thiếp, hắn cũng sẽ không tiếc, mà lại từ ở sâu trong nội tâm, hắn cũng thích cái này đại nam hải. Tiêu phàm cũng không dám hứa hẹn cái gì, hắn có quá nhiều lo lắng, hiện tại tự thân khó đảm bảo. Cưới vợ cũng nên cho đối phương sống yên phận địa phương, thế nhưng là mình có cái gì, toàn bộ nhờ sư phụ Vân Phi Dương bảo bọc, đã mất đi Vân Phi Dương, chính hắn cái giấm cũng không bằng, đoán chừng tam đại hệ thống bất kỳ một cái nào hệ thống điều động hơn 10 vị cao thủ đều có thể đem hắn tùy chỗ chôn. Yêu bằng vương cũng không dám đem bằng tiểu yêu cố gắng nhét cho tiêu phàm, chỉ muốn dính vào tiêu phàm cây to này, nào biết được tiêu phàm cây này tùy thời đều có thể bị người nổ tận gốc, bao quát tiêu phàm sư phụ Vân Phi Dương, ngày nào chọc tam đại hệ thống. Tam đại hệ thống cảm thấy hắn mất đi khống chế, vị này kiếm tiên khả năng đều sống không nổi nữa. Vấn đề này sau này hay nói, tiêu công tử tới trước chủ điện, chắc hẳn cự hoang vương cũng nên nhanh đến, chúng ta cùng một chỗ tâm sự, trước kia chúng ta hải yêu nhất tộc phong quan tòa hải, từ trước đến nay không cùng nhân loại giao lưu, đạo gây nên thực lực của chúng ta không ngừng hạ xuống, nhân loại tùy tiện đến mấy người đều có thể đem chúng ta hải tộc hủy diệt, xem ra chúng ta là sai, hy vọng cự hoang vương cũng có thể nhìn đến đại cục, có thể cùng ta đồng tâm hiệp lực. Cùng một chỗ lớn. Mạnh hải tộc, mong rằng tiêu công tử có thể tại nhân loại trong cao thủ nói một câu, giúp chúng ta tại nhân loại địa khu dừng chân. Yêu bằng vương cung kính nói. Tiêu phàm nhau mắt, nhìn xem yêu bằng vương ánh mắt mong đợi, mới biết được bọn hắn hiểu lầm sâu bao nhiêu. Khu khu. Nói thật, hiện nay cục diện lớn đổi, tam đại hệ thống một tay che trời, ai nói lời đều không tốt làm. Các ngươi cá thể như nghĩ đến thế giới loài người phát triển, ta có thể cho các ngươi cung cấp một cái bình đài, mọi người cùng nhau phấn đấu. Ta có cái tiểu môn phái, gọi là thần đạo viện, đều là thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Gia sư là một vị tám thế sinh tử cảnh, người xưng kiếm tiên, có thể xưng thánh nhân tồn tại, tam đại hệ thống hoặc nhiều hoặc ít sẽ cho chút mặt mũi. Tiêu phàm chi tiết nhắc nhở, cũng không hy vọng đến thế giới loài người, vị này yêu bằng vương sẽ cho là mình đang lừa gạt bọn hắn. Yêu bằng vương lại không tin, một cái thế lực nhỏ sẽ có thể đản sinh ra như vậy trí tôn trẻ tuổi. Yêu bằng vương thậm chí bằng tiểu yêu một lần coi là Tiêu Phàm là đang khảo nghiệm mình, lập tức nói, có thể cùng một chỗ phát triển tự nhiên là không còn gì tốt hơn, bất quá tiểu vương biết rõ thực lực không đủ, phụ trợ quý viện không thể thích hợp hơn. Tiêu Phàm nhún vai, nếu có thể mang đi yêu bằng vương cùng bằng tiểu yêu, tác dụng chi lớn khó có thể tưởng tượng, về phần cự hoang vương, nó như muốn cùng, tự nhiên không còn gì tốt hơn, nếu là không đi, cũng sẽ không miễn cưỡng, dù sao cái này to lớn hải lục, dù sao vẫn cần một cái yêu vương tọa trấn mới là. Liền đang tán gẫu thời điểm, cự hoang vương từ phương xa vọt tới, nó mang đến hai cái bách bảo giới, bên trong đựng đều là mấy cái yêu vương qua nhiều năm như vậy tích xúc, tràn đầy hai cái bách bảo giới. Đều là thần thông cảnh cùng trọng huyền cảnh tha thiết ước mơ tài nguyên, hải sâm cùng linh sâm chi lưu chỗ nào cũng có, chí ít có mấy ngàn gốc. Cự hoang vương tiến vào phủ đệ thời điểm, nhìn thấy bằng tiểu yêu cũng theo đó sững sờ, gầm nhẹ một tiếng, miệng nói tiếng người, nói, bằng vương, những năm này ngươi ẩn tàng thật sâu, vậy mà từng tiến vào nhân loại lãnh địa, còn mang đến một nữ tử, càng là sinh hạ nữ nhi, chúng ta vậy mà hoàn toàn không biết gì cả. Ha ha ha, yêu bằng vương huyễn hóa thân người, tiếu nói, Hoang vương ngươi nhưng hiểu lầm bản vương là tại trong biển rộng gặp được tiểu yêu mẫu thân, dưới cơ duyên cứu hắn, tình đầu ý hợp, lúc này mới sinh hạ duy nhất bảo bối khuê nữ. Cự hoang vương chật chật về nói, khó trách ngươi những năm này chưa hề cưới vợ nạp tiếp, nhìn tiểu yêu tiên tử dung mạo liền có thể đoán được mẫu thân của nàng dung mạo, ngươi dạng này đại lao thu khẳng định không sinh ra đẹp như vậy khuê nữ, đều nhờ vào lấy mẫu thân của nàng dung mạo a. Ha ha ha, yêu bằng vương đề cập bằng tiểu yêu thế tử, kia phần yêu đều viết lên mặt. Tiêu Phàm lúc này còn tại chỉnh lý hai cái bách bảo giới, đem vô cùng trọng yếu đồ vật đều đơn độc đặt chung một chỗ, cái khác luyện khí tài nguyên thì đặt ở long mạch bên trong. Hồi lâu sau mới đưa hai cái bách bảo trong nhẫn tài nguyên tất cả đều sắp xếp cẩn thận, có nhóm này tài nguyên, đừng nói chính hắn, liền ngay cả thần đạo viện đều đủ. Tiêu Phàm vẻ mặt tươi cười, lần này thu hoạch cũng không nhỏ, bất quá thời gian không nhiều lắm, Vân Phi Dương chỉ cấp hắn thời gian một năm, hiện tại cũng quá khứ một năm, mà lại thiên chủ hệ thống đột nhiên toát ra nhiều cao thủ như vậy. Đại cục khẳng định lại phát sinh cải biến. Ta nên trở về Thánh Linh vực đại lục, các ngươi nếu là nguyện ý cùng ta tiến vào thế giới loài người xông xáo một chút, ta tự nhiên hoan nghênh cực kỳ, nếu là không muốn đi, cũng có thể lưu tại phiến hải lục này, bất quá thiên chủ thể hệ vị kia lục thế sinh tử cảnh đào tẩu, khẳng định sẽ còn trở về, các ngươi nếu là lưu lại, đến chui vào dưới biển sâu sinh sống. Tiêu Phàm trầm giọng nhắc nhở. Yêu Bằng Vương lập tức trở về nói, bản vương nguyện cùng Tiêu công tử tiến vào thế giới loài người. Bây giờ đại cục như là đã cải biến, chúng ta lại dậm chân tại chỗ, sẽ chỉ bị cường giả kéo càng ngày càng xa, về sau muốn tiến bộ đều không có cơ hội. Cự hoang vương bản tính liền ở vào hoang vu trạng thái, không thích tranh đấu, cũng không thích phồn hoa, nó cùng cái khác yêu vương không giống, nó sẽ theo ngủ say mà cường đại, thể nội hoang thuộc tính sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, càng lúc càng nồng nặc, theo thời gian trôi qua, nó đối hoang thuộc tính lý giải thì càng ngày càng sâu, mà lại thức hải bên trong ký ức truyền thừa cũng sẽ thức tỉnh. Lúc này nó chỉ bất quá vẫn còn trưởng thành kỳ giai đoạn khởi đầu, một khi tiến vào thành niên kỳ. Thực lực đem đăng phong tạo cực, thông thiên triệt địa cũng nói không chính xác. Lúc này, cự hoang vương có chút do dự, tiến vào thế giới loài người làm trái bản tính của nó, thế nhưng là nó nhìn về phía Tiêu Phàm luôn cảm thấy Tiêu Phàm trên người có chút đặc biệt mùi, kia là thuộc về hoang bản nguyên khí tức, Tiêu Phàm có được trong vũ trụ tất cả thuộc tính bản nguyên, chỉ bất quá rất nhiều đều không có bị kích phát ra đến thôi, cự hoang vương không cảm giác được hoang bản nguyên. Thế nhưng là có thể cảm nhận được kia cũ cảm giác thân thiết. Tiêu Phàm khẽ cười nói, cự hoang vương, ngươi nguyện ý theo ta ra ngoài, ta tự sẽ để ngươi không hối hận, nếu là ngươi không nguyện ý, về sau hữu duyên sẽ còn gặp lại. Cự hoang vương thân thể phủ phục, vốn lượn lấy thân thể, thể nội tản ra nồng đậm hoang vu khí tức, trong nháy mắt này, Tiêu Phàm vậy mà đều cảm giác không đến bốn phía pháp tắc trật tự, không qua kiếm đạo của hắn cũng không nhận bao nhiêu ảnh hưởng, đối kiếm đạo lý giải, kia là thâm căn cố đế, hoàn toàn phát ra từ vào trong tâm. Kiếm tùy tâm động, mà trật tự pháp lý thì lại khác, cảm giác không đến trật tự pháp lý, làm sao có thể điều khiển nó. Tiêu Phàm không có thúc giục vị này cự hoang vương, bất quá trong hai mắt đều là chờ mong, lục thế sinh tử cảnh không có thu phục cự hoang vương cùng yêu bằng vương bây giờ chủ động đi theo mình, về sau đại chiến thời điểm chí ít có thể bảo vệ nhục thân của mình, mà mình có thể không chút kiêng kỵ linh hồn xuất hiếu. Hồi lâu sau, cự hoang vương rốt cục gật đầu nói, nếu có thể đi theo công tử, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. 3. Tiêu Phàm vỗ tay cười khẽ, nói, thần đạo viện đối ba vị hoan nghênh cực kỳ. Cự hoang vương lập tức nói, công tử, cho ta trở về thu thập một chút phủ đệ, tướng lĩnh giao cho tín nhiệm người quản lý. Yêu Bằng Vương lúc này cũng không người cáo lui. Tiêu Phàm bình tĩnh nói, ta đi Ngũ Lý Hương gặp một chút Ngưng Hòa Sư, tiểu yêu tiên tử cũng trước theo ta quá khứ, mang theo ngươi cổ cầm. Chương 527, đều mang đi. Có bằng tiểu yêu tại, tùy thời đều có thể linh hồn nhập định xuất khiếu, Tiêu Phàm tự nhiên nguyện ý mang theo hắn tiến lên. Hoa. Hưu. Hai người đoạt không phóng tới hải lục khu vực phía nam. Lúc này, Ngũ Lý Hương bên ngoài nội thành, một mảnh hỗn độn, đông đảo hải yêu đều còn tại chỉnh lý nội thành thi thể, thanh tẩy vết máu, tất cả thi thể đều ném vào biển cả, dẫn tới rất nhiều không có có trí tuệ hải thú thôn phệ. Ngũ Lý Hương bên trong, Họa Trung Sinh Tử đại trận lần nữa bị vận chuyển lại, Ngưng Họa Sư một mặt mỏi mệt, hắn duy nhất một lần có thể thôi động hai đầu sinh tử cảnh Họa Trung yêu thú, bất quá mỗi một lần đều sẽ tinh bị lực tẫn. Mà lại loại này Họa Trung yêu thú thực lực chỉ tương đương với đệ tứ sinh tử cảnh, rất dễ dàng bị cao thủ chân chính trấn áp. Họa Trung sinh tử, Ngưng Họa Sư vẫn là không có tu luyện tới cảnh giới tối cao, hoặc là nói chỉ là tu luyện tới gia lông mà thôi, bất quá nhìn tuổi của nàng cũng không lớn, có thể có thành tựu như thế này đã tốt vô cùng. Giờ phút này, Ngưng Họa Sư luyện hóa một viên sinh tử đan, lực lượng trong cơ thể cấp tốc khôi phục, bất quá linh hồn còn là ở vào phi thường mệt mỏi trạng thái. Tiêu Phàm mang theo bằng tiểu yêu xuất hiện tại Ngũ Lý Hương, nhìn xem hoa lê bay múa, quốc sắc thiên hương, đây là bằng tiểu yêu lần thứ nhất nhìn thấy như thế chẳng cảnh, nhìn chính là như si như say. Thế giới bên ngoài thật quá đẹp, bằng tiểu yêu nhẹ nhàng lẩm bẩm. Tiêu Phàm cười không nói, cảnh tượng như thế này quả thật rất đẹp, bất quá thế giới bên ngoài càng phồn hoa, bằng tiểu yêu chẳng qua là kiến thức quá nhỏ bé mà thôi, bất quá có lẽ mình tiến vào chính vũ trụ sau cũng sẽ có vẻ mặt như thế cùng sợ hai thán phục đi. Vừa vào vườn lê, Họa Trung Sinh Tử đại trận lúc này vận chuyển, Ngưng Họa Sư giữa lông mày chấn động, ngước mắt nhìn về phía trong trận, phát hiện lại là Tiêu Phàm, còn mang theo một cái xinh đẹp như vậy nửa người nửa yêu huyết mạch mỹ nữ, bất quá hắn còn rất tin tưởng Tiêu Phàm, cho dù mình là mỏi mệt trạng thái, vẫn như cũ từ bỏ phòng ngự, thả Tiêu Phàm tiến vào biệt viện của mình. Ngưng Họa Sư, lần này đến đây là chuẩn bị cáo tử, bất quá ta cẩn thận suy nghĩ một chút, Thiên Chủ thể hệ lục thế sinh tử cảnh cường giả đào tẩu, chẳng mấy chốc sẽ tổ chức cao thủ trước đến báo thù. Hai vị yêu vương cũng chuẩn bị theo ta cùng nhau rời đi, không biết Ngưng Họa Sư có bằng lòng hay không cùng nhau theo ta tiến về thế giới loài người. Tiêu Phàm ôm quyền hỏi. Ngưng Họa Sư mỏi mệt hai con ngươi hiện lên một vòng quan mang, giật mình hỏi, hai vị yêu vương đều phải rời. Phiến hải lục này chẳng phải là thành nơi vô chủ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, thiên chủ hệ thống lại đến một vị lục thế sinh tử cảnh, liền có thể quét ngang nơi đây, ngài như lưu lại, không chỉ có không gánh nổi phiến hải lục này. Khả năng tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Tiêu Phàm trầm giọng nhắc nhở. Ngưng Họa Sư bộ ngực sữa run lên, nở nang thân thể run run một hồi, hắn có thể tưởng tượng vạn lý dương quang xuất hiện lần nữa trang cảnh, như Tiêu Phàm rời đi, Yêu Bằng Vương cùng Cự Hoang Vương tuyệt đối ngăn không được, về phần mình càng không khả năng chống đỡ được. Hiện tại duy nhất đường sống chính là tương hỗ báo đoàn, cho dù là vạn lý dương quang lại xuất hiện, Cự Hoang Vương cùng Yêu Bằng Vương liên thủ ngăn trở đối phương một lát, cho Tiêu Phàm tranh thủ thời gian linh hồn xuất khiếu. Dạng này mới có thể cùng có lợi, nếu không vạn lý dương quang đánh lén Tiêu Phàm cũng không có cơ hội hoàn thủ. Ai? Ngưng Họa Sư thở nhỏ liền sinh tồn ở nơi đây, nghĩ không ra bây giờ lại muốn ly biệt quê hương, rời đi mảnh đất này. Hoa! Ngưng Họa Sư đứng dậy, nhìn tuổi tác không lớn, thế nhưng là hai con ngươi ở giữa lại đều là tăng thương, phảng phất sống rất nhiều năm đồng dạng, trên thực tế trải qua sinh tử, đồng thời có được đệ tứ sinh tử cảnh thực lực, nàng thuế nguyệt chí ít so Tiêu Phàm lớn hơn nhiều lần. Ngưng Họa Sư nhìn hướng về phía đông nam, nơi đó có rất nhiều khan hiếm yêu thú, hải yêu, nếu nàng rời đi, đoán chừng cũng không thể đem những thứ này nhỏ yêu hải thú toàn bộ mang đi, nhiều nhất có thể mang lên dư đường, bất quá Tiêu Phàm đã đến thông chi Ngưng Họa Sư, đoán chừng Ngưng Họa Sư không đi hắn cũng sẽ mang đi dư đường, dù sao nơi này quá nguy hiểm. Tốt ta liền theo ngươi cùng đi đi, nơi này không có yêu vương cấp bậc cường giả, chắc hẳn vị kia lục thế sinh tử cảnh đại năng cũng sẽ không ở lại quay trở về. Ngưng Họa Sư khàn giọng nói. Tiêu Phàm nghe xong, liền thở dài một hơi, lập tức ôm quyền nói, vậy ta liền đi đem dư đường mang đến, ngài cũng thu thập một chút, buổi sáng ngày mai liền xuất phát. Nói xong, Tiêu Phàm đoạt không sông hướng về phía đông nam vùng rừng rậm kia cùng hồ nước, dư đường hóa thân mỹ nhân ngư lâu dài tại hồ nước bên trong chơi đùa, thường xuyên dẫn tới một chút tiểu hải yêu cùng đi theo, thành hồ nước bên trong một đạo mỹ lệ phong cảnh. Hoa! Tiêu Phàm đáp xuống hồ nước bên trên, chân đạp sóng xanh. Xa xa nhìn xuống dư đường, trên mặt tràn đầy tiếu dung. Hưu. Hoa. Tiêu Phàm khống chế sóng nước, nhanh chóng tới gần dư đường. Lúc này thực lực của hắn so dư đường nhưng mạnh hơn nhiều. Dư đường vậy mà không có cảm giác được Tiêu Phàm xuất hiện. Tiêu Phàm cố ý chậm rãi tới gần, muốn cho dư đường một kinh hỉ, thế nhưng là hồ nước chỗ sâu đột nhiên bơi ra một cánh tay phẩm chất cá trình điện, lại là thần thông cấp hải yêu, tốc độ nó như bay, trực tiếp cuốn lấy Tiêu Phàm mắt cá chân. Ào ào ào, tạch tạch tạch két. Thần thông cấp thần điện lăng lệ vô cùng, từ mắt cá chân vọt thẳng nhập Tiêu Phàm toàn thân, mặc dù hắn thể nội có được lôi điện bổn nguyên, nhưng vẫn như cũ chưa kịp phản ứng, thể nội tràn ngập lôi điện, dẫn đến nhục thân đã mất đi khống chế, tóc đứng thẳng, thân thể ngạnh sinh sinh đổ vào trong hồ nước. Phanh, phanh. Tiêu Phàm đổ vào hồ nước, thần thức lâm vào hắc ám, trước khi hôn mê mắng, mẹ nó, lật thuyền trong mương. Ào ào ào, tạch tạch tạch két. Cá trình điện không ngừng phóng thích thần thông cấp lôi điện, dòng điện kích phát Tiêu Phàm thể nội lôi điện bổn nguyên, bản nguyên cấp tốc đem những thứ này lôi điện luyện hóa, cá trình điện phóng thích bao nhiêu thiểm điện, bản nguyên đủ số hấp thu, hồi lâu sau Tiêu Phàm mới tỉnh lại. Cá trình điện lực lượng trong cơ thể kém chút bị Tiêu Phàm thể nội thần lôi bản nguyên dành thời gian, lúc này vô lực quấn lấy Tiêu Phàm, cái bụng hướng lên, kém chút ngất đi. 3. Tiêu Phàm toàn thân tê dại, ngay cả lực lượng đều tăng lên không nổi, trôi nổi ở trên mặt nước. Phất tay đem trên mắt cá chân cá trình điện giật xuống ném ra ngoài. Hoa. Vâng. Dư đường rốt cục phát hiện Tiêu Phàm, từ hồ nước chỗ sâu lao đến. Tiêu Phàm. Người rốt cục đến tìm ta. Dư đường mừng rỡ kêu lên. Tiêu Phàm khỏe miệng co quắp động, bởi vì hồ này bên trong còn có đầu thứ hai cá trình điện, đẳng cấp so đầu thứ nhất cá trình điện còn muốn thoáng lớn mạnh một chút, đều nhanh tới gần sinh tử cảnh, lần này kém chút đem hắn điện mơ hồ. Đáng chết. Tiêu Phàm mắt trợn trắng lên. Khoát tay ra hiệu dư đường không nên tới gần. Hưu. Dư đường cấp tốc tới gần Tiêu Phàm, mới phát hiện hắn bị điện giật man quân lấy, lập tức biến trở về bản thể, phát ra một đạo sóng âm, cá trình điện vậy mà nghe hiểu, nhanh chóng nhanh rời đi Tiêu Phàm, bảo hộ ở bên cạnh nàng. Ôi ta sát. Tiêu Phàm bị điện giật sợ, cái này cá trình điện phát ra lôi điện mang theo lăng lệ tính công kích, mà lại là công kích linh hồn cùng nhục thân, mà lôi kiếp không giống, đây chẳng qua là một loại kiếp nạn, khảo hạch. Hoa. Tiêu Phàm luyện hóa thể bên trong lôi điện, cấp tốc đoạt không rời xa mặt hồ, tức hồn hển nhìn xem hai đầu cá trình điện bảo hộ ở dư đường bên người, rất là trung thành. Ha ha ha. Dư đường nhìn xem Tiêu Phàm lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, không khỏi khanh khách cười không ngừng. Chương 528, hai cái yêu nữ. Tiêu Phàm nhìn xem dư đường bên người hai đầu lớn bằng cánh tay cá trình điện, so tiểu long thần bản thể còn muốn lớn gấp đôi, thả ra lôi điện tính công kích vậy mà thẳng tới nhục thân. Căn bản không thông qua trong cơ thể mình lôi điện bổn nguyên, lúc này tóc đứng thẳng, còn phả ra khói xanh, mặt mũi tràn đầy một mảnh than cốc sắc. Đây là cái gì cá trình điện? Tính công kích không khỏi cũng quá mạnh. Tiêu Phàm im lặng nói. Ha ha ha. Dư đường che miệng cười yếu ớt, Tiêu Hư nói, ai bảo ngươi muộn như vậy mới tới, để ta đợi lâu như vậy, hừ. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, nghĩ không ra dư đường như thế chờ mong mình đem hắn mang về. Ta cũng là bất đắc dĩ. Mấy ngày trước đây đến thời điểm thậm chí nghĩ đến đem ngươi lưu tại phiến hải lục này, có ngưng họa sư che chở các ngươi ít nhất là an toàn, hiện tại ngoại giới nguy hiểm hơn, tam đại hệ thống từ chính vũ trụ nhúng tay vào, mà thiên chủ thể hệ người lại để mắt tới nơi đây, ta cũng chẳng còn cách nào khác mới nghĩ đem các ngươi đều mang đi. Tiêu Phàm như nói thật nói. Dư đường lập tức trở về nói, nguy hiểm ta cũng không sợ, chỉ cần ngươi tại liền tốt. Tiêu Phàm cười khổ nói, đã ngươi nghĩ như vậy, ta cũng liền an tâm. Chúng ta buổi sáng ngày mai cùng lúc xuất phát, đến lúc đó còn có hai đại yêu vương, ngưng hòa sư, ngươi như muốn mang theo ngươi hai cái này cá trình điện bằng hữu, liền cùng đi, thêm một cái không bao nhiêu không thiếu một cái, chỉ cần có thể trở về thiên khải thành liền an toàn. Dư đường vẻ mặt tươi cười, phảng phất nhìn thấy Tiêu Phàm chính là hắn lớn nhất tâm nguyện. Thời gian nhanh chóng trôi qua, bóng đêm càng thâm, hai đại yêu vương đều đang nhanh chóng thu hoạch nơi này tài phú, cho tới đế tôn cảnh, từ sinh tử cảnh trí bảo. Bọn hắn không muốn để lại cho địch nhân. Ngưng họa sư cũng tại thu dọn nhà đường, cũng muốn mang đi một chút áp dụng lại tiềm lực vô hạn hải thú, bất quá nhất định phải thích ứng lục địa sinh hoạt, nhưng là số lượng khẳng định không thể quá nhiều, nếu không mục tiêu quá lớn, căn bản không nhưng có thể còn sống trở về Thiên Khải Thành. Tiêu Phàm mang theo dư đường trở về biệt viện, bằng tiểu yêu một mực tại yên lặng cùng đợi, nhìn thấy dư đường thời điểm, không khỏi con ngươi co rụt lại, theo bản năng nói, tỷ tỷ thật xinh đẹp, chẳng lẽ ngài liền là Tiêu công tử thê tử a? Dư đường cạn cười một tiếng, về nói, muội muội càng xinh đẹp, bất quá ta cũng không phải Tiêu Phàm thê tử à, không có cái kia phúc khí, muội muội ngược lại là có hy vọng. Bang tiểu yêu đấy lòng không khỏi vui mừng, trộm nhìn lén Tiêu Phàm một chút, phát hiện Tiêu Phàm tiếu dung cực kỳ đáng chát, liền biết mình không đùa. Tiêu Phàm trong lòng biết, như thật cưới Khô Lan khẳng định vì chính, nếu không cưới, bang tiểu yêu cùng dư đường khẳng định cũng không đùa, hiện tại cục diện như thế chi loạn, hắn thậm chí không có nghĩ qua chung thân sự tình. dù sao mình còn không có bảo hộ thê tử nhi tử năng lực, thậm chí ngay cả bảo vệ mình đều muốn dựa vào Vân Phi Dương. Dư Đường coi như nhu thuận, hắn tự biết chủng tộc nguyên nhân, có thể có cái nam nhân yêu thương thế là tốt rồi, còn quản đối phương có mấy cái thê tử à. Cho nên nàng không có nửa điểm gánh nặng trong lòng, đi theo Tiêu Phàm là được rồi, chí ít Tiêu Phàm sẽ không đem hắn xem như nô lệ. Băng Tiểu Yêu tâm tính cao ngạo, cứ việc bị yêu bằng vương cầm tù nhiều năm như vậy, nhưng tầm mắt của nàng vẫn như cũ ầm ầm sóng dậy, cầm đạo chính là nàng thiên địa, giai điệu vị trí, chính là lòng của nàng đạt chi địa, hắn coi trọng Tiêu Phàm, tự nhiên muốn làm chính cung chi vị. Lúc này, Băng Tiểu Yêu dư quang một mực len lén liếc lấy Tiêu Phàm, âm thầm suy nghĩ, như thế nào mới có thể có lợi cho Tiêu Phàm, để càng coi trọng chính mình. Thời gian một chút xíu trôi qua, Tiêu Phàm xếp bằng ở biệt viện, một mực tại tu luyện linh hồn, khôi phục thể lực, hy vọng ngày mai khi xuất phát có thể lấy đỉnh phong trạng thái tiến lên, gặp được địch nhân cũng không cần sẽ bị loạn, mai cho đến hừng đông thời điểm, mới từ bách bảo trong nhẫn lấy ra yêu côn vương huyết nục, không đến 200 cân, bất quá thịt này thế nhưng là tinh phẩm, dù sao cũng là tiểu long thần cố ý lưu cho hắn. Hoa. Tiêu Phàm phất tay diễn hóa hỏa diễm, lấy vũ kiếm cùng du long một kiếm vì giá nướng, đem yêu bằng vương huyết nục đặt ở trên lửa đồ nướng, dù sao hắn không phải dã thú, thích ăn thực phẩm chín. Vũ kiếm vì vị nướng, nếu là tà kiếm tiên trọng huệ xuống tới, nhất định sẽ đem Tiêu Phàm đánh chết tươi. Dư Đường ngược lại là không có thế nào cảm giác, thế nhưng là Băng Tiểu Yêu giật mình nhìn xem Tiêu Phàm, nói nhỏ nói, đây là yêu côn vương huyết nục. Ngươi thế mà bắt ngươi bản mệnh thần binh làm vị nướng. Chỉ chốc lát, mùi thơm liền xông vào mũi, Tiêu Phàm cười nhạt nói, cái này đích xác là yêu côn vương huyết nục, nó đã chết, nên cho chúng ta mưu điểm phúc lợi à, về phần bản mệnh thần binh, làm một chút vị nướng lại sẽ không rơi cấp. Quan tâm những chi tiết này làm cái gì? Dư Đường thế mới biết đây là yêu côn vương huyết nục, không khỏi kêu lên nói, đây chính là đồng loại huyết nục a, ta mới không ăn dạng này phúc lợi. Yêu côn vương đồng đẳng với yêu bằng vương, ăn yêu côn vương huyết nục không phải liền là tương đương ăn cha mình huyết nục nha, cho nên Băng Tiểu Yêu càng là kiên định nói, dạng này phúc lợi ta cũng không nên, ngươi tự mình ăn đi. Tiêu Phàm nhún vai, lười biếng về nói, yêu có ăn hay không? Hoa. Mùi thơm càng ngày càng đậm. Tiêu Phàm đem một gốc thần thông cấp biển sâu vặn vỡ thành nước, vẩy vào yêu côn vương thịt chín bên trên, lại từ long mạch cùng bách bảo trong nhẫn lấy ra một chút gia vị, mùi thơm càng thêm nồng đậm. Băng Tiểu Yêu cùng Dư Đường khi nào nếm qua thơm như vậy thịt nướng, đoán chừng các nàng đều chưa từng ăn qua thịt nướng, lúc này không ngừng co rúm cái mũi, nghĩ hấp thụ nhiều một chút mùi thơm. Mùi thơm thấm vào ruột gan, cảm giác hấp thu một điểm hương khí đều nghĩ đột phá tu vi hiện tại. Tiêu Phàm nhếch miệng cười, đem một chút cao giai tài nguyên cũng dung hợp tại thịt chín bên trong, linh khí tụ mà không tiêu tan, an dạng này thịt nướng dù không phải cái gì trường sinh bất lao thịt đường tăng, chí ít trọng huyền cấp ăn một khối ít nhất chờ tại khổ tu 3-5 năm, thậm chí cũng không chỉ. Muốn hay không? Tiêu Phàm trêu chọc nhìn xem hai vị yêu nữ, một mặt trêu ghẹo mà hỏi. Hừ. Băng Tiểu Yêu kiều hừ một tiếng, mặc dù thèm nhỏ dãi, vẫn như trước không muốn ăn yêu vương một loại huyết nục, yêu vương không phải là hải yêu. Dù sao yêu vương thế nhưng là cao giai trí tuệ loại sinh vật, liền giống nhân loại, không phải vạn bất đắc dĩ ai chịu ăn nhân loại, đây không phải là biến thái à. Giống. Đúng vào lúc này, liệt hỏa báo cùng tiểu ngũ vật ra, miệng đầy chảy nước miếng, thèm nhỏ dãi nhìn xem Tiêu Phàm, gầm nhẹ không thôi. Ngâm. Tiêu Phàm tụ khí làm kiếm, phất tay chém dụng một nửa thịt chín, dòng dã 100 cân, theo sát lấy lần nữa một phân thành hai, phân biệt ném cho tiểu ngũ cùng liệt hỏa báo, đối với hai bọn chúng. Tiêu Phàm cũng không nhỏ khí, dù sao hai người này thế nhưng là quá mệnh giao tình. Giống. Liệt hỏa báo cùng tiểu ngũ ngược lại là biết điều, điêu đi mình kia phần thịt nướng liền trốn mất, đem không gian cùng thời gian đều để lại cho Tiêu Phàm. Về phần tiểu long thần, nó ăn hết 99% huyết nục, lúc này đã ngủ say, đợi đến lại chưa tỉnh lại, nói không chừng đều là sinh tử cảnh đại long thần, bây giờ căn bản không có nghe đi ra bên ngoài mùi thơm. Tiêu Phàm nhìn xem còn lại chừng 100 cân thịt nướng. Dùng du long một kiếm không ngừng chạm khối tiếp theo thơm ngào ngạt thịt chín, khe khe nhai, ngẫu nhiên còn cố ý ra hiệu hai vị yêu nữ. Lần thứ nhất, lần thứ hai. Một mực thử 5 lần về sau, Dư Đường nghĩ đưa tay nếm thử, nhưng là lại có chút xấu hổ. Bất quá tốt nhất tham nghiệm vẫn là chiến thắng lý tính, tiếp nhận một khối thịt nướng ăn về sau, lại trơ mắt nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cười lớn một tiếng, lần nữa đưa cho Dư Đường một phần, sau đó lại đưa cho Băng Tiểu Yêu một phần. Băng Tiểu Yêu do dự một chút, nhìn chung quanh một chút. Sợ bị yêu bằng vương phát hiện, nhìn thấy yêu bằng vương còn chưa có xuất hiện, nhanh chóng tiếp nhận đi, ăn miệng đầy dầu mỡ, đã ăn xong mới biết mình vừa mới có bao nhiêu ngu xuẩn. Chương 529, thiên chủ hệ thống trả thù quá mãnh liệt. Băng Tiểu Yêu ăn xong một miếng thịt mới biết mình cự tuyệt Tiêu Phàm thời điểm có bao nhiêu ngu xuẩn, hiện đang nướng thịt chỉ còn lại một chút xíu. Tiêu Phàm sau khi ăn xong cũng không có nhiều tham thịt nướng bên trong linh khí cùng dự tính, liền phân cho Dư Đường cùng Bằng Tiểu Yêu. Lúc này sắc trời đã sáng rõ, một thân ảnh che trời mà tới. Lệ Yêu Bằng Vương vạch phá vân tiêu, trong nháy mắt tới gần Ngũ Lý Hương. Bằng Tiểu Yêu bị hù lập tức ăn như hổ đói, sợ mình lao cha nhìn thấy mình ăn yêu côn vương huyết nhục, sau khi ăn xong còn đem khỏe miệng dầu mỡ cùng cặn bã đều thêm tiến miệng bên trong, đầu lưỡi kia đều ngả vào cái cằm phía dưới đi. Tiêu Phàm cười yếu ớt không nói, dạng này đầu lưỡi, hắn khó tránh khỏi sẽ không nhiều nghĩ một hồi. Một lát sau, Yêu Bằng Vương xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhìn xem Bằng Tiểu Yêu không ngừng liếm lắp miệng, luôn cuống tay chân, không khỏi nhìn về phía Tiêu Phàm, ánh mắt kia quái dị để Tiêu Phàm cũng không được tự nhiên. Tiêu công tử, tâm thật rất gấp a. Yêu Bằng Vương bất đắc dĩ cười khổ nói. Tiêu Phàm. Bằng Tiểu Yêu cùng Dư Đường một mặt mê mang, không biết Yêu Bằng Vương đột nhiên toát ra một câu nói như vậy là có ý gì. Ngay hiểu lầm, vừa mới chỉ là ăn một chút thịt nướng mà thôi. Tiêu Phàm im lặng trả lời. Ha ha ha ha. Minh Bạch, thịt nướng nha, ta hiểu. Yêu Bằng Vương lập tức cười to nói, đối tại chính mình suy đoán liền càng tin tưởng vững chắc. Tiêu Phàm im lặng lắc đầu, lúc này chỉ có chờ đợi Cự Hoang Vương cùng Ngưng Họa Sư xuất hiện. Hoa. Giống. Gầm lên giận dữ phá vỡ xấu hổ, Cự Hoang Vương tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo thiểm điện, bóp méo trật tự cùng pháp lý, xuất hiện tại Ngũ Lý Hương bên ngoài. Lúc này, Họa Trung Sinh Tử đại trận đã không tại vận chuyển, Cự Hoang Vương nhanh chóng đi vào biệt viện. Cự Hoang Vương vừa xuất hiện, Ngưng Họa Sư liền từ bỏ một chút không cần thiết đồ vật, cũng đi theo trở lại biệt viện. Tiêu Phàm nhìn một chút đám người, hỏi nói, còn có cái gì không có giải quyết ta? Nếu là đều giải quyết, chúng ta hiện tại liền xuất phát, sớm một chút trở về liền nhiều phần an toàn, đợi đến thiên chủ hệ thống phản ứng kịp, chúng ta liền phải chạy nạn đi. Lên đường đi, ta đã phân phát nơi này hải yêu, để bọn chúng các tự phát triển đi. Ngưng Họa Sư than nhẹ một tiếng nói. Lệ! Yêu Bằng Vương trực tiếp hiện ra bản thể, hai cánh che trời, lập tức nói nói, đi lên, ta mang các ngươi đi, thánh linh vực địa đồ ta có một phần, Tiêu công tử trực tiếp nói cho của ta chỉ, ta lấy tốc độ nhanh nhất, nửa tháng đủ để đến. Hoa! Hưu! Lúc này ngay cả Cự Hoang Vương đều lên Yêu Bằng Vương trên lưng, luận tốc độ, Yêu Bằng Vương đúng là nhanh nhất, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm loại tốc độ này có lẽ khoa trương, nhưng là chí ít so cùng giai tốc độ nhanh hơn mấy lần. Mục đích Hắc Diệu Xâm Lâm. Tiêu Phàm ngồi tại Yêu Bằng Vương đỉnh đầu, to lớn đỉnh đầu đủ để cho 3 năm người trưởng thành có nơi sống yên ổn. Hưu! Đợi đến Dư Đường cùng Bằng Tiểu Yêu bọn người ngồi đi lên thời điểm, Yêu Bằng Vương dương cánh bay cao, trong nháy mắt bay lên không vạn dặm. Một cái lao xuống liền đến lên 9 tầng mây. Tiêu Phàm bắn ra cương khí, bảo vệ nhục thân, Cự Hoang Vương cũng che lại Ngưng Hỏa Sư, Bằng Tiểu Yêu cùng Dư Đường, cương phong đối mọi người cũng không nhiều lớn nguy hại. Yêu Bằng dù không phải chân chính đại bàng, thế nhưng là tốc độ này vẫn như cũ làm cho nhân loại vô pháp địch nổi. Tiêu Phàm xếp bằng ở Yêu Bằng Vương đỉnh đầu, hai con ngươi vận chuyển Thiên Nhãn thần thông, nhìn xuống tứ phương, tùy thời có thể phát hiện địch đến. Thiên Khải thành chính Nam Vương, Thiên Chủ hệ thống, Vạn Lý Dương quang lên cơn giận dữ. Nghị không ra bị một tên tiểu bối vận dụng linh hồn xuất khiếu đánh bại, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Lúc này, cục diện đã lớn đổi, bởi vì có người chết sống lại xuất hiện, cùng phủ hệ thống không thể không kiến bước, thánh linh vực xuất hiện số lớn trọng huyền cảnh cùng thần thông cảnh cùng sinh tử cảnh cao thủ, thậm chí một phương đều có được một vị thánh nhân, mà lại không phải phổ thông thánh nhân, mà là cổ thánh, tại cổ lao thời điểm liền tồn tại thánh nhân, bọn hắn thực lực xa so với phổ thông thánh nhân phải cường đại hơn, chỉ có bảy thế sinh tử cảnh trở lên chí tôn thành tựu thánh. Người mới có thể cùng sánh vai. Vạn Lý Dương Quang cũng không nhìn trời chủ thể hệ cổ thánh nói thật, chỉ nói là tại Hải Lục gặp cường đại đối thủ, dù chém giết không ít yêu vương, thế nhưng là cuối cùng vẫn là bị đánh bại. Vạn Lý Dương Quang, hiện tại song phương cục diện đều là bình quân, chúng ta không có khả năng toàn bộ tin tưởng Hy Linh hệ thống, cho nên nhất định phải lớn mạnh thực lực bản thân, cái này Hải Lục bên trên lại còn có thể so với ngươi vai tồn tại, đây là một cái khó được cao thủ, ngươi đi thông chi sư huynh của ngươi Bối Lợi Tôn. Để hắn cùng đi với ngươi một chuyến Bắc Hải, nếu là thuần hóa không được, một mực chu sát, quyết không thể để cho địch nhân được đi. Thiên chủ thể hệ cổ thánh uy áp ngập trời, nhìn xuống Vạn Lý Dương Quang, chạm hai con mắt màu xanh lam để cho người ta không dám nhìn thẳng. Cần tuân sĩ thánh đại nhân mệnh lệnh, thuộc hạ tuyệt sẽ không để ngài thất vọng. Vạn Lý Dương Quang hưng phấn nói, đi xuống đi, không có việc gì chớ có quấy rầy bản thánh tu hành. Sĩ thánh cổ thánh trầm giọng nói, hoa. Vạn Lý Dương Quang không người thối lui. Cấp tốc tìm tới Bối Lợi Tôn bảy thế sinh tử cảnh, đây là thiên chủ hệ thống còn sót lại bảy thế sinh tử cảnh một trong, ít càng thêm ít, cơ hồ rất ít đi ra ngoài lịch luyện, lần này tam đại hệ thống giao đấu tại thánh linh vực, hắn không thể không rời núi. Bối Lợi Tôn nhìn phi thường trẻ tuổi, nhiều nhất hơn 30 tuổi, người mặc một bộ áo trắng, mái tóc dài vàng óng không gió từ lên, lúc này Vạn Lý Dương Quang lại cung kính có thừa, sợ đắc tội vị này Bối Lợi Tôn đại nhân. Bối Lợi Tôn ánh mắt sắc bén, nhìn xuống Vạn Lý Dương Quang, trầm giọng hỏi nói, sư đệ tại ta chuyện gì? Bối Lợi Tôn sư huynh, Xí Thánh đại nhân nghị xin ngài rời núi giết một người, người này chính là bất tử thể hệ người thừa kế Tiêu Phàm, hắn bây giờ tu luyện hai đạo thần thông, có thể mượn tinh thần thần thông linh hồn xuất khiếu, lại là ngũ hành chi thể, bây giờ chiếm cứ Bắc Hải, tại Bắc Hải bên trên đại chiến, sư đệ lại bị hắn đánh bại, hy vọng sư huynh có thể xuất thủ bóp chết cái này con rệp. Vạn Lý Dương Quang không người nói. Bối Lợi Tôn chạm hai con mắt màu xanh lam hiện lên một vòng khinh thường, cao ngạo như hắn, cho dù là sinh tử cảnh cường giả hắn cũng lười xuất thủ, hắn bây giờ mục tiêu là tám thế sinh tử cảnh Vân Phi Dương, để hắn đi đối phó một tên tiểu bối, chẳng phải là để cho người ta cười đến rụng răng. Xí Thánh như thế xem thường bản tọa a. Vậy mà để bản tọa đi đối phó một tên tiểu bối, còn có ngươi, Vạn Lý Dương Quang, đường đường lục thế sinh tử cảnh, lại bị một cái vô tri tiểu nhi đánh bại, ngươi là đang nói chê cười sao? Hắn linh hồn xuất khiếu thực lực có lẽ thật rất mạnh, chẳng lẽ ngươi liền không thể không cho hắn linh hồn xuất khiếu à? Một cái nho nhỏ trọng huyền cảnh mà thôi, coi như hắn đạt được kiếm tiên Vân Phi Dương đề điểm, chiến đấu chân chính lực tối đa cũng liền thần thông cảnh, ngươi một cái lục thế sinh tử cảnh, bóp chết một cái thần thông cảnh còn không đơn giản. Cần ta gọi làm sự tình sao? Bối Lợi Tôn lạnh lùng chất vấn. Vạn Lý Dương quăng mồ hôi lạnh lâm ly, lập tức không người về nói, sư huynh dạy phải. Bất quá Xí Thánh đại nhân bên kia nên như thế nào đáp lời? Ầm. Bối Lợi Tôn một trưởng vỗ ở bên cạnh nham thạch bên trên, lạnh giọng nói nói, cái kia bên cạnh ta tự sẽ nói, ngươi đi để ám ảnh sư đệ cùng ngươi đi, lại mang lên hai cái tam thế sinh tử cảnh cao thủ, nhiều người như vậy đi giết một tên tiểu bối, nếu là thất bại nữa, các ngươi cũng liền đừng trở về. Ám ảnh là một vị đệ tứ sinh tử cảnh, chuyên môn phụ trách thanh lý một số cao thủ, là thích khách bên trong người nổi bật, hắn ngoại trừ Yên gia, còn không có gia tộc khác là hắn không dám ám sát. Chương 530, trời xui đất khiến. Thiên chủ hệ thống xuất động một vị lục thế sinh tử cảnh, một vị đệ tứ sinh tử cảnh ám sát cao thủ, hai vị tam thế sinh tử cảnh, dạng này bố cục, đừng nói một cái Tiêu Phàm, 10 cái cũng có thể giết, cho dù có Yêu Bằng Vương cùng Cự Hoang Vương liên thủ, cũng không thể nào là đối thủ. Nhiều cao thủ như vậy dọc theo phương Bắc tề đầu tịnh tiến, ẩn nấp tại Hắc Diệu Sâm Lâm bên trong, cũng không kinh động cái khác hai đại thể hệ cao thủ. Hưu. Có như thế hai cái kỳ hoa, chính có lại cái đầu trong rừng xuyên qua, chính là chạy trốn trở về bất tử thú cùng tư mệnh bất phàm, nhìn thấy Tiêu Phàm một trận chiến, hắn cùng bất tử thú mới phát hiện thiếu sót của mình, lúc này đang theo tế đàn trô phóng đi. Hai đạo nhân mã cách xa nhau khoảng hơn 10 dặm xuyên thẳng qua. Vạn Lý Dương Quang cũng chưa phát hiện hai cái ngay cả một điểm nhân khí đều không có tư mệnh bất phàm cùng bất tử thú. Không qua Vạn Lý Dương Quang đám người này khí tức như thế cường hãn, cách xa nhau hơn 10 dặm mà thôi, bất tử thú cùng tư mệnh bất phàm lại cảm thấy đáng người. Cái kia cầm đầu ra hỏa không phải tại Bắc Hải đại chiến, cuối cùng bị Tiêu Phàm đuổi đi người kia a? Bất tử thú ghé vào một ngọn núi đỉnh, nhỏ giọng nói. Tư mệnh bất phàm liên tục gật đầu, xác định không có nhìn lầm, chính là Vạn Lý Dương Quang. Gia hỏa này không phải là trở về giết Tiêu Phàm à, vậy chúng ta chẳng lẽ có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi? Tư mệnh bất phàm mừng rỡ mà hỏi. Bất tử thú ngao ngoe muốn động, cảm thấy lấy Tiêu Phàm thực lực cùng gian trá tâm tính, đám người này chỉ sợ giết không chết, huống chi Tiêu Phàm bên người còn có hai vị yêu vương đâu. Bọn hắn đại chiến, nhất định lưỡng bại câu thương, hắc hắc. Chúng ta có thể quá khứ đến cái không tiếc mạng sống, đem bọn hắn cùng một chỗ chơi chết, đã bảo vệ sinh tử kinh bí mật. Lại có thể xử lý mấy cái sinh tử kinh cường giả, lấy báo bất tử thể hệ huyết hải thâm cửu. Bất tử thú hắc hắc cười lạnh nói. Tư mệnh bất phàm non nớt hai con ngươi chớp động lên quan mang, liên tục gật đầu, cảm thấy bất tử thú quyết định thực sự quá hoàn mỹ. Cứ làm như vậy, huyết hải thâm cửu, hôm nay trước thu chút lợi tức. Tư mệnh bất phàm tự tin nói. Bất tử thú nhìn tư mệnh bất phàm nhiệt tình mạnh như vậy, không khỏi rất là hài lòng nhẹ gật đầu, nói, đi, chúng ta cùng tới xem, bất quá không thể áp sát quá gần. Đối phương đều là sinh tử cảnh, chúng ta nhiều nhất có thể cùng thần thông cảnh đánh đồng, đối phó bọn này sinh tử cảnh chúng ta chỉ có thể chỉ lấy. Hoa. Hiu hiu hiu. Bất tử thú cùng tư mệnh bất phàm lại quay đầu hướng Bắc Hải phương hướng đi nhanh, co đầu rụt cổ đi theo Vạn Lý Dương Quang cùng ngầm bóng đám người, khoảng cách từ đầu tới cuối duy trì tại khoảng 15 dặm, khí tức nội liễm, tựa như hai cái hành tẩu tử thi. Vạn Lý Dương Quang không biết chân chính bất tử hệ thống người thừa kế vậy mà theo đuôi mình. Ngay cả ám ảnh đều không có cảm giác được, chủ yếu là sự chú ý của hắn căn bản không ở phía sau, mà là tại Bắc Hải phương hướng. Tiêu Phàm càng không biết bất tử thú cùng tư mệnh bất phàm lại chạy về tới, còn muốn lấy ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hiu. Xoạt. Yêu bằng dương cánh bay cao, trong nháy mắt vượt ngang ngàn dặm, tốc độ như thế, đoán chừng căn bản không cần 10 ngày nửa tháng, 3 năm ngày liền có thể chạy về Thiên Khải Thành phương hướng. Giờ phút này, yêu bằng vương đã mang theo đám người tiến vào Tuyết Nguyên, nơi này một mảnh rét cam cam, chỗ cao lạnh hơn, cho dù có cự hoang vương bảo hộ, ba cái nhục thân không mạnh nữ tử cũng có chút chịu không được, chỉ có thể bay càng ngày càng thấp. Song phương đang nhanh chóng tới gần. Ước chừng tiến lên vạn dặm tả hữu, một đạo điểm đen từ phương bắc chạy nhanh đến. Vạn Lý Dương quang hàn mang lóe lên, lập tức phất tay ra hiệu nói, mọi người chú ý. Hoa. Ám ảnh biến mất vô tung vô ảnh, riêng phần mình núp trong bóng tối, nhìn chằm chằm cái điểm đen kia, điểm đen càng lúc càng lớn, yêu bằng hai cánh che khuất bầu trời, một cái lao xuống liền cấp tốc rút ngắn song phương khoảng thời gian. Vạn Lý Dương quang lúc này mới xác định cái điểm đen kia chính là yêu bằng vương, mà yêu bằng vương đỉnh đầu đang đứng một người, đây không phải là Tiêu Phàm còn có thể là ai. Tiêu Phàm hai con ngươi xuyên thủng hư không, thiên nhãn thần thông vận chuyển, bây giờ thực lực càng ngày càng mạnh, hư ảo che không được hai con mắt của hắn, bất quá hắn nghĩ tại khoảng cách xa như vậy phát hiện sinh tử cảnh cường giả vậy liền quá giận, huống chi sinh tử cảnh cường giả đều đang cố ý ẩn nấp thân hình. Bất quá rất trùng hợp, Tiêu Phàm vô pháp phát hiện sinh tử cảnh Vạn Lý Dương quang bọn người, thế nhưng là hắn có thể phát hiện bất tử thú cùng tư mệnh bất phàm a, bởi vì tư mệnh bất phàm cùng hắn tu luyện bí thuật giống nhau như lúc, mấu chốt nhất là hai người này khí huyết khẽ rửa gần, luôn có không hiểu cảm giác. Tiêu Phàm tinh mang lóe lên, lập tức vô vô yêu bằng đầu, nói nhỏ nói, bằng vương, hàng nhanh, cẩn thận có mai phục. Hoa. Yêu bằng vương lập tức giảm xuống tốc độ, cơ hồ tại hư không xoay quanh. Tiêu Phàm quay đầu nhìn bằng tiểu yêu một chút, trầm giọng nói, tiểu yêu, hỗ trợ khẻ một bản tĩnh tâm khúc đàn, ta muốn nhập định xuất hiếu. Tư mệnh bất phàm cùng bất tử thú âm hồn bất tán, hiện tại lại mai phục ở nơi này, Tiêu Phàm không dám kinh thường. Hoa. Ngâm. Tiếng trời khúc đàn tấu vang, phảng phất để cho người ta đưa thân vào tiên cảnh, linh hồn cấp tốc bình tĩnh trở lại, bằng tiểu yêu cố gắng hết sức, chỉ muốn để Tiêu Phàm nhìn thấy mình cùng người khác địa phương khác nhau, mình đối lực chiến đấu của hắn có chí mạng ảnh hưởng. Tại bằng tiểu yêu ra chỉ dưới, Tiêu Phàm lúc này linh hồn nhập định, nhưng là chưa xuất hiếu, bất quá cường đại linh hồn mượn nhờ bàng bạc đại địa chi lực cùng vạn ước tinh thần lực lượng, như là cổ lao thánh nhân tại dò xét lãnh địa của mình. Tiêu Phàm tập trung vào phương xa tư mệnh bất phàm cùng bất tử thú, phát hiện trong ánh mắt của bọn hắn rõ ràng có địch ý, đó là một loại sát ý. Hoa. Tiêu Phàm hoài nghi nhìn bốn phía, bởi vì lấy bất tử thú cùng tư mệnh bất phàm thực lực, căn bản không khả năng tại khoảng cách xa như vậy hạ mai phục chính mình. Một lát sau, Tiêu Phàm rốt cuộc tìm được ngoài ý muốn kinh hỉ. Vạn Lý Dương Quang. Thế mà còn mang đến mấy người trợ giúp, chẳng lẽ là muốn đánh lén? Cái này bất tử thú cùng tiểu gia hỏa kia theo ở phía sau, chẳng lẽ là muốn nhắc nhở ta? Tiêu Phàm tự mình đa tình, nhưng lại không biết tư mệnh bất phàm liền là nghĩ thừa dịp lấy bọn hắn lưỡng bại câu thương, tốt làm ngư ông thủ lợi mà thôi. Phía trước trăm dặm chỗ có ba địch nhân, bên trong một cái liền là trước kia tiến vào Bắc Hải Hải Lục cái kia lục thế sinh tử cảnh cường giả. Tiêu Phàm nói nhỏ nhắc nhở nói, có còn lại hai cái hẳn là tam thế tả hữu sinh tử cảnh, ngưng họa sư hẳn là có thể đối phó, về phần còn có hay không cái khác cao thủ ta còn không thể xác định, cự hoàng vương, bàng vương, các ngươi thủ ở nhục thể của ta, bảo hộ tiểu yêu cùng dư đường cô nương, cái kia lục thế sinh tử cảnh cao thủ giao cho ta xử lý. Tiêu Phàm hàn mang chớp động, tại hải lục cùng trong biển rộng, hắn có nhất định ưu thế, bất quá ở chỗ này, có vô tận đại địa chi lực cùng tinh thần chi lực. Uy thế không giảm trái lại còn tăng, ngày đó có thể đánh bại Vạn Lý Dương Quang, ở chỗ này hôm nay sẽ thắng càng thêm nhẹ nhõm. Ngâm. Tiêu Phàm rút kiếm, nhìn xuống Vạn Lý Dương Quang phương vị, khỏe miệng giơ lên một tia cười lạnh. Vạn Lý Dương Quang giật nảy cả mình, nghĩ không ra Tiêu Phàm vậy mà phát hiện chính mình. Hoa. Tiêu Phàm hấp thu vô tận tinh thần chi lực cùng đại địa chi lực, tinh thần thần thông thi triển, thiên nhãn thần thông vận chuyển, nhưng vẫn không có tìm tới ám ảnh cái kia đệ tứ sinh tử cảnh. Hoa. Tinh thần chi lực cùng đại địa chi lực tạo thành hữu hình nhục thân, đem linh hồn bao bao ở trong đó, Tiêu Phàm cầm trong tay vũ kiếm cùng Du Long một kiếm, cường thế đạp về Vạn Lý Dương Quang. Lao giả, lần trước bị đánh còn chưa đủ, xem ra ngươi là muốn đem hai cái khác sinh tử cảnh yêu đan cũng cống hiến cho ta. Tiêu Phàm âm trầm nói, Vạn Lý Dương Quang mọi loại không cam tâm, làm sao cũng không nghĩ ra sẽ bị Tiêu Phàm phát hiện, mà lại là cách xa nhau hơn trăm dặm tình huống dưới. Không có khả năng, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Vạn Lý Dương Quang tức giận chất vấn. Tiêu Phàm nhếch miệng tiểu nói, bởi vì ta có cái tốt đồng đội a, lặng lẽ các ngươi phía sau 15 dặm trên đỉnh núi, ha ha ha ha. Lúc này, bất tử thú cùng tư mệnh bất phàm cũng là sức sở, nghĩ không ra mình xuất hiện vậy mà để Tiêu Phàm phát hiện sinh tử cảnh cường giả. Chương 531, quyết chiến hắc diệu xâm lâm. Tư mệnh bất phàm cùng bất tử thú sững sờ, nghĩ không ra Tiêu Phàm bởi vì chính mình phát hiện thiên chủ hệ thống, lại nghĩ ngư ông đắc lợi đã không thể nào. Cháy mau. Hưu. Hoa. Hưu hưu hưu. Tư mệnh bất phàm cùng bất tử thú không chút suy nghĩ, quay đầu liền chạy, tốc độ kia vậy mà đã vượt ra, căn bản không có nghĩ tới cùng bọn hắn đấu một trận, bởi vì hai phe tùy tiện một cái đều có thể chơi chết bọn hắn. Vạn Lý Dương quang giận tí mặt, căm tức nhìn bất tử thú cùng tư mệnh bất phàm đào tẩu bóng lưng, hận không thể đem bọn hắn chém thành muôn mảnh, nhưng là Tiêu Phàm đang ở trước mắt, hắn càng muốn giết chết Tiêu Phàm. Các ngươi xuất thủ xử lý Tiêu Phàm nhục thân, linh hồn của hắn giao cho ta. Vạn Lý Dương quang hàn mang lóe lên, nghiêm nghị quát. Hoa. Ngâm. Tiêu Phàm linh hồn thể đặc không, một kiếm lên, thế đỏ sức chư thiên, nhìn xuống nhìn xem Vạn Lý Dương quang, khỏe miệng giơ lên một vòng nụ cười khinh thường, đánh trả nói, chỉ bằng ngươi. Lao tử để ngươi ba chiêu. Vậy ngươi liền đi chết đi. Hiu hiu hiu hiu. Vạn Lý Dương quang rút kiếm liền thẳng hướng Tiêu Phàm, thần thông cùng sinh tử bí thuật quấy luân hồi thông đạo, muốn đem Tiêu Phàm linh hồn trực tiếp đánh vào sinh tử luân hồi. Ngâm. Tiêu Phàm một kiếm phá hư, mang theo vô tận tinh thần chi lực cùng long mạch chi lực, như là tinh thần kiếm chủ, thôn phệ bát phương, trực tiếp giết vào luân hồi. Oeng. Ầm. Một kiếm này cùng sinh tử luân hồi xung kích cùng một chỗ, tứ phương hư không vặn mèo, trật tự sụp đổ, kiếm khi đãng ra sinh tử luân hồi, theo sát lấy, mũi kiếm mở ra luân hồi, trực tiếp đem Vạn Lý Dương quang công kích chấn vỡ. Vạn Lý Dương quang gầm thét nói, rác rưởi, ngươi không phải nói để cho ta ba chiêu a? Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm kiếm tẩu thiên phong, đoạt tâm hồn người, thân ảnh như là quang ảnh, từ hư không đánh tới, đâm thẳng Vạn Lý Dương quang đầu. Để ngươi cuối cùng ba chiêu, chờ ngươi ngã xuống liền để. Ngâm. Hiu. Tiêu Phàm phát huy ra kiếm tiên một thành uy thế, lại tăng thêm 8 phần kiếm chủ khí thế, kiếm khí quét ngang, xuyên qua trường hồng, trực tiếp đem tứ phương ngọn núi cùng cổ thụ chấn vỡ thành bột mịn. Tinh thần di, vạn đạo khô. Hoa. Tứ phương trật tự pháp lý hoanh minh không nớt, bị Tiêu Phàm cưỡng ép điều khiển, ngũ hành gia chỉ linh hồn thể, có thể kháng ở dư ba xung kích. Ngâm ngâm ngâm. Hoa. Tiếng đàn đẩy ra hư không, giết vào chiến trường, bằng tiểu yêu cơ hồ đã dùng hết toàn lực, chỉ muốn trợ giúp Tiêu Phàm cường đại hơn nữa 3 phần. Thánh yêu ngọc phun tỏa hào quang, có chấn hồn thủ phách năng lực, để Tiêu Phàm lại tránh lo âu về sau, một kiếm này thế không thể đỡ. Oeng. Hai đạo kiếm ảnh xung kích cùng một chỗ, kiếm khí như sơn băng địa liệt, vũ kiếm cường thế, vậy mà đem Vạn Lý Dương quang mới đổi thánh kiếm chấn cong, Vạn Lý Dương quang phảng phất đâm vào chính vũ trụ nhất trên nham thạch cứng rắn, thân thể không tự chủ bay ngược. A. Động thủ a. Vạn Lý Dương quang hét giận dữ, lúc này ám ảnh còn không có tìm được cơ hội. Về phần kia hai cái tam thế sinh tử cảnh đã bị ngưng họa sư cùng cự hoang vương ngăn lại, hai đại cao thủ không đối phó được lục thế sinh tử cảnh, thậm chí đánh không lại năm thế sinh tử cao thủ, nhưng là đối phó tam thế sinh tử cảnh vẫn là rất nhẹ nhàng. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám V-N. Vâng. Phốc thử. Tiêu Phàm cũng mặc kệ nhục thân, tay trái du long một kiếm hóa thành du long, trực tiếp đâm xuyên Vạn Lý Dương quang phòng ngự, từ vai trái của hắn trô đánh bay một khối huyết nục. Kém chút đem xương bả vai đều cho chặt đứt. A. Vạn Lý Dương quang lần nữa kêu thảm, một trận chiến này so tại dưới biển sâu đại chiến bại càng nhanh. Chết. Tiêu Phàm cường thế vô cùng, song kiếm hợp nhất, nhân kiếm hợp nhất, bạo phát ra đỉnh phong một kiếm, khí đãng vạn giảm, thế đỏ sức trời cao. Vạn Lý Dương quang điều động lục thế sinh tử cảnh toàn bộ chiến lực, bốn phía sinh tử trật tự phá lệ nồng đậm, một đầu luân hồi có thể thấy rõ ràng, chân chính địa ngục luân hồi, muốn đem Tiêu Phàm kéo vào chân chính trong luân hồi. Hoa. Luân hồi tựa như một cái lô đen thật lớn, những nơi đi qua đều thôn tính tiêu diệt, ngay cả ánh sáng buộc đều bị thôn phệ. Tiêu Phàm cảm nhận được khí tức tử vong, lúc này con ngươi co rụt lại, thân thể thay đổi, nghịch sông vân tiêu, muốn tránh thoát đối phương cường thế một kích, đem Vạn Lý Dương quang tươi sống mà chết. Nhưng là Vạn Lý Dương quang tốc độ quá nhanh, nhất là đạo này luân hồi công kích, tại hư không vạch ra một vệt cầu vồng, trực tiếp đuổi tới Tiêu Phàm phía sau. Ngâm. Tiêu Phàm linh hồn thể trực tiếp bị vũ kiếm kéo lấy phóng tới hư không, cương phong cùng thời không loạn lưu kem chút đem linh hồn của hắn thể chấn vỡ, như tê liệt đau đớn để hắn điên cuồng gầm thét. Nhìn hôm nay ai sẽ chết? Vạn Lý Dương quang cầm kiếm thẳng hướng Tiêu Phàm, trong nháy mắt chính là trăm dặm có hơn. Tiêu Phàm điều động thể nội tất cả có thể điều động lực lượng, sinh tử kinh vận chuyển, linh hồn thể bị sinh tử kinh văn bao khỏa, chặn cương phong cùng thời không loạn lưu, để linh hồn bình tĩnh lại. Ngâm. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm một kiếm đánh trả, đâm vào luân hồi lối vào, thế nhưng là một kiếm này lực lượng lại bị sinh tử luân hồi thôn phệ, ngay cả một điểm bắn ngược lực lượng đều chưa có trở về, hắn vô pháp mượn lực đào tẩu, ngược lại kéo gần lại một chút khoảng cách. Ha ha ha ha. Vạn Lý Dương Quang rốt cục cường thế một thành, đường đường lục thế sinh tử cảnh, vậy mà hai lần bại trận tại Tiêu Phàm, hắn há có thể cam tâm, lần này nếu vẫn đại bại, đoán chừng đạo tâm đều sẽ vỡ nát. Hiu hiu hiu. Vạn Lý Dương Quang kiếm chiêu thao túng sinh tử luân hồi, lục thế sinh tử huyền diệu hiển thị rõ ở đây, luân hồi hóa thành thương long, lao xuống trăm ngàn dặm, mấy lần kém chút đem Tiêu Phàm linh hồn thôn phệ. Tiêu Phàm sắc mặt tái nhợt, thời gian trôi qua, tinh quang càng sâu, đây là muốn tới gần bình minh. Một khi bình minh giáng lâm, hắc ám đem lần nữa bao phủ, đối với hắn tinh thần cảm giác đem vô hạn đè thấp, đến lúc đó cục diện đem càng thêm khó có thể đối phó. Tà kiếm tiên điện. Tiêu Phàm không còn cách nào khác, Vân Phi Dương chỉ là dạy bảo hắn đối kiếm đạo lý giải, thế nhưng là cũng không dạy hắn kiếm chiêu, nhưng là tà kiếm tiên điện bên trong lại có không lưu loát khó hiểu kiếm chiêu, giờ phút này liền nhìn thiên phú của mình cùng vũ kiếm phối hợp. Đi. Ngâm. Tiêu Phàm điều khiển du long một kiếm. Ỷ vào tinh thần thần thông cùng long mạch chi lực, bộc phát ra ngập trời một kiếm, khí đãng tinh hà, kiếm khí như hồng, trực tiếp đánh phía sinh tử luân hồi, theo sát lấy tà kiếm tiên điện bị lấy ra, lật ra tờ thứ nhất.